Chương 3805, chúng bạn xa lánh, hạ, chương 3805, chúng bạn xa lánh, hạ, Tôn Ngộ Không mắt trợn tròn. Hắn trừng lớn một đôi mắt, vò đầu bứt tai, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, trước mắt cái này Đại Lôi Âm tự trưởng lão, chuẩn đế trung kỳ cường giả, vậy mà lại như thế dứt khoát quỳ ở trước mặt hắn, còn nói ra muốn trợ hắn trọng chỉnh Phật môn. Rất không thể tưởng tượng nổi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tôn Ngộ Không nháy mắt để cao 12 vạn phần cảnh giác, kim cô đồng đường ngang trước người, trong mắt lộ hung quang, nghiêm nghị quát, tốt ngươi cái con lựa trọng, thiếu tại ta lão Tôn trước mặt giả mù sa mưa diễn kịch, đừng tưởng rằng ta lão Tôn là 3 tuổi tiểu hài, sẽ bị ngươi điểm này khổ nhục kế mông lừa gạt. Ngươi bất quá là vì lừa gạt ta lão Tôn tín nhiệm, buông lòng cảnh giác, tốt đem chúng ta một mẹ hốt gọn thôi. Ta cho ngươi biết, đừng nằm mơ, ta lão Tôn cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, âm mưu quỷ kế gì chưa thấy qua. Mơ tưởng nhường ta mắc lừa. Hắn luôn từ kịch liệt, đối với Huyền Cổ trưởng lão tràn ngập không tín nhiệm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cho dù đối phương là chuẩn đế trung kỳ cường giả, hắn cũng không sợ. Nhưng mà, đối mặt Tôn Ngộ Không trách cứ cùng hoài nghi, Huyền Cổ trưởng lão vẫn chưa đứng dậy, cũng không có nửa phần tức giận, ngược lại ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn xem Tôn Ngộ Không, trên mặt mang một loại gần như bi tráng chân thành. Bần tăng không có lừa ngươi. Huyền Cổ trưởng lão nói, bần tăng vừa rồi lời nói, câu câu xuất từ phế phủ, nếu có nửa chữ nói ngoa, liền cứ gọi bần tăng thiên lôi đánh xuống, hình thần câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Tôn Ngộ Không thấy thế, chân mày cau lại. Hắn nhìn chằm chằm Huyền Cổ trưởng lão mặt cẩn thận nhìn một hồi lâu, tựa hồ nghĩ từ đối phương trong thần sắc tìm ra một chút kẽ hở, nhưng qua nửa ngày, cũng không có chút nào phát hiện. Chẳng lẽ, cái này lão hòa thượng nói chính là thật? Tôn Ngộ Không bán tín bán nghi hỏi, ngươi đùa thật? A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối, bần tăng lời nói thiên chân vạn xác. Huyền Cổ trưởng lão ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào trốn tránh. Vì cái gì? Tôn Ngộ Không nghi ngờ trong lòng càng sâu, nói, ngươi thế nhưng là Đại Lôi Âm tự trưởng lão. Tại cái này Tây Mạc chi địa, ngươi cũng coi là dưới một người, trên vạn vạn người, ngươi vì sao muốn phản bội Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lựa trọng? Huống hồ, ngươi bây giờ là chuẩn đế trung kỳ tu vi, so ta lão Tôn tu vi cao hơn quá nhiều, đi theo tại ta, ngươi cảm tâm sao? Đây là Tôn Ngộ Không muốn nhất không thông địa phương. Thực lực vi tôn tu trần giới, nào có cường giả chủ động quỳ lệ kẻ yếu đạo lý. Nghe tới Tôn Ngộ Không nghi vấn, Huyền Cổ trưởng lão mặt bên trên lộ ra nồng đậm đắng chát cùng bi phẫn, hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem đọc lại nhiều năm đoán khí đều phun ra. Ai, ngươi chỉ biết ta là trưởng lão, lại không biết ta trưởng lão này nên được đến cỡ nào bị quất. Không sai, mặt ngoài ta là Đại Lôi Âm tự trưởng lão, quyền cao chức trọng, phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế, tại Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt, ta cùng hắn nuôi một con chó không có chút nào khác nhau. Hắn nhường ta hướng đông, ta tuyệt không thể hướng tây, hắn nhường ta buồn cười, ta tuyệt không thể đuổi chó. Có chút sai lầm, hành sự bất lực, nhẹ thì bị hắn trước mặt mọi người mắng chửi, mất hết thể diện, nặng thì chính là giống như ngày hôm nay, bị hắn tiện tay đánh chửi, xem như cỏ rác. Hắn căn bản không có coi ta là người nhìn qua. Huyền Cổ trưởng lão trong thanh âm mang không đè nén được run rẩy, tiếp tục tố cáo nói, nói đến, ta cũng coi là Đại Lôi Âm tự lão thần, hắn đối với ta còn như vậy, đối với người khác liền càng vô tình. Ngươi cũng biết, Linh Sơn Thánh Tăng sau lưng đều làm những gì sự tình sao? Huyền Cổ trưởng lão trong mắt tràn ngập chán ghét cùng hoảng hốt, bắt đầu đếm kỹ Linh Sơn Thánh Tăng tội trạng. Hắn luôn mồm lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, nhưng vì tư tâm, không biết hại bao nhiêu thiên phú dị bẩm đệ tử Phật môn. Hắn lấy bí pháp rút hồn luyện phách, lao đi linh trí, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn luyện chế thành chỉ biết giết chóc, không có bản thân tư tưởng là hắn, khiến cho bọn hắn biến thành cái xác không hồn, chẳng lẽ đây chính là ta Phật môn chính đạo gây nên? Hắn mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, không gần nữ sắc, nhưng trong âm thầm, nhưng phàm là có chút tư sắc nữ tu, vô luận là đến đây triều thành tín đồ, còn là ngộ nhập Tây Mạc tán tu, chỉ cần bị hắn coi trọng, tranh luận trốn ma trảo. Tư hiếp đùa bỡn về sau, hắn càng là tàn nhẫn mà đưa các nàng sát hại, chẳng lẽ đây chính là Phật môn cao tăng nên có hành vi? Hắn vì củng cố quyền thế, bài trừ đối lập, không biết giết bao nhiêu đối với hắn có chút phê bình kín đáo đồng môn. Nhớ ngày đó, Đại Lôi Âm tự có mười mấy vị trưởng lão, nhưng hôm nay chỉ còn lại mấy cái, còn lại những trưởng lão kia trên cơ bản đều chết bởi Linh Sơn Thánh Tăng chi thủ. Còn có, hắn khi sư diệt tổ, tàn sát đồng môn sư minh đệ, diệt đi Tu Di Sơn, bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, chính là Phật môn lớn nhất ưu ác tính. Tu Di Sơn còn tại thời điểm Tây Mạc Phật môn đại tiểu tông môn mấy chục vạn, hương hỏa cường thịnh, nhưng Linh Sơn Thánh Tăng thành lập Đại Lôi Âm tự về sau, vì nhất thống Tây Mạc, thành lập vô thượng quyền uy, không biết hủy diệt bao nhiêu không muốn quy thuận cỡ nhỏ Phật môn. Ngươi là không biết, khi đó Tây Mạc máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Ta muốn vì những người kia nhặt xác, Linh Sơn Thánh Tăng đem ta hung hăng khiển trách một chầu. Ta là một tên hèn nhát, ta không dám cùng hắn đối nghịch, cũng không dám không chấp hành mệnh lệnh của hắn. Vì sống tạm, ta không thể không nghe lệnh của hắn. Nhưng dù cho như thế, ta vẫn không rõ vì sao Phật môn sẽ xuất hiện dạng người này. Miệng đầy A Di Đà Phật, một thân huyết tinh giết chóc. Tây Mạc Phật môn tại hắn dưới sự khống chế, sớm đã chạy hướng chính đạo, biến thành hắn thỏa mãn tư dục, hiện lộ rõ ràng quyền vị công cụ. Cái này Đại Lôi Âm tự, nhìn như kim quang vạn trượng, kỳ thực bên trong sớm đã mục nát không chịu nổi, tràn ngập ô uế cùng tội nghiệt. Huyền Cổ trưởng lão càng nói càng là kích động, trong đôi mắt già nua thậm chí nổi lên lệ quang, nói: những năm gần đây, bần tăng một mực đang suy nghĩ một vấn đề, dạng này Phật môn, còn là bần tăng lúc trước một lòng hướng tới, đau khổ truy tìm chính đạo sao? Dạng này lãnh tụ, vẫn xứng xưng là thánh tăng sao? Bần tăng thực tế là không nhìn thấy hy vọng. Huyền Cổ trưởng lão nói đến đây, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng, nói: không sai, tu vi của ta bây giờ là cao hơn ngươi, nhưng là ta tin tưởng, lấy thiên phú của ngươi, không bao lâu, tu vi của ngươi tất nhiên sẽ siêu việt ta. Thậm chí, tương lai chứng đạo thành đế, cũng chưa chắc không có khả năng. Tôn Ngộ không có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Huyền Khổ trưởng lão đối với hắn lại có như thế lớn lòng tin, vô ý thức hỏi, ngươi thật đối với ta lão tôn có lòng tin như vậy? Đúng thế. Huyền Khổ trưởng lão trịnh trọng vô cùng gật đầu, nói tiếp, thực không dám giấu giếm, trừ đối với chiến lực của ngươi cùng thiên phú tràn ngập lòng tin bên ngoài, còn có một nguyên nhân, nhường ta cảm thấy ngươi có thể làm chức trách lớn. Ồ, Tôn Ngộ không tò mò hỏi, nguyên nhân gì? Huyền Khổ trưởng lão ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ không, phản phất tại nhìn một kiện hiếm thấy chất bảo, nói, bởi vì ngươi là Tu Di Sơn truyền nhân. Chương 3806, thiếu chủ. Chương 3806, thiếu chủ. Bởi vì ngươi là Tu Di Sơn truyền nhân. Huyền Khổ trưởng lão câu nói này như là kinh lôi, tại Tôn Ngộ không bên tai nổ vang, nhường hắn toàn thân lông khỉ cũng không khỏi đến có chút dựng đứng. Tôn Ngộ không chấn động trong lòng, một đôi mắt bỗng nhiên bắn ra ánh sáng sắc bén, gắt gao tiếp cận Huyền Khổ trưởng lão, thanh âm mang một tia không dễ dàng phát giác hồi hộp, hỏi, ngươi làm sao lại biết ta lão Tôn lai lịch? Việc này quan hệ trọng đại, không thể theo hắn không cẩn thận. Huyền Khổ trưởng lão đối mặt Tôn Ngộ không nhìn gần, vẫn chưa bối rối, mà là thản nhiên giải thích nói, ngươi không cần kinh nghi. Bần tăng lúc trước xem ngươi cùng Huyền Tịch trưởng lão giao thủ thời điểm, sử dụng đấu chiến thánh pháp, chắc hẳn thánh tăng cùng mấy vị trưởng lão khác cũng nhìn ra. Pháp này chính là năm đó đấu chiến thánh tăng độc môn tuyệt kỹ, thế gian chỉ lần này một nhà, tuyệt không chi nhánh. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn xem Tôn Ngộ không cái kia mặt lông lôi công chủy hình dạng, tiếp tục nói, mà theo Phật môn một chút lưu truyền tới nay bí ẩn ghi chép, đấu chiến thánh tăng năm đó, từng cùng đọ sức thiên yêu vượn nhất tộc một vị nữ tử hiểu nhau yêu nhau, tình căn thâm trùng. Lại liên tưởng đến mặt mũi của ngươi đặc thù cùng cái kia đọ sức thiên yêu vượn nhất tộc có chút tương tự, lại thân phụ thần lực, bần tăng liền lớn gan suy đoán, ngươi chính là đấu chiến thánh tăng cùng đọ sức thiên yêu vượn một mạch lưu lại hậu đại. Tôn Ngộ không trầm mặc, nghĩ thầm, lão hòa thượng này ánh mắt ngược lại là độc ác. Huyền Khổ trưởng lão ngữ khí trở nên sùng kính, nói, đấu chiến thánh tăng mặc dù là tình cảm chân thành như phản Phật môn, nhưng tại rất nhiều thế hệ trước, thậm chí một chút lòng mang chính đạo đệ tử Phật môn trong lòng, hắn vẫn như cũng là Phật môn truyền kỳ. Chúng ta kính trọng cách làm người của hắn, càng kính nể hắn đối với tín niệm cùng tình cảm chấp nhất, trái lại bây giờ Linh Sơn thánh tăng. Hắn lắc đầu, khắp khuôn mặt là xem thường, bây giờ Tây Mạc nhìn như sắt tấm một khối, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Rất nhiều người trong Phật môn, nội tâm y nguyên hướng tới đã từng cái kia bao dung, từ bi, tràn ngập trí tuệ Tu Di Sơn thời đại. Huyền Khổ trưởng lão ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tôn Ngộ không, nói, trong cơ thể của ngươi chạy xuôi đấu chiến thánh tăng Phật máu cùng đọ sức thiên yêu vượn chiến máu, ngươi là Tu Di Sơn chính thống kéo dài, là đấu chiến thánh tăng người thừa kế. Chỉ cần ngươi vung cánh tay hô lên, ta tin tưởng, tất nhiên sẽ có được vô số người hưởng ứng. Huyền Khổ trưởng lão thanh âm trở nên thành kính, nói với Tôn Ngộ không, nếu ngươi cố ý trọng chỉnh Phật môn, bình định lập lại trật tự, còn Tây Mạc một mảnh tươi sáng càn khôn, vậy ta Huyền Khổ hôm nay liền tôn xưng ngươi một tiếng thiếu chủ. Nguyện lập xuống lời thề, thề chết cũng đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Dứt lời, Huyền Khổ trưởng lão dập đầu trên mặt đất. Tôn Ngộ không nhìn chằm chằm vì dạp trên đất Huyền Khổ trưởng lão, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Lão hòa thượng, ngươi nói thiên hoa loạn truy, nhưng ta lão tôn có thể tín nhiệm ngươi sao?" Huyền Khổ trưởng lão lập tức nói, "Như thiếu chủ không tin, bần tăng nguyện lập tức phát hạ thiên đạo huyết thệ, nếu có hai lòng, gọi ta." "Được rồi." Tôn Ngộ không khoát tay một cái, đánh gậy Huyền Khổ trưởng lão lời nói, nói, "Ta lão tôn không tin những cái kia hư đầu bàn não lời thề, là thật tâm hay là giả dối, nhìn ngươi sau này biểu hiện đi. Ngươi như chân tâm thật ý đi theo, ta lão tôn tất sẽ không bạc đãi người một nhà, nhưng ngươi nếu dám lừa gạt tại ta, mặt ngoài một bộ phía sau một bộ." Hắn ước lượng trong tay kim cô đồng, nói tiếp, "Coi như ngươi tu vi cao hơn ta lão tôn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chuẩn đế trung kỳ, ta lão tôn cũng không phải chưa từng giết, để ngươi hình thần câu diện, cũng không phải gì đó việc khó." Lời nói này, nói đến gọi là một cái bá khí âm ầm, tràn ngập tự tin. Huyền Khổ trưởng lão nghe vậy, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại trong lòng đại định, lần nữa dập đầu nói, "Vần tăng ghi nhớ thiếu chủ chi ngôn, ổn thỏa trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng." Lập tức, hắn nhớ tới chính sự, vội vàng nhắc nhở, "Thiếu chủ, nơi đây không nên ở lâu. Cảm ứng la bàn cũng không phải là một mình ta tất cả, Huyền Bi cùng Huyền Nan hai vị trưởng lão trong tay cũng có. Các ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp tạm thời rời đi Đại Lôi Âm tự, tránh né mũi nhọn, nếu không một khi bị thánh tăng tự mình khóa chặt, cho dù ta liều chết tương trợ, chỉ sợ cũng khó hộ thiếu chủ chu toàn." Tôn Ngộ không lại lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, "Không được, ta lão tôn muốn chờ đại ca đến. Chỉ cần đại ca đến, Linh Sơn thánh tăng cái kia lão lựa chọc, không đủ gây sợ." Hắn hỏi tiếp, "Lão Huyền, ngươi đã vì trưởng lão, cũng biết Vạn Phật Triều Tông đại trận có gì sơ hở, hoặc là có phương pháp gì có thể từ nội bộ phá bỡ?" Huyền Khổ trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, nói, "Hồi bẩm thiếu chủ, Vạn Phật Triều Tông đại trận là từ thánh tăng tự mình chô bố trí, toàn bằng thánh tăng không chế. Trừ phi tu vi viễn siêu với hắn, nếu không muốn từ nội bộ cưỡng ép phá trận, gần như không có khả năng." Tôn Ngộ không nhíu nhíu mày, lại hỏi, "Cái kia Bồ Đề cổ thụ đâu? Cụ thể ở nơi nào? Thủ vệ tình huống như thế nào?" Huyền Khổ trưởng lão thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nói, "Bồ Đề cổ thụ là Đại Lôi Âm tự trấn tự chi bảo, trồng ở Đại Lôi Âm tự chỗ sâu nhất hậu viện cấm địa. Nơi đó không chỉ có thánh tăng bày ra trung điểm pháp trận, càng có 18 kim thân La Hán ngày đêm thủ hộ. Cái này 18 vị La Hán chính là thánh tăng nhóm đầu tiên quan môn đệ tử, vì bồi dưỡng bọn hắn, thánh tăng không tiếc bất cứ giá nào. Trọng yếu nhất chính là, cái này 18 vị La Hán cũng bị luyện chế thành cái xác không hồn, không có bản thân ý thức, chỉ biết giết chóc cùng thủ hộ, trong đó yếu nhất cũng có chuẩn đế sơ cảnh tu vi. Bọn hắn 18 người liên thủ, kết thành chiến trận, uy lực vô cùng, chỉ sợ bình thường chuẩn đế đỉnh phong cũng khó có thể công phá. Sau khi nói đến đây, Huyền Cổ trưởng lão trên mặt lộ ra một tia tim đập nhanh chi sắc, đi theo nói, mà lại, Bần tăng bởi vì chức vụ nguyên cớ, từng đi qua hậu viện mấy lần. Mỗi lần tới gần khu vực kia, đều sẽ không hiểu cảm thấy một trận hãi hùng kết bĩa, phản phất từ nơi sâu xa có cái gì vô thượng khủng bố tồn tại trong bóng tối nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Ta nghĩ, Thánh tăng tất nhiên còn bố trí cái khác không muốn người biết đáng sợ chuẩn bị ở sau, cụ thể là cái gì, Bần tăng cũng không thể nào biết được. Tôn Ngộ Không cau mày, xem ra muốn được đến Bồ Đề cổ thụ, xa so với trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Thiếu chủ, Bần tăng không thể ở đây ở lâu, nếu không sẽ gây nên người khác hoài nghi. Huyền Cổ trưởng lão đứng người lên, cung kính nói, Bần tăng sẽ nên rời đi trước, về sau tùy cơ ứng biến. Nếu có cơ hội, ổn thỏa âm thầm tương trợ thiếu chủ một chút sức lực, mời thiếu chủ vạn phần cẩn thận. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, cũng dặn dò, tốt, chính ngươi cũng chú ý an toàn. Không có hoàn toàn chắc chắn, chớ tùy tiện đối với cái kia lão lửa chọc độc thủ, hết thảy chờ ta đại ca đến lại nói. Ghi nhớ, vững vàng, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn. Bần tăng rõ ràng. Huyền Cổ trưởng lão cúi người hành lễ, lập tức triệt hồi cách âm pháp trận, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Tôn Ngộ Không nhìn xem hắn biến mất phương hướng, sờ sờ cái cằm, trong mắt kim quang lấp lóe, thầm nghĩ, xem ra Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc, sắp chúng bạn xa lánh. Chương 3807, kết giao bằng hữu. Chương 3807, kết giao bằng hữu. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Huyền Khổ trưởng lão ở trong rừng rậm đặt thành bí ẩn minh ước đồng thời, một bên khác Huyền Bi trưởng lão chính xuất lĩnh lấy một đội đại lôi âm tự đệ tử, tìm kiếm đến phía sau núi một chỗ có chút vắng vẻ động phủ trước. Tòa động phủ này xem ra đã hoang phế hồi lâu, cửa đá nửa đậy, dây leo quấn quanh, lộ ra một cỗ tiêu điều chi ý. Đang lúc các đệ tử trên chuẩn bị trước dò xét lúc, đột nhiên Huyền Bi trưởng lão phát giác trong tay áo truyền đến một tia dị dạng. Hắn không chút biến sắc mà cúi đầu, ánh mắt đảo qua cảm ứng la bàn, chỉ thấy cây kia màu vàng kim đồng hồ ngay tại có chút rung động, cũng tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Kim đồng hồ chỗ chỉ phương hướng chính là trước mắt tòa này vứt bỏ độc phủ. Huyền Bi trưởng lão ánh mắt đống nhiên ngưng lại, tâm niệm quay nhanh. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu, đối với sau lưng các đệ tử, ngựa khí nghiêm túc phân phó nói, các ngươi đi vào cẩn thận điều tra một phen. Ghi nhớ, nhất định phải một tấc lục soát, không thể bỏ qua bất luận cái gì chỗ khả nghi. Cho dù là một cái phi trùng, cũng muốn cho bản trưởng lão thấy rõ ràng. Hắn tận lực nhấn mạnh, lộ ra đối với chỗ này càng coi trọng. Tuân mệnh. Các đệ tử không dám thất lễ, lập tức cẩn thận từng ly từng tí tiến vào độc phủ, bắt đầu ở bên trong triển khai lục soát. Huyền Bi trưởng lão thì chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi đứng tại động phủ bên ngoài, nhìn như tại giám sát, kỳ thực tâm thần hoàn toàn hệ tại trong tay áo la bàn phía trên. Hắn có thể cảm giác được, kim đồng hồ rung động vẫn chưa đình chỉ. Một lát sau, đi vào lục soát các đệ tử lần lượt đi ra, trên mặt không có chút nào mừng rỡ. Hồi bẩm trưởng lão, tòa động phủ này bên trong đã triệt để điều tra qua, trừ một chút tàn tạ ghế đá, không có vật gì, vẫn chưa phát hiện ba cái kia tặc tử tung tích. Một cái đệ tử báo cáo. Huyền Bi trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, tiếp lấy phất phất tay, nói, ừm, bản trưởng lão biết, xem ra ba cái kia giảo hoạt tặc tử cũng không ở chỗ này, các ngươi lại đi địa phương khác nhìn kỹ một chút. Nhớ lấy, lục soát thời điểm nhất định phải cẩn thận, không thể bỏ qua bất luận cái gì một tấc địa phương, để tránh nhường ba cái kia tặc tử chui chỗ chống đào thoát. Nếu là ra chỗ sơ suất, thánh tăng trách tội xuống, chúng ta ai cũng đảm đương không nổi. Vâng, trưởng lão. Các đệ tử cùng kêu lên đáp, lập tức lần nữa giữ vững tinh thần, hướng khu vực khác tiếp tục tìm kiếm. Các đệ tử nhóm triệt để đi xa, Huyền Vi trưởng lão đấy mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động tiến vào tòa này bước bỏ trong động phủ. Động phủ nội bộ quả nhiên như đệ tử lời nói, trống trải mà rách nát, chỉ có thật dày tích bụi cùng mấy cái ghế đá. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc. Huyền Bi trưởng lão đứng trong động phủ, chậm rãi theo trong tay áo lấy ra cảm ứng la bàn. Giờ phút này, không cần che giấu, chỉ thấy trên la bàn kim đồng hồ ngay tại kịch liệt tả hữu đông đưa, tia sáng cũng so trước đó sáng tỏ mấy lần. Cuối cùng, kim đồng hồ vững vàng chỉ hướng động phủ chỗ sâu nơi hẻo lánh. Huyền Bi trưởng lão cấp tốc đem la bàn thu hồi, lập tức hai tay kết ấn, cấp tốc bày ra một tòa pháp trận. Lập tức, đem trong động phủ hết thảy khí tức cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới mặt hướng cái kia kim đồng hồ chỉ nơi hẻo lánh, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra: Đạo hữu, ra đi, ta biết ngươi ở trong này. Nhưng mà, trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào đáp lại. Huyền Bi trưởng lão cũng không ngoài ý muốn, không nhanh không chậm nói, ta biết ngươi ngay ở chỗ này, mà lại ngay tại mười trượng trong phạm vi. Như Bần tăng có lòng làm có ngươi, đã sớm thông báo thánh tăng. Huyền Bi trưởng lão thành khẩn nói, đạo hữu, hiện thân gặp mặt đi, Bần tăng cũng không ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, cái kia nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, một người mặc đạo bào bóng người, chống rông xuất hiện. Chính là Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân đánh giá Huyền Bi trưởng lão, vừa cười vừa nói, không nhìn ra, người lão hòa thượng này còn có một chút bản sự, thế mà có thể phát hiện bần đạo. Huyền Bi trưởng lão lắc đầu, nói, cũng không phải là bần tăng có bản lĩnh, mà là thánh tăng thủ đoạn thông thiên. Ồ, Trường Mi chân nhân cảm thấy nghi hoặc. Huyền Bi trưởng lão lấy ra cảm ứng la bàn, giải thích nói, vật này chính là thánh tăng tự tay tạo thành cảm ứng la bàn, cùng bên ngoài vạn Phật triều tông đại trận đồng nguyên, mười trượng bên trong, lạ lẫm khí tức không chỗ che thân. Trường Mi chân nhân nghe xong, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, vuốt vuốt Trường Mi, cảm thán nói, khá lắm. Có trách Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc có thể chỉ huy Tây Mạc Phật môn nhiều năm như vậy, quả nhiên bản sự không nhỏ, vực này kỳ vật đều có thể lấy ra. Xem ra bần đạo lần này, xem như đưa tại pháp bảo của hắn bên trên. Huyền Bi trưởng lão nghe vậy, tràn đầy đồng cảm thở dài, ngựa khí phức tạp nói, thánh tăng bản sự, sát thực thâm bất khả chắc, chúng ta theo không kịp. Trường Mi chân nhân mắt sáng lên, nghi hoặc hỏi, đã ngươi phát hiện bần đạo, vì sao không lập tức thông báo Linh Sơn thánh tăng? Hẳn là, ngươi là nghĩ bắt bần đạo, sau đó đi Linh Sơn thánh tăng trước mặt tranh công xin thưởng. Nếu như là dạng này, cái kia bần đạo liền xem như liều tính mạng, cũng sẽ cùng ngươi tử chiến đến cùng. Huyền Bi trưởng lão sắc mặt bình tĩnh nói, đạo hữu hiểu lầm. Công lao tại bần tăng mà nói, bất quá là thoảng qua như mây khói, huống hồ, ta chính là người trong Phật môn, đối với công lao cũng không nóng lòng. Bần tăng cử động lần này chỉ là nghĩ, cùng đạo hữu kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu? Trường Mi chân nhân lông mày nhướng lên, trên mặt xuất hiện nghiền ngẫm nụ cười, cùng bần đạo cái này tại các ngươi đại lôi âm tự giết người phóng hỏa tặc tử kết giao bằng hữu. Huyền Bi trưởng lão, ngươi cái này trò đùa mở nhưng có hơi lớn a. Huyền Bi trưởng lão vẻ mặt thành thật nói, A Di Đà Phật, bần tăng chính là người trong Phật môn, tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, chưa từng nói đùa. Đạo hữu, bần tăng là nghiêm túc. Nghiêm túc? Trường Mi chân nhân trên mặt vẻ đăm chiêu càng đậm, truy vấn, cái kia bần đạo ngược lại là muốn hỏi một chút, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng bần đạo kết giao bằng hữu? Đừng quên, Linh Sơn thánh tăng cái kia lão lửa chọc hiện tại hận không thể đem chúng ta mấy cái rút gần lột ra, nghiền xương thành tro. Ngươi thân là đại lôi âm tự trưởng lão, trong âm thầm cùng hắn tự địch kết giao bằng hữu, liền không sợ phiền phức tình bại lộ, bị hắn biết được về sau, dưới cơn nóng giận làm thịt ngươi. Trường Mi chân nhân lời nói như là dao găm sắc bén, thẳng vào chỗ yếu hại. Tại đại lôi âm tự, Linh Sơn thánh tăng uy nghiêm không dung mảy may khiêu khích. Huyền Mi trưởng lão cử động lần này không khác tự chịu diệt vong. Nghe tới Trường Mi chân nhân lời nói, Huyền Mi trưởng lão mặt bên trên cái tia san bằng tính rốt cục bị đánh vỡ, thay vào đó chính là một loại thâm trầm bất đắc dĩ cùng một tia không dễ dàng phát giác thống khổ. Ai? Huyền Mi trưởng lão thật dài thở dài một tiếng, sau đó nói với Trường Mi chân nhân, đạo hữu, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, vẫn tăng nghe nói, ngươi cùng Diệp trưởng sinh quan hệ không ít. Trường Mi chân nhân hơi gật đầu, cũng không phủ nhận, không sai, danh con cùng bần đạo là sinh tử chi giao. Huyền Mi trưởng lão nhãn tình sáng lên, tiến lên nửa bước, nửa khí trở nên càng thêm thành khẩn, thậm chí mang một tia khẩn cầu, đã như thế, cái kia bần tăng liền mặt dày, nghĩ mời đạo hữu giúp bần tăng cho Diệp trưởng sinh mang một câu. Mang lời gì? Trường Mi chân nhân hỏi. Huyền Mi trưởng lão nghiêm mặt nói, mời đạo hữu chuyển cáo Diệp trưởng sinh, như hắn lần này đến đây, thật có gột rửa dưới vòm trời ý chí, nguyện trả ta Tây Mạc Phật môn một mảnh thanh minh tịnh thổ, quét dọn bây giờ cái này trướng khí mù mịt, nhường Phật quang một lần nữa phổ chiếu thiện lương, như vậy, bần tăng Huyền Mi, nguyện giúp hắn một tay. Dù lực lượng ít ỏi, nhưng tất đem hết khả năng. Chương 3808, trước khi quyết chiến, thượng, chương 3808 trước khi quyết chiến, thượng, Huyền Mi trưởng lão lời vừa nói ra, trong động phủ lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Trường Mi chân nhân trên mặt nghiền ngẫm dần dần biến mất, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hắn quan sát tỉ mỉ Huyền Mi trưởng lão, tựa hồ nghĩ từ đối phương trong thần sắc, phân biệt ra được lời nói này phía sau chân chính ý đồ. Là thật tâm thực lòng, còn là Linh Sơn thánh tăng thiết hạ lại một cái bẫy. Huyền Mi trưởng lão thản nhiên thừa nhận Trường Mi chân nhân dò xét, ánh mắt kiên định, nói bổ sung, bần tăng ở đây bể khổ chìm nổi mấy ngàn năm, mắt thấy Phật môn ngày càng trầm luân, trong lòng đau đớn, khó mà nói nên lời. Bây giờ cải biến thời cơ có lẽ đã xuất hiện. Bần tăng không muốn lại ngơ ngơ ngác ngác, trợ trụ vi ngược xuống dưới, lời ấy tâm này, thiên địa chứng giám. Trường Mi chân nhân trầm mặc một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng, Huyền Mi trưởng lão, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Đây chính là một đầu không cách nào quay đầu đường, một khi đặt lên, nếu là thất bại, ngươi cũng biết hạ chẳng. Huyền Mi trưởng lão mặt bên trên lộ ra một vòng đắng chắc nhưng lại thoải mái nụ cười, bần tăng tự nhiên sẽ hiểu, xấu nhất, bất quá là cái hình thần câu diện hạ chẳng. Nhưng, nếu có thể lấy này tàng khu, vì Tây Mạc Phật môn đổi lấy một đường hy vọng mới, bần tăng chết cũng không tiếc. Trong lời của hắn mang một loại kẻ hy sinh vì đạo bi tráng cùng quyết tuyệt. Trường Mi chân nhân thật sâu nhìn hắn một cái, hỏi: "Huyền Mi trưởng lão, bần đạo có một cái nghi vấn. Theo lý thuyết, ngươi là Đại Lôi Âm tự trưởng lão, là Linh Sơn Thánh tăng người tín nhiệm nhất một trong, ngươi vì sao muốn mạo hiểm lớn như vậy, hợp tác với chúng ta? Dù sao, từ trước mắt tình hình nhìn, cho dù là danh con đến, phần thắng của chúng ta cũng không lớn." Huyền Mi trưởng lão thần sắc bình tĩnh nói: "Đạo hữu nói không sai, từ trước mắt song phương trên mặt nội thực lực đến xem, các ngươi phần thắng, xác thực không lớn." Đại Lôi Âm tự kinh doanh Tây Mạc vô số tuyết nguyệt, nội tình thâm hậu, trong chùa cao thủ nhiều như mây, càng có vạn Phật triều tông đại trận thủ hộ, không thể phá vỡ. Thánh tăng bản nhân, càng là sớm đã sừng sững tại chuẩn đế đỉnh phong chi cảnh, tay cầm Phật môn đế khí, thực lực thâm bất khả chắc, tại cái này Tây Mạc chi địa, gần như vô địch. Huyền Mi trưởng lão ánh mắt rơi ở trên người Trường Mi chân nhân, ngựa khí khách quan đến gần như tàn khốc, trái lại các người, chỉ có giải rác mấy người, người tu vi cao nhất cũng không đến chuẩn đế. Vô luận từ phương diện nào nhìn, muốn chính diện chiến thắng thánh tăng, cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Trường Mi chân nhân trầm mặc không nói. Huyền Mi trưởng lão lời nói chính là bọn hắn trước mắt gặp phải nghiêm trọng hiện thực. Hắn lặng lặng chờ đợi đối phương đoạn dưới. Quả nhiên, Huyền Mi trưởng lão lời nói xoay chuyển, cặp kia nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một vòng hào quang kỳ dị. Hắn ngựa khí chắc chắn nói, nhưng là ta tin tưởng Diệp trưởng sinh. Ồ. Trường Mi chân nhân lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra chân chính cảm thấy hứng thú thần sắc, nói, xin lắng hay nghe. Huyền Mi trưởng lão trầm giọng nói, Diệp trưởng sinh người này từ trước đến nay đến tu chân giới đến nay hành động, bần tăng dù chưa thấy tận mắt, nhưng cũng có nhiều nghe thấy. Hắn gây thù hằn vô số, Âm Dương giáo, Bổ Thiên giáo, Trung Châu các thế lực lớn, không biết có bao nhiêu người muốn trừ chi cho thông khoái, trong đó không thiếu tu vi cao hơn nhiều hắn, thế lực lớn xa hơn hắn tồn tại. tỉ như Âm Dương giáo Vô Cực Thiên Tôn, tỉ như Bổ Thiên giáo Tiêu Trọng Lâu. Những này đã từng quát tháo phong vân, danh chấn một phương cường giả, cái kia không phải thủ đoạn thông thiên, nội tình thâm hậu hạng người. Nhưng cuối cùng kết quả như thế nào? Muốn làm chết Diệp Trường Sinh, cuối cùng đều chết rồi. Mà hắn lại lần lượt ở trong tuyệt cảnh phùng sinh, từng bước một đi đến hôm nay, tu vi ngày càng tiến tiến, thế lực không ngừng lớn mạnh. Huyền Bi trưởng lão thanh âm mang một loại thấy rõ thế sự cơ trí, cái này tuyệt không phải vẹn vẹn dùng bận khí hai chữ liền có thể khái quát, đây là đại khí vận. Là thân phụ thiên mệnh người mới có thể có được bàng bạc khí vận. Thiên đạo tựa hồ từ đầu đến cuối đứng ở bên phía hắn. Chỉ dựa vào điểm này, hắn liền có được lấy yếu thắng mạnh, sáng tạo kỳ tích khả năng. Huyền Bi trưởng lão tiếp tục nói, còn nữa, lần trước thánh tăng tự mình dẫn đầu Phật môn đại quân, mang thế lôi đỉnh vạn quân tiến đánh Trung Châu, ý đồ nhất cử đóng đô Càn Khôn, nhưng kết quả đây, chính là tại Diệp Trường Sinh can thiệp cùng ngắm bắn xuống, thánh tăng cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, không công mà lui. Một lần kia, Diệp Trường Sinh còn cánh chim không gió, liền có thể thất bại thánh tăng nhu đồ, bây giờ hắn dám chủ động đến đây Tây Mạc, xông thẳng đầm rồng hang hổ, bần tăng tin tưởng, hắn tất nhiên so với một lần trước chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ, có được càng mạnh át chủ bài cùng ỷ vào. Huyền Bi trưởng lão ngữ khí tràn ngập khẳng định, bần tăng xem Diệp Trường Sinh quá khứ làm việc, nhìn như cả gan làm loạn, đi hiểm đánh cược một lần, kỳ thực mỗi lần đều có thể liệu địch tại trước, nhu định về sau động. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đại lôi âm tự là địa phương nào, rõ ràng thánh tăng có được kinh khủng bực nào thực lực, hắn đã dám đến, vậy đã nói rõ, hắn nhất định làm vạn toàn chuẩn bị. Loại này chuẩn bị, có lẽ viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Nghe đến đó, Trường Mi chân nhân trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, mang theo vài phần tự hào, nói, không nghĩ tới, Huyền Mi trưởng lão ngươi ở xa Tây Mạc, đối với danh con lại có như thế sâu hiểu rõ cùng như vậy lớn lòng tin, không thể không nói, ngươi lão hòa thượng này, rất tính mắt. Huyền Mi trưởng lão thần sắc trở nên trịnh trọng lên, nói, trừ cái đó ra, thúc đẩy bần tăng hạ quyết tâm, còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân. Đó chính là, các ngươi vị bằng hữu kia, vị kia sử dụng đấu chiến thánh pháp bằng hữu. Như bần tăng không có đoán sai, hắn hẳn là tu Di Sơn truyền nhân a. Trường Mi chân nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vẫn chưa trực tiếp phủ nhận, mà là hỏi ngược lại, ngươi đây cũng nhìn ra rồi. Huyền Mi trưởng lão mặt bên trên lộ ra một vòng hồi ức thần sắc, giải thích nói, hắn thi triển đấu chiến thánh pháp, chính là năm đó đấu chiến thánh tăng độc môn tuyệt kỹ, đặc thù quá mức tươi sáng, tuyệt khó bắt trước. Lại thêm hắn cái kia không giống bình thường dung mạo, cùng cái kia thân thần lực, nhường bần tăng không khỏi liên tưởng đến lấy chiến lực nghe tiếng đọ sức thiên yêu vượn nhất tộc. Bởi vậy, bần tăng kết luận, hắn hẳn là đấu chiến thánh tăng cùng đọ sức thiên yêu vượn một mạch hậu đại, là tu Di Sơn chính thống người thừa kế. Nâng lên tu Di Sơn ba cái chữ, Huyền Mi trưởng lão sắc mặt trở nên phức tạp, có hoài niệm, sùng kính, đau lòng, còn có tiếc hận. Huyền Mi trưởng lão thanh âm không tự chủ được trầm thấp xuống, nhớ năm đó, tu Di Sơn còn tại thời điểm, đó mới là Tây Mạc Phật môn chân chính hoàng kim tuế người ta. Khi đó, Tây Mạc Phật môn đại tiểu tông môn đâu chỉ 100,000, giữa lẫn nhau tuy có cạnh tranh, nhưng càng nhiều là Phật pháp chất vấn, trí tuệ giao phong, bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh, hương hỏa cường thịnh, Phật quang phổ chiếu thịnh cảnh. Khi đó tăng nhân, phần lớn tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật, lấy lòng dạ từ bi, lấy độ thế tế người vì nhiệm vụ của mình. Lại nhìn bây giờ, ai? Đại lôi âm tự một nhà độc đại, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phật môn giáo nghĩa bị suy tàn, thành thỏa mãn tư dục, củng cố quyền thế công cụ, thánh tăng gây nên, sớm đã rời bỏ Phật chi chân ý. Huyền Mi trưởng lao nói đến đây, nhìn xem Trường Mi chân nhân nghiêm mặt nói, nguyên nhân chính là như thế, bần tăng mới càng thêm kiên định tín niệm. Ta hy vọng Phật môn có thể tại tu Di Sơn chuyển nhân dưới sự dẫn đầu, quay về chính đạo, lại xuất hiện ngày xưa Phật môn chi huy hoàng. Chương 3809, trước khi quyết chiến, trung. Chương 3809, trước khi quyết chiến, trung. Huyền Mi trưởng lão nhìn xem Trường Mi chân nhân, nói tiếp, Phật kinh có nói, bể khổ không cùng, quay đầu làm ở. Bần tăng tại cái này trong bể khổ chìm nổi mấy ngàn năm, bước bách tại thánh tăng vô thượng uy áp, rất nhiều thời điểm thân bất do kỷ, đã làm nhiều lần vi phạm bản tâm, làm trái Phật môn giới luật chuyện sai lầm. Mỗi lần nghĩ cùng, liền cảm giác sâu sắc bất an, ấy nấy không chịu nổi. Huyền Mi trưởng lão thanh âm mang thật sâu sám hối, nói, mỗi khi trời tối vắng người, đối mặt thanh đăng của Phật, bần tăng liền kiền tâm sám hối, khẩn cầu Phật tổ khoan dung. Nhưng mà ta cũng biết rõ, chỉ có sám hối mà không có đức hành động, bất quá là bản thân an ủi nhu nhược cử chỉ, chân chính quay đầu là chặt đứt cái này chế tạo bể khổ nguồn gốc. Chỉ có lật đổ thánh tăng, bình định lập lại trật tự, Tây Mạc mảnh đất này tài năng chân chính biến trở về nó vốn có bộ dáng. Huyền Mi trưởng lão ánh mắt kiên định nói, sự xuất hiện của các ngươi, nhất là vị kia tu Di Sơn chuyển nhân đến, nhường bần tăng tại trong bóng tối vô tận, rốt cục nhìn thấy một đường cải biến ánh dạng đông, nhìn thấy dây khỏi công xiềng, gột rửa vận đủ cơ hội. Có thể bần tăng cuối cùng lại bởi vậy thân tử đạo tiêu, nhưng ta không sợ. Huyền Mi trưởng lão hiên ngang lắm liền nói, bần tăng chỉ hy vọng tương lai Tây Mạc có thể tái hiện năm đó tu Di Sơn thời đại huy hoàng, nhường Phật pháp chân lý một lần nữa trở thành chỉ dẫn chúng sinh đèn sáng. Bần tăng bộ này tàn khu, nếu có thể vì thế tận một phần lực, chết có ý nghĩa. Hắn lần nữa trịnh trọng hướng Trường Mi chân nhân khẩn cầu, cho nên khẩn cầu đạo hữu nhất thiết phải đem bần tăng hôm nay chi ngôn từ đầu tới cuối chuyển đạt cho Diệp Trường Sinh. Ta Huyền Mi nguyện vì này trí cống hiến chút sức mọn. Trường Mi chân nhân thu hồi nụ cười trên mặt, trong lòng bắt đầu có chút bội phục Huyền Mi trưởng lão. Dù sao tại Tây Mạc dưới hoàn cảnh như vậy, dám phản bội Linh Sơn thánh tăng, cái này cần rất lớn dũng khí. Trường Mi chân nhân nhẹ gật đầu, cam kết. Huyền Mi trưởng lão yên tâm, ngươi lời nói này, bần đạo chắc chắn một chữ không kém mang đến. Danh con như biết Tây Mạc Phật môn bên trong, còn có như ngươi như vậy trong lòng còn có chính nghĩa, tự nguyện xả thân chí sĩ, chắc hẳn cũng sẽ hết sức vui mừng. Được đến Trường Mi chân nhân khẳng định trả lời, Huyền Mi trưởng lão mặt bên trên lộ ra một tia thoải mái nụ cười, lập tức lại nhắc nhở, "Đạo hữu, các ngươi lập tức tỉnh cảnh vạn phần nguy hiểm. Thánh tăng phái chúng ta ba vị trưởng lão cầm cảm ứng la bàn tìm kiếm, nếu chúng ta không công mà lui, lấy thánh tăng tính tình, chắc chắn sẽ tự mình xuất thủ tìm kiếm. Đến nơi thánh tăng sẽ vận dụng thủ đoạn gì, bần tăng tạm thời không cách nào phỏng đoán, nhưng có thể khẳng định, đến lúc đó tình cảnh của các ngươi chắc chắn so hiện tại hung hiểm gấp trăm lần." Trường Mi chân nhân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đa tạ nhắc nhở, "Chúng ta sẽ cẩn thận." "Đúng rồi." Huyền Mi trưởng lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đặc biệt nhấn mạnh nói, "Còn có một người, các ngươi cần phá lệ chú ý. Hắn gọi Long Bồ Tát, bây giờ ngay tại thánh tăng bên người, cực thụ thánh tăng coi trọng." Hắn hạ giọng, lộ ra một cái tin tức trọng yếu, "Thánh tăng từng tự mình đối với ta đề cập, người này là hắn tương lai chứng đạo thành đế mấu chốt. Cụ thể Long Bồ Tát có gì chỗ đặc thù, có thể đối với thánh tăng chứng đế đưa đến loại tác dụng nào, bần tăng không được biết, nhưng thánh tăng đã nói như vậy, tất nhiên có thâm ý khác. Người này thật không đơn giản." "Long Bồ Tát?" "Hừ." Trường Mi chân nhân nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, cười nói, "Tên kia cùng chúng ta là lao đối đầu, thù hận rất được vô cùng. Lúc trước tại động phủ của hắn, nếu không phải Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc tới quá nhanh, hắn sớm đã bị chúng ta liên thủ đánh cho hình thần câu diệt." Tiếp lấy, Trường Mi chân nhân đột nhiên nói, "Huyền Mi trưởng lão, bần đạo còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Chúng ta lúc trước từng ý đồ dò xét hậu viện, phát hiện nơi đó bày ra vài tòa cực kỳ cường đại pháp trận, Bồ Đề cổ thụ phải chăng liền giấu tại trong hậu viện?" Huyền Mi trưởng lão khẳng định gật đầu, "Đạo hữu đoán không lầm, Bồ Đề cổ thụ chính là trồng ở hậu viện cấm địa chỗ sâu nhất. Nơi đó không chỉ có là trong chùa phòng vệ xâm nghiêm nhất chi địa, ngoại trừ các ngươi cảm thấy được trùng điệp cường đại pháp trận bên ngoài, càng có 18 kim thân La Hán ngày đêm không rời thủ hộ. Những này La Hán cùng La Hán Đường những đệ tử kia cùng loại, đều bị lấy bí thuật lao đi bản thân ý thức, thành chỉ biết chiến đấu giết chóc công cụ. Nhưng tu vi của bọn hắn, xa không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh, trong đó yếu nhất cũng có được chuẩn đế sơ cảnh thực lực. Bọn hắn 18 người liên thủ, uy lực ngập trời, chỉ sợ liền bình thường chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng khó có thể tùy tiện công phá." Huyền Mi trưởng lão dừng lại một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, nói, "Trừ cái đó ra, theo bần tăng mấy lần tiến về hậu viện mơ hồ cảm giác, tại cái kia Bồ Đề cổ thụ phụ cận, âm thầm tựa hồ còn ẩn nút một tôn tồn tại cực kỳ khủng bố. Hán, nó, phản phất cùng toàn bộ hậu viện hòa làm một thể, khí tức như có như không, nhưng mỗi lần hơi tới gần, đều sẽ nhường bần tăng linh hồn run rẩy. Đến nỗi là người hay là yêu, hoặc là cái gì khác quỷ dị sinh linh, bần tăng cũng không rõ ràng, nhưng nó nhất định là ở chỗ này. Ta nghĩ, âm thầm tồn tại, hẳn là thủ hộ Bồ Đề cổ thụ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu các ngươi muốn lấy Bồ Đề cổ thụ, phải tất yếu cẩn thận điểm này." Nói đến đây, Huyền Mi trưởng lão tựa hồ hạ quyết tâm. Hắn đưa tay thăm dò vào trong tay áo, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện màu vàng sậm bằng gỗ lệnh bài. Hắn cánh tay nhẹ nhàng vung lên, lệnh bài kia liền nhẹ nhàng bay đến Trường Mi chân nhân trước mặt. "Đạo hữu, vật này ngươi cất kỹ." Huyền Mi trưởng lão giải thích nói, "Đây là thánh tăng ban cho lệnh bài của ta, đem hắn mang ở trên người, có thể bình yên xuyên qua hậu viện những cái kia pháp trận, hy vọng có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp." Trường Mi chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là đồ tốt. Hắn không khách khí chút nào tiếp nhận lệnh bài, vào tay ôn nhuận, có thể cảm nhận được gần chứa trong đó vật lực ba động. Hắn trịnh trọng đem lệnh bài thu hồi, đối với Huyền Mi trưởng lão chắp tay nói, "Huyền Mi trưởng lão, đa tạ. Vật này đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, bần đạo đời danh con cùng thằng khỉ gió bọn hắn, đi đầu cảm ơn." Huyền Mi trưởng lão khoát tay một cái, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, "Đạo hữu không cần phải nói tạ, nguyện vật này thật có thể phát huy được tác dụng." Cuối cùng, bần tăng dài dòng nữa một câu, "Ngàn bạn cẩn thận. Thánh tăng bây giờ đối với các ngươi hận thấu xương, nếu là bất hạnh bị hắn bắt, vậy hắn tuyệt sẽ không lại có nửa phần lưu tình, đến lúc đó sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong." Trường Mi chân nhân nghiêm nghị gật đầu, "Bần đạo rõ ràng, chúng ta sẽ cẩn thận làm việc." Như thế, bần tăng liền cáo tử. "Đạo hữu, bảo trọng." Huyền Mi trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay trước ngực thi lễ một cái, lập tức xóa đi pháp trận. Sau một khắc, thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Trong động phủ, chỉ còn lại Trường Mi chân nhân một người. Hắn nhìn chằm chằm Huyền Mi trưởng lão biến mất phương hướng, chắp hai tay sau lưng, trong mắt tinh quang lấp lóe, thấp giọng tự nói, "18 vị La Hán, âm thầm kinh khủng tồn tại. Xem ra, cướp đoạt Bồ Đề cổ thụ con đường, so trong tưởng tượng còn muốn gian nan nhiều lắm. Nhưng mà, có nội ứng, cuối cùng không còn là không có đầu mối." Chương 3810, trước khi quyết chiến, hạ, chương 3810, trước khi quyết chiến, hạ, trong độc phủ. Trường Mi chân nhân cầm ra đưa tin ngọc giản, đang muốn đem cùng Huyền Mi trưởng lão hội mặt sự tình cáo chi Diệp Thu, lại không muốn, đưa tin ngọc giản dẫn đầu khẽ chấn động. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện là Mạc Thiên Cơ gửi tới đưa tin. "Sư minh, Đại Lôi Âm tự Huyền Nan trưởng lão phát hiện ta chi tung tích, lại chưa lộ ra, ngược lại mở miệng cảnh cáo, nói là cảm ứng la bàn có thể phá chúng ta ẩn nấp, khuyên ta tốc độ đều cách, việc kịp bạc, vạn phần cẩn thận." Trường Mi chân nhân vừa xem hết Mạc Thiên Cơ đưa tin, Tôn Ngộ Không đưa tin đi theo lại tới. "Nhị ca, nhị ca, ngươi nói có kỳ quái hay không, vừa rồi có cái gọi Huyền Khổ lão hòa thượng tìm tới ta lão tôn, thế mà cho ta quỳ xuống. Hắn nói ta là Tu Di Sơn truyền nhân, muốn nhận ta làm thiếu chủ, trợ ta trọng chỉnh Phật môn." Ta lão tôn nhìn hắn bộ dáng không giống làm giả, cái này Linh Sơn bên trong, xem ra cũng không phải bền chắc như thép à. Xem hết cái này hai đạo đưa tin, Trường Mi chân nhân trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức hiểu rõ, cuối cùng hóa thành một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn vuốt vuốt Trường Mi, thấp giọng lẩm bẩm, "Kẻ mất đạo quả trợ, cổ nhân nói không sai. Linh Sơn thánh tăng cái kia lão lựa trọng, những năm này làm điều ngang ngược, làm đủ trò xấu, sớm đã mất hết lòng người. Liền hắn nghề trọng nhất ba vị trưởng lão, lại đều sinh ra hai lòng, âm thầm nhìn về phía chúng ta. Hắc hắc, chuyến này đại lôi âm tự chuyến đi, xem ra chúng ta sẽ có không tưởng được thu hoạch a. Trường Mi chân nhân không lại trì hoãn, lập tức đem vừa rồi cùng Huyền Bi trưởng lão hội mặt kỹ càng trải qua, cùng Huyền Nan cùng Huyền Khổ hai vị trưởng lão tình huống, đều đưa tin cáo chi còn tại trên đường diệt thu. Đồng thời, còn đặc biệt đem hậu viện Bồ Đề cổ thụ sức mạnh thủ hộ, cùng Long Bồ Tát đối với Linh Sơn Thánh Tăng tầm quan trọng, cũng đều đưa tin cho diệt thu. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn lập tức thông qua ngọc giản, hướng Mạc Thiên Cơ cùng Tôn Ngộ Không phát ra tụ tập tín hiệu. Rất nhanh, Mạc Thiên Cơ cùng Tôn Ngộ Không thân ảnh trước sau lặng yên chui vào trong độc phủ. Ba người lại lần nữa tụ họp. Trường Mi chân nhân không nói hai lời, lập tức lại lấy ra hai tấm che đậy phủ, đem ba người khí tức ngăn cách. Sư Minh, như thế vội vàng triệu hoán, thế nhưng là có phát hiện trọng đại. Mạc Thiên Cơ trước tiên mở miệng. Hắn tâm tư kỳ não, theo Trường Mi chân nhân cử động bên trong cảm nhận được không bình thường. Tôn Ngộ Không cũng vò đầu bức thai hỏi, nhị ca, có phải là lại có chuyện tốt gì? Hẳn là ngươi cũng gặp phải nghĩ đầu nhập chúng ta trưởng lão. Trường Mi chân nhân nhìn xem hai người, nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, đem các ngươi gọi, chính là muốn cáo chi việc này, cũng trao đổi bước kế tiếp hành động. Sau đó, hắn liền đem chính mình cùng Huyền Bi trưởng lão nội dung nói chuyện, từ đầu tới cuối giảng thuật một lần. Nghe xong Trường Mi chân nhân tự thuật, Mạc Thiên Cơ cùng Tôn Ngộ Không hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm kinh ngạc. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, trong giọng nói mang khó có thể tin, không nghĩ tới, đại lôi âm tự quyền cao chức trọng ba vị trưởng lão, vậy mà đều có phản bội Linh Sơn Thánh Tăng chi ý. Cái này, nếu không phải chính thai nghe nói, thật là khiến người khó có thể tin. Tôn Ngộ Không thì là mở cái miệng rộng, hương phấn cơ nằm đấm, hắc hắc, quá tốt, cái kia lão lửa chọc quả nhiên là chúng bạn xa lánh, lần này nhìn hắn còn thế nào phách lối. Hiện tại có ba vị trưởng lão đầu nhập, chờ đại ca đến, chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể lật tung cái này Linh Sơn. Hương phấn qua đi, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Trường Mi chân nhân, hỏi, nhị ca, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Tiếp tục làm chút động tĩnh, còn là? Trường Mi chân nhân lắc đầu, nói, không thể lại tùy tiện hành động. Bây giờ tình huống có biến, Linh Sơn Thánh Tăng đang toàn lực tìm kiếm chúng ta, cảm ứng la bàn tồn tại khiến cho chúng ta ẩn nấp phong hiểm tăng nhiều. Lại thêm Long Bồ Tát việc này, cái kia lão lửa chọc tất nhiên đối với hắn càng thêm coi trọng, phòng hộ cũng sẽ càng nghiêm. Lúc này lại đi ra giết người phóng hỏa, không khác tự chui đầu vào lưới, phong hiểm quá lớn. Trường Mi chân nhân làm ra quyết định, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cần tạm thời ẩn nút xuống tới, ẩn nấp hành tung, bảo tồn thực lực. Hết thảy, chờ danh con đến về sau lại định đoạt sau. Hắn mới là phá cục mấu chốt. Mạc Thiên Cơ tán đồng gật đầu, sư minh nói cực phải, định sáng ta tối, lại có nội ứng, lúc này liên lặng theo dõi kỳ biến, mới là thượng sách. Trường Mi chân nhân lại dặn dò, nhưng mà, vì lý do an toàn, chúng ta không thể tụ tập tại một chỗ. Cảm ứng la bàn tuy bị mấy vị trưởng lão tạm thời giấu giếm, nhưng khó đảm bảo không có ngoài ý muốn. Ba người chúng ta cần tách ra ẩn nấp, lẫn nhau giữ liên lạc, nhưng không nên tùy tiện gặp mặt. Như thế, cho dù một phương bị phát hiện, cũng không đến nỗi bị tận diệt, còn có chu toàn chỗ trống. Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ đều cảm thấy có đạo lý, nhao nhao gật đầu nói phải. Còn có một chuyện. Trường Mi chân nhân ngữ khí bỗng nhiên trở nên rất lạnh, trong mắt sát cơ lộ ra, nói, chờ danh con đến, nếu có cơ hội, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào, xử lý Long Bồ Tát. Hắn nhìn về phía hai người, trịnh trọng nói, theo Huyền Bi trưởng lão lộ ra, Long Bồ Tát chính là Linh Sơn Thánh Tăng chứng đạo thành đến nơi mấu chốt. Vô luận trong đó có huyền cơ gì, tuyệt không thể nhường cái kia lão lựa chọn được. Nếu không, một khi hắn thật bước ra một bước kia, thành tựu đại đế chi vị, đến lúc đó toàn bộ tu chân giới chỉ sợ lại không ta trở dung thân vị trí. Cho nên, Long Bồ Tát phải chết. Hết thể giao phó xong, ba người lần nữa tách ra, tìm kiếm địa phương khác nhau giấu kín. Cùng lúc đó, Huyền Bi, Huyền Nan, Huyền Khổ ba vị trưởng lão cúi đầu mà đứng tại Linh Sơn Thánh Tăng trước mặt, giống như ba cái phạm sai lầm học sinh. Bọn hắn vừa mới hướng Linh Sơn Thánh Tăng báo cáo tìm kiếm kết quả. Nghe xong về sau, Linh Sơn Thánh Tăng giận dữ, ba người các người, tay cầm bản tọa ban cho cảm ứng la bàn, tìm khắp toàn bộ phía sau núi, thậm chí ngay cả ba cái kia sâu kiến cái bóng đều không tìm được. Các ngươi là làm gì ăn? Đường đường ba vị chuẩn đế trưởng lão, thế mà liền ba cái liền chuẩn đế đều không phải sâu kiến đều nắm chặt không ra, bản tọa nuôi các ngươi để làm gì? Ba vị trưởng lão cúi đầu, không dám nhìn thẳng Linh Sơn Thánh Tăng cái kia phảng phất muốn phun ra lửa ánh mắt, lại không dám mở miệng giải thích. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đúng lúc này, đứng tại Linh Sơn Thánh Tăng bên người Long Bồ Tát, nhẹ giọng quên lơn, Thánh Tăng chớ tức giận, nóng giận hại đến thân thể. Việc này chắc hẳn cũng trách không được ba vị trưởng lão, chủ yếu là cái kia Trường Mi chân nhân quá mức gian xảo xảo trá, quỷ kế đa đoan, giấu kín chi thuật càng là không thể tưởng tượng. Bọn hắn có lòng ẩn nút, muốn trong thời gian ngắn đem hắn tìm ra, xác thực không dễ. Hắn lời nói này, nhìn như tại vì ba vị trưởng lão giải vây, kỳ thực là đem chính mình bày tại quan tâm hiểu chuyện trên vị trí, càng làm nổi bật ra ba vị trưởng lão vô năng. Linh Sơn Thánh Tăng nghe tới Long Bồ Tát lời nói, lửa giận trong lồng ngực thoáng lắng lại một tia, nhưng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đến đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên sắc ý, lạnh giọng nói, thử, quả nhiên là xem thường bọn họ. Không nghĩ tới, tại bản tọa cái này lại lôi âm tự, tại dưới mí mắt ta, bọn hắn có thể làm đến như là bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng vô luận như thế nào, bản tọa nhất định phải tìm tới bọn hắn. Chương 3811, Đế khí chi uy, thượng, chương 3811, Đế khí chi uy, thượng, Linh Sơn Thánh Tăng tiếp tục nói, ba người bọn hắn sâu kiến, tại ta đại lôi âm tự nội sát người phóng hỏa, hủy ta tàng kinh cát, hại ta trưởng lao tính mệnh, bay đến trên Linh Sơn xuống gà chó không yên, đây là tội lớn ngập trời. Nói đến đây, Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt nhìn về phía Long Bồ Tát, trong mắt tràn ngập đau lòng, nói, càng không thể tha thứ là, bọn hắn lại dám đánh lén Tiểu Long, đem hắn tổn thương đến tình trạng như thế, làm hại hắn tu vi ngã cảnh, thù này không đội trời chung. Bản tọa nhất định phải tự tay đem bọn hắn bắt, rút hồn luyện phách, để bọn hắn nhận hết thế gian cực hình, để tiết mối hận trong lòng ta, đền bù Tiểu Long sở thụ nỗi khổ. Long Bồ Tát nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Sau đó, Linh Sơn Thánh Tăng trầm mặc một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau một lát, Linh Sơn Thánh Tăng phảng phất hạ quyết định loại nào đó quyết tâm, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Câm Như Hến ba vị trưởng lão, thanh âm trầm thấp nói, ba cái kia sâu kiến ẩn nấp thủ đoạn vi phạm, bình thường tìm kiếm chi pháp đã khó mà có hiệu quả. Vì kế hoạch hôm nay, muốn tại Diệp Trường Sinh đến trước đó, mau chóng đem bọn hắn bắt tới, xem ra chỉ có thể vận dụng Vạn Phật Trung. Vạn Phật Trung, cái này ba chữ mới ra, như là ba đạo kinh lôi, đồng thời bổ vào Huyền Bi, Huyền An, Huyền Khổ ba vị trưởng lão trong lòng. Ba người toàn thân kịch chấn, đồng nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Huyền Bi trưởng lão trong lòng căng thẳng, hắn mới vừa cùng Trường Mi chân nhân đặt thành hợp tác, há có thể trơ mắt nhìn xem Minh Hữu bị Phật môn đế khí đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn đang chuẩn bị cất bước tiến lên, mở miệng khuyên can, không ngờ bên cạnh Huyền Khổ trưởng lão động tác càng nhanh. Thánh Tăng, tuyệt đối không thể. Huyền Khổ trưởng lão đông nhiên tiến về phía trước một bước, thanh âm bởi vì vội vàng mà có vẻ hơi bén nhọn, hắn không người gấp giọng nói, Thánh Tăng, xin nghĩ lại à. Vạn Phật Trung chính là ta Đại Lôi Âm Tự chấn tự đế khí, uy năng cường đại, liên quan đến toàn bộ Đại Lôi Âm Tự căn cơ cùng tương lai, không thể tùy tiện vận dụng a. Huyền Khổ trưởng lão ngẩng đầu, luôn từ khẩn thiết nói, Thánh Tăng ngài thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chính là Tây Mạc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, càng là ta Phật môn kình thiên chi trụ. Lấy ngài thông thiên triệt địa chi năng, đối phó ba cái kia liền chuẩn đế đều không phải sâu kiến, cần gì phải vận dụng chấn tự đế khí. Cái này, đây quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu, đại tài tiểu dụng, càng là đối với đế khí một loại khinh nhẫn a. Lan truyền ra ngoài, chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ châm biếm ta Đại Lôi Âm Tự không người, lại bị ba cái tiểu tặc làm cho vận dụng chấn tự đế khí. Huyền Bi trưởng lao thấy thế, vừa môi khẽ nhúc nhích, vừa định thuận thế phụ họa, một bên khác Huyền Nan trưởng lão nhưng cũng theo sát lấy đứng dậy. Thánh Tăng, Huyền Cổ trưởng lão nói cực phải. Huyền Nan trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, ngựa khí trong trầm ổn mang sầu lo, Vạn Phật Trung không thể coi thường, vật này chính là ta Đại Lôi Âm Tự ứng đối tai họa ngập đầu lúc cuối cùng thủ đoạn. Ba tên kia giàu hạn, nhưng cuối cùng thực lực có hạn, là không nổi thao thiên cự lãng. Vì lùng bắt bọn hắn mà vận dụng Vạn Phật Trung, chính như Huyền Cổ trưởng lão lời nói, đây là đại tài tiểu dụng. Còn mời Thánh Tăng lấy đại cục làm trọng, tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, tìm phương pháp khác. Huyền Bi trưởng lão nhìn xem liên tiếp lên tiếng khuyên can Huyền Cổ cùng Huyền Nan, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho là chỉ có chính mình bởi vì cùng Trường Mi chân nhân kết minh mà phản đối, không nghĩ tới hai vị này trưởng lão cũng cầm phản đối thái độ, hơn nữa thoạt nhìn so hắn càng cấp thiết. Chẳng lẽ bọn hắn? Huyền Bi trưởng lão trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng giờ phút này tình thế gấp gáp, không dùng hắn nghĩ lại. Huyền Bi trưởng lão lập tức tiến về phía trước một bước, không người nói, Thánh Tăng, hai vị trưởng lão lời nói đều là từ đối với Thánh Tăng cùng Đại Lôi Âm Tự chân thành chi tâm, thuộc hạ rất tán thành. Vận dụng Vạn Phật Trung liên quan thực tế quá lớn, không bằng lại cho chúng ta một cơ hội. Chúng ta ổn thỏa tự mình dẫn đầu các đệ tử, coi như đem Linh Sơn mỗi một tấc đất đều lật qua, cũng tất tại Diệp Trường Sinh đến trước đó, đem ba cái kia tặc tử bắt tới. Như thất bại nữa, tự nguyện tiếp nhận bất luận cái gì trách phạt, khẩn cầu Thánh Tăng tạm hoãn vận dụng Vạn Phật Trung. Ba vị trưởng lão, ngươi một lời ta một câu, thái độ dị thường nhất trí. Linh Sơn Thánh Tăng mặt không thay đổi nhìn xem ba vị trưởng lão, hắn cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, vẻ băng hàn lại càng ngày càng đậm. Hừ. Linh Sơn Thánh Tăng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như là hai đạo băng kiếm đâm hướng ba người, lạnh giọng nói, lại cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi nếu là lục soát được đến ba cái kia sâu kiến, sẽ để cho bản tọa trở tới bây giờ. Phế vật. Hắn không chút lưu tình trách cứ, cầm bản tọa cảm ứng la bàn, tốn thời gian thật lâu, lại không thu hoạch được gì. Liên dạng này một cái nho nhỏ nhiệm vụ đều làm không xong, các ngươi đến cùng là vô dụng tâm, còn là an nhàn đến quá lâu. Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm mang một cỗ làm người sợ hãi cảm giác áp bách, bao phủ ba vị trưởng lão. Ánh mắt của hắn như là gián độc, chậm rãi theo Huyền Bi, Huyền An, Huyền Khổ ba người trên mặt đảo qua, thơm thúy như vực sâu. Không khí bốn phía phảng phất ngưng kết, nhiệt độ chợt hạ xuống. Đột nhiên, Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm trở nên dị thường bình tĩnh, lại mang một loại sờn cả tóc gáy chất vấn. Nói đến, ngược lại là có chút kỳ quái, ba người các ngươi, hôm nay phản ứng rất là khác thường a. Trong ngày thường, đối với bản tọa pháp chỉ, các ngươi sao dám phản đối? Vạn Phật Trung mặc dù là đế khí, nhưng dùng để thanh trừ khinh nhẫn Phật môn, tổn thương ta Phật môn đệ tử ác đồ, chính là vật tận kỳ dụng, các ngươi lại đủ kiểu cản trở. Linh Sơn Thánh Tăng tiếng nói dừng lại, một cô ung tùm sát ý tràn ngập ra, mỗi chữ mỗi câu hỏi, chẳng lẽ các ngươi cùng ba cái kia sâu kiến, vụ trộn, là một lòng? Ba vị trưởng lão nghe vậy, dọa đến hồn phi phách tán. Bịch, bịch, bịch. Cơ hồ là đồng thời, hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ trên đất, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Thánh Tăng minh giám, thuộc hạ đối với Thánh Tăng trung thành tuyệt đối, nhật nguyệt chứng giám a. Huyền Bi trưởng lão lấy đầu đụng, thanh âm mang kinh hoàng cùng đội vàng, nói, thuộc hạ chỉ là lo âu vận dụng Vạn Phật Trung, sẽ để cho Diệp trưởng sinh trước thời hạn có đề phòng, tuyệt không hài lòng. Thánh Tăng thứ tội, thuộc hạ tuyệt không ý này. Huyền Cổ trưởng lão càng là sắc mặt trắng bệch, liên tục dập đầu. Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy ba cái kia sâu kiến không xứng Thánh Tăng vận dụng đế khí, tuyệt không hán nghiệm, Thánh Tăng chính là Tây Mạc chi chủ, thuộc hạ sao dám? Huyền Nan trưởng lão cũng đội vàng giải thích, thanh âm đều có chút phát run, Thánh Tăng, chúng thuộc hạ nhất thời ngu dốt, chỉ lo so đo đại giới, chưa thể trải nghiệm thánh tăng quyết tâm, quả thật sai lầm lớn, còn mời thánh tăng bớt giận. Nhìn xem quỳ rạp trên đất, thấp phẩm lo âu ba vị trưởng lão, Linh Sơn thánh tăng trong mắt băng hàn cùng lo nghĩ thoáng hạ thấp, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hừ, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám, đứng lên đi. Ba vị trưởng lão như được đại xá, lơm lớp lo sợ đứng dậy, phía sau lưng tăng ý đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Linh Sơn thánh tăng không nhìn bọn hắn nữa, nói, bản tọa ý đã quyết, hôm nay phải dùng bạn vật trùng bắt ba cái kia sâu kiến. Nói xong, hắn mang theo Long Bồ Tát, nhanh chân rời đi. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương hồi hộp, sau đó kiên trì, yên lặng đuổi theo. Chương 3812, Đế khí chi uy, hạ, chương 3812, Đế khí chi uy, hạ, Linh Sơn thánh tăng mang Long Bồ Tát cùng ba vị trưởng lão, đi tới một tòa to lớn trong đại điện. Trong điện trống trải mà trang nghiêm, tràn ngập mùi đàn hương. Bốn phía lặng lặng đứng vững vài tòa to lớn Phật tượng, hoặc tâm đầu ý hợp, hoặc trừng mắt kim cương, đều lấy thần kim bảo ngọc đúc thành, dáng vẻ trang nghiêm, tản ra lệnh lòng người sinh kính sợ Phật quang. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất, lại là đại điện vị trí trung tâm. Nơi đó, cũng không phải là thờ phụng truyền thống Phật tổ tượng nặng, mà là đứng sừng sững lấy một tôn cao tới 9 trượng 9 thước cự hình kim thân Phật tượng. Tôn này Phật tượng toàn thân từ hoàng kim gen đúc, kim quang rực rỡ, chói lóa mắt, hắn khuôn mặt sinh động như thật, mặt mày uy nghiêm, khóe miệng thoáng ánh lên quan sát chúng sinh đạm mạc nụ cười. Hắn dung mạo, thình lình cùng Linh Sơn Thánh Tăng bản nhân giống nhau như lúc. Tôn này thuộc về Linh Sơn Thánh Tăng kim thân Phật tượng, thậm chí so bên cạnh tôn kia tượng trưng cho Phật tổ 6 trượng 6 thước kim thân còn phải cao hơn dòng dã 3 trượng, lấy một loại không thể nghi ngờ tư thái, biểu thị công khai Linh Sơn Thánh Tăng là đại lôi âm tự vô thượng tồn tại. Phật tượng lòng bàn tay hướng lên, bình nhờ vào trước ngực, mà tại cái kia to lớn hoàng kim trong lòng bàn tay, lặng lặng sắp đặt một ngụm chung nhỏ. Cái kia chung nhỏ chỉ có cao hơn một thước, toàn thân ám kim, không có chút nào sáng bóng, xem ra giản dị tự nhiên, không cảm giác được mảy may năng lượng ba động, đặc biệt phổ thông. Thánh Tăng, cái này. Long Bồ Tát nhìn xem chiếc kia không đáng chú ý chung nhỏ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Linh Sơn Thánh Tăng vẫn chưa giải thích, nhếch miệng mỉm cười, giơ tay lên, đối với tôn kia thuộc về mình cự hình kim thân Phật tượng xa xa một chiêu. Ông. Một tiếng chiến minh, tôn kia 9 trượng 9 thước kim thân Phật tượng phảng phất sống lại, trong hai con ngươi hiện lên một tia ánh vàng. Ngay sau đó, nâng trong lòng bàn tay chiếc kia bình thường chung nhỏ, phảng phất bị lực vô hình dẫn dắt, nhẹ nhàng thoát ly Phật tượng bàn tay, hóa thành một sợi lưu quang, vững vàng rơi tại Linh Sơn Thánh Tăng trong lòng bàn tay. Chung nhỏ vào tay, vẫn như cũ không cảm giác được bất luận cái gì đặc dị. Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt nghiêm túc, một tay nhờ trùng, tay kia kết ấn, trong miệng bắt đầu tụng niệm lên chú ngữ. Cái kia chú ngữ phảng phất mang loại nào đó ma lực kỳ dị, mỗi một cái âm tiết phun ra đều dẫn động không gian xung quanh có chút chấn động, bàng bạc Phật lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng rót vào trong lòng bàn tay chung nhỏ bên trong. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chung nhỏ không phản ứng chút nào, nhưng theo Phật lực liên tục không ngừng rót vào, cái kia màu vàng sẫm thân chung phía trên bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít phủ văn màu vàng. Những phủ văn này tựa như là từng đầu nòng nọc, tại thân chung phía trên không ngừng lưu động, lấp lánh ánh vàng. Đi. Linh Sơn Thánh Tăng quát khẽ một tiếng, cầm trong tay chung nhỏ hướng không trung nhẹ nhàng ném đi. Chung nhỏ rời tay, nháy mắt tăng gọn. Tại Long Bồ Tát rung động trong ánh mắt, chiếc kia nguyên bản chỉ có cao hơn một thước, không chút nào thu hút chung nhỏ, nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Trong nháy mắt, liền hóa thành một ngụm cao tới 3 trượng kim trung. Thân chung phía trên, những cái kia lưu động phù văn màu vàng giờ phút này như là từng đầu màu vàng du long, quấn quanh xoay quanh, bộc phát ra vạn trượng tia sáng, đem trọn tòa to lớn đại điện đều chiếu rọi đến như là hoàng kim rèn đúc. Trong chốc lát, một cỗ khí tức cổ xưa, như là ngủ say vạn cổ hồng hoàng cự thú đống nhiên thức tỉnh, ầm vang theo thân chung phía trên tràn ngập ra. Cỗ khí tức này cổ lão minh ông, phản phất có thể chấn áp chư thiên vạn giới, nhường chuẩn đế cảnh giới ba vị trưởng lão cùng Long Bồ Tát đều cảm thấy một trận linh hồn run rẩy, không tự chủ được sinh ra quỳ bái xúc động. Cái này, đây chính là vạn Phật trung. Long Bồ Tát cả kinh nói. Linh Sơn Thánh Tăng nạo nghễ đứng ở kim trung phía dưới, quanh thân bị kim quang bao phủ, uyển như thần Phật lâm thế. Hắn hơi gật đầu, trong giọng nói mang vô cùng tự tin cùng uy nghiêm, không sai, đây là ta đại lôi âm tự chấn tự chi bảo một trong, đế khí vạn Phật trung. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu đại điện, nhìn thấy ẩn nấp tại đại lôi âm tự nơi nào đó trưởng mi chân nhân ba người, cười lạnh nói, bản tọa cũng phải nhìn một cái, các ngươi ba cái này giấu đầu lộ đuôi sâu kiến, đến tột cùng trốn đến địa phương gì. Tiếng nói vừa ra, Linh Sơn Thánh Tăng đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết. Hắn con ngón đúng ra, giọt kia tinh huyết hóa thành một sợi kim tuyến, tinh chuẩn bắn về phía lơ lửng giữa không trung vạn Phật trung. Ông, tinh huyết dung nhập thân trung, lập tức vạn Phật trung phát ra một tiếng trầm thấp bù bù. Ngay sau đó, thân trung kia sáng lần nữa tăng gọn, rực rỡ chói mắt, lệnh người vô pháp nhìn thẳng. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, tại cái kia to lớn bách trung phía trên, kia sáng trong lúc lưu chuyển, vậy mà bắt đầu rõ ràng hiện ra đại lôi âm tự cảnh tượng. Từng cọng cây ngọn cỏ, một viên ngói một viên lạch, đình đài lầu cát, thậm chí bao gồm những cái kia ngay tại đi tuần tra đệ tử, đều như là xem vân tay trên bàn tay, tỉ mỉ hiện hóa ra ngoài. Huyền Vi trưởng lão cúi đầu, một trái tim nâng lên cổ họng. Đế khí hiển uy, nhân quả hiển hóa, khí tức truy tung, kẻ ẩn nấp, đem không chỗ che thân, trường mi chân nhân bọn hắn. Nguy rồi. Thật tình không biết, bên cạnh hắn, Huyền Nan trưởng lão cùng Huyền Khổ trưởng lão so hắn càng khẩn trương. Hai người đều chăm chú nhìn vạn Phật trung, không nháy mắt một cái, thở mạnh không dám thở một tiếng. Long Bồ Tát cũng nhìn chằm chằm thân trung bên trên không ngừng biến hóa cảnh tượng, hai tay không tự giác nắm chặt, hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Cũng nhanh tìm tới địch nhân, hắn có chút kích động. Linh Sơn Thánh Tăng coi là Long Bồ Tát là lo lắng tìm không thấy địch nhân, hồi hộp bố trí, quay đầu đối với hắn cười nói, "Tiểu Long, không cần hồi hộp, kiên nhẫn chờ đợi là đủ." Vạn vật chung xuống, hết thảy ẩn nấp đều đem không chỗ che thân. Bản tọa rất nhanh liền có thể đem bọn hắn bắt tới. Linh Sơn Thánh Tăng vừa dứt lời, đột nhiên, thân chuông phía trên hình ảnh bỗng nhiên dừng lại. Hình ảnh dừng lại ở sau núi khu vực, kia là một cái ở vào vườn hoa chỗ sâu, bị kỳ hoa dị thảo vờn quanh đầm nước trong eo. Đầm nước xanh biếc, sóng nước lấp loáng, phản chiếu trung quanh đỉnh đài lỗ cát, lộ ra tĩnh mịch mà tường hòa. Nhưng mà, tường hòa vẹn vẹn tiếp tục nháy mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, chân nhắn như gương đầm nước mặt ngoài, không có dấu hiệu nào nổi lên một vòng nhỏ xíu gợn sóng. Ngay sau đó, ba vị trưởng lão con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy gợn sóng trung tâm mặt nước có chút bập bẹo, một cái mơ hồ bóng người từ hư hóa thực. Người kia mi thanh mục tú, xem ra chỉ có 12-13 tuổi, chính là Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ ngồi xếp bằng, mượn nhờ phù lục giấu kín tại đáy đầm, nếu không phải vạn vật trùng, thật đúng là khó tìm được người hắn. Tìm tới. Long Bồ Tát nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng, thanh âm bởi vì kích động mà có chút bén nhọn, trong mắt bắn ra hoán độc tia sáng, nói, là Mạc Thiên Cơ, hắn tránh ở trong đầm nước. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xem trên vách chuông mặt hồ, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, phản phất thợ săn rốt cục phát hiện tung tích con mồi. Giấu ngược lại là khéo léo, đáng tiếc, tại vạn vật trùng trước mặt, cho dù ngươi thủ đoạn cao minh, cũng không có chỗ ẩn trốn. Linh Sơn Thánh Tăng vừa cười vừa nói, ánh mắt lạnh như lưới lao. Tiểu tử này, vậy mà giấu trong nước, khó trách chúng ta tìm không thấy hắn. Huyền Nan trưởng lão nói, Thánh Tăng, thuộc hạ cái này liền đi đem hắn bắt giữ. Nói xong liền đi. Chương 3813, bị bắt chương 3813, bị bắt. Huyền Nan trưởng lão xoay người rời đi, chuẩn bị đi cầm Mạc Thiên Cơ. Dừng lại. Đột nhiên, một tiếng băng lanh quát chói tai bỗng nhiên vang lên, như là hàn băng vỡ vụn, nhường Huyền Nan trưởng lão phóng ra bước chân nháy mắt cứng đờ. Hắn ngạc nhiên quay đầu, không hiểu nhìn về phía Linh Sơn Thánh Tăng. Linh Sơn Thánh Tăng nhếch miệng lên một vòng nụ cười, nói, cần gì phải như vậy phiền phức, bản tọa tự mình đem hắn mời đến là được. Nói xong, chỉ thấy Linh Sơn Thánh Tăng chậm rãi nâng tay phải lên, đối với trên vách chuông Mạc Thiên Cơ thân ảnh, năm ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ông, vạn vật trung phát ra một tiếng kỳ dị của mình, trên vách chuông cái kia phiến đầm nước cảnh tượng đống nhiên bật mèo. Cùng lúc đó, giấu ở sau núi trong đầm nước Mạc Thiên Cơ, đống nhiên cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng chống rông xuất hiện, phản phất toàn bộ thiên địa đều hóa thành lồng giam, đem hắn quanh thân không gian triệt để giam cầm. Sắc mặt hắn kỳ biến, còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền như là bị một cái vô hình cự thủ nắm lấy, thân bất do kỳ phóng lên tận trời. Soạt, bọt nước văng khắp nơi, Mạc Thiên Cơ vọt ra khỏi mặt nước. Hắn ý đồ giãy giụa, lại phát hiện bị cỗ lực lượng kia hoàn toàn áp chế, cảnh vật trước mắt cấp tốc trở nên mơ hồ, phản phất xuyên qua không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, ngay sau đó chính là đông một tiếng vang trầm, nặng nề mà ngã xuống tại cứng rắn trên mặt đất. Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa mắt liền nhìn thấy Linh Sơn Thánh Tăng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt tràn ngập sát ý sau đó, hắn nhìn thấy Long Bồ Tát. Long Bồ Tát đứng tại Linh Sơn Thánh Tăng bên cạnh, trong mắt tràn ngập oán độc cùng đắc ý, còn có ba vị trưởng lão, lúc này thần sắc khác nhau. Chính mình, vậy mà nháy mắt theo ẩn nấp trong đầm nước, bị cưỡng ép bắt giữ đến nơi đây. Mạc Thiên Cơ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không rõ, Linh Sơn Thánh Tăng đến tột cùng là làm sao làm được. "Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt." Long Bồ Tát trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn, một bước tiến lên, không nói lời gì, một cước đá vào Mạc Thiên Cơ trên ngực. Phốc, Mạc Thiên Cơ bị đạp lăn lộn ra ngoài, cổ họng ngọt ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Long Bồ Tát vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tiếp tục động thủ, Linh Sơn Thánh Tăng cản ở trước người hắn. "Tiểu Long, không nóng nảy, như là đã bắt được, quay đầu chúng ta có nhiều thời gian cùng bọn họ chậm rãi chơi." Linh Sơn Thánh Tăng ngữ khí nghe rất ôn hòa, lại làm cho người có loại cảm giác không rét mà run. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất Mạc Thiên Cơ, cười lạnh nói, "Tiểu tử ngươi ngược lại là thật thông minh, thế mà tránh ở trong đầm nước mặt, khó trách mấy vị trưởng lão cầm cảm ứng la bàn đều không thể tìm tới ngươi. Chỉ tiếc, tại bản tọa vạn Phật chung trước mặt, ngươi điểm này không quan trọng mạnh khỏe, thực tế cấp quá thấp." Dứt lời, Linh Sơn Thánh Tăng tâm niệm vừa động, trôi nổi tại trống không vạn Phật chung, rủ xuống một mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng, như là lồng giam đem Mạc Thiên Cơ triệt để bao phủ. Lập tức, Mạc Thiên Cơ chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, phản phất bị vạn trượng núi cao ngăn chặn, cả người bị triệt để giam cầm, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Nhưng mà, cho dù lâm vào tuyệt cảnh, Mạc Thiên Cơ trên mặt cũng không đổi sắc, hắn nhìn thẳng Linh Sơn Thánh Tăng, nói, đã rơi tại trong tay của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng ngươi cũng sẽ không phách lối quá lâu, chờ ta lao đại đến, tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Lao đại ngươi, Diệp Trường Sinh. Linh Sơn Thánh Tăng phảng phất nghe tới chuyện cười lớn, khinh thường nói, bản tọa ngay tại cái này đại lôi âm tự trở lấy Diệp Trường Sinh. Chỉ cần hắn dám đặt chân nơi đây, bản tọa sẽ làm cho hắn tới đi không được, nghiền xương thành tro. Nói đến đây, Linh Sơn Thánh Tăng lại cười lên, nói, bất quá bây giờ, bản tọa còn là trước tiên đem ngươi mặt khác hai người đồng bạn mời đi theo cùng ngươi làm bạn đi. Tiếng nói vừa ra, hắn lần nữa thôi động bản tập trung. Trên vách chuông hình ảnh phi tốc biến hóa, đảo qua phía sau núi một mảnh khu rừng rậm rạp. Đột nhiên, hình ảnh lần nữa dừng lại. Chỉ thấy tại một gốc cổ thụ che trời về sau, một cọng lông mặt lôi công trụ thân ảnh, chính cảnh giác nô ra nửa cái đầu, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía. Không phải Tôn Ngộ Không lại là ai? Tôn Ngộ Không mặc dù mượn nhờ che đậy phù ẩn tàng khí tức, nhưng là không thể gạt được bạn vật trùng, hắn còn không biết, giờ phút này chỗ ẩn thân của hắn đã triệt để bại lộ. Tìm tới ngươi, đầu khỉ. Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt hàn quang lóe lên, lần nữa giơ tay lên. Linh Sơn Thánh Tăng lập lại chiêu cũ, đối với bạn vật trùng bên trên hiển hóa Tôn Ngộ Không thân ảnh, lần nữa cách không một trảo. Cái kia ẩn nấp tại cổ thụ về sau Tôn Ngộ Không, chính hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía, đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên giáng lâm, đem hắn quanh thân không gian triệt để phong tỏa. Chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không trong lòng kinh hãi, còn chưa kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phản phất bị cưỡng ép kéo vào một đầu không gian thông đạo. Đông, lại là một tiếng vang trầm. Tôn Ngộ Không đập xuống đất, dương mắt xem xét, lập tức sử sốt. Trước mắt là Linh Sơn Thánh Tăng tấm kia lệnh người căm hận mặt, còn có một mặt oán độc nhìn chằm chằm hắn Long Bồ Tát, cùng bên người sắc mặt tái nhợt Mạc Thiên Cơ. Cái này, lão lựa trọng, ngươi là làm sao đem ta lão Tôn bắt đến nơi đây đến? Tôn Ngộ Không vừa sợ vừa giận, tay cầm kim cô đồng, cảnh giác chỉ hướng Linh Sơn Thánh Tăng quát. Hắn tự hỏi dấu cực kỳ ẩn nấp, còn có che đậy phù ngăn cách khí tức, làm sao trong nháy mắt liền bị làm đến cái địa phương quỷ quái này. Linh Sơn Thánh Tăng đưa tay chỉ lơ lửng tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu vạn vật trung, cười nói, đầu khỉ, thấy rõ ràng, đây là ta Đại Lôi Âm tự trấn tự chi bảo, đế khí vạn vật trung. Ở đây chuông bao phủ phía dưới, mặc cho ngươi ẩn nấp thủ đoạn thông thiên, khí tức cũng không chỗ ẩn trốn. Đưa ngươi cách không bắt giữ, nhưng mà một cái nhấc tay. Đế khí. Tôn Ngộ Không con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc kia kim quang vạn trượng cổ trùng, cảm nhận được một cỗ làm hắn linh hồn kiểm chế khí tức khủng bố, nháy mắt một trái tim chìm vào đáy cốc. Cho đến lúc này, hắn mới phản ứng được, xem ra Mạc Tiên Cơ cũng là như thế bị bắt tới. Lúc này, Long Bồ Tát chỉ vào Tôn Ngộ Không mắng, đều là ngươi cái này chết khỉ, làm hại ta tu vi ngã cảnh, ngươi cái này đáng chết yêu nghiệt. Tôn Ngộ Không nghe vậy, không khách khí chút nào chế giễu lại, ta nhổ vào. Người cái bất nam bất nữ, âm dương quái khí đồ chơi, chính mình không có bản sự, bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, còn có mặt trách người Tôn gia gia. Ta lão Tôn nhìn ngươi chính là muốn ăn đòn, lần trước không có đánh chết ngươi, là ngươi mộ tổ bốc lên khói xanh. Lần sau ngươi liền không có như vậy gặp may mắn. Ngươi. Long Bồ Tát bị tức đến toàn thân phát run, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhất là ngay trước Linh Sơn Thánh Tăng trước mặt, hắn càng là cảm thấy mặt mũi mất hết, xấu hổ giận dữ đan xen phía dưới, sát tâm nổi lên. Ta hiện tại liền chơi chết ngươi. Long Bồ Tát nói, liền muốn xông đi lên giết Tôn Ngộ Không. Tiểu Long, dừng tay. Linh Sơn Thánh Tăng cấp tốc ngăn lại Long Bồ Tát, nói, cái con khỉ này thân phận đặc thủ, đối với hắn muốn khách khí một chút. Long Bồ Tát sững sờ, ủy khuất nói, Thánh Tăng, hắn như thế nhục ta. Linh Sơn Thánh Tăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Bồ Tát bả vai, trấn an nói, yên tâm, bản tọa trong lòng hiểu rõ. Cái con khỉ này là Tu Di Sơn truyền nhân, tự nhiên cùng những người khác biệt. Chờ quay đầu, chúng ta mới hảo hảo chiêu đãi hắn, chắc chắn để ngươi hài lòng. Nghe nói như thế, Long Bồ Tát nháy mắt rõ ràng, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, khéo léo nói, hết thệ nhưng bằng Thánh Tăng làm chủ. Linh Sơn Thánh Tăng thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ, trên mặt hiện ra âm trầm nụ cười. Tốt, hiện tại liền kém đạo sĩ thúi kia, tam quyết một cũng không tốt. Bản tọa hiện tại liền quá độ thiện tâm, nhường các ngươi huynh đệ ba người ở đây mà tụ. Chương 3814, phụ lục hóa thân. Chương 3814, phụ lục hóa thân. Linh Sơn Thánh Tăng tiếng nói vừa ra, thân trung bên trên cảnh tượng lần nữa như là lưu quang phi tốc hoán đổi. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn thân trung bên trên hình ảnh, chờ đợi Trường Mi chân nhân hiện thân. Nhưng mà trong khoảnh khắc, hình ảnh bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy tại một chỗ vứt bỏ động phủ nơi hẻo lánh, một người mặc đạo bào, lông mày kỳ dài đạo sĩ, ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, phảng phất tại nhập định điều tức. Không phải Trường Mi chân nhân lại là ai? Hừ. Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt hàn quang đại thịnh, phát ra cười lạnh một tiếng, đạo sĩ thúi, bản tọa rốt cuộc tìm được ngươi, nhìn ngươi lúc này còn có thể trốn nơi nào. Long Bồ Tát nhìn thấy Trường Mi chân nhân thân ảnh, thù mới hận cũ nháy mắt xông lên đầu, nhịn không được âm thanh chửi mắng, Trường Mi ngươi cái cẩu vật, mấy lần hại ta, kém chút nhường ta hình thần câu diện. Chờ Thánh Tăng bắt được ngươi, ta nhất định phải lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, đưa ngươi nguyên thần tra tấn vào năm, để ngươi sống không bằng chết. Một bên bị giam cầm Mạc Thiên Cơ cùng Tôn Ngộ Không, tâm lập tức nâng lên cổ họng, trong mắt tràn ngập lo âu. Mà Huyền Mi, Huyền An, Huyền Cổ ba vị trưởng lão cũng là trong lòng siết chặt, trong tay áo bàn tay không tự giác nắm chặt, sợ sau một khắc liền thấy Trường Mi chân nhân bị chật vật bắt giữ chẳng cảnh. Cho bản tọa tới. Linh Sơn Thánh Tăng không chút do dự, trên mặt mang nắm bước thắng lợi cười gằn, đối với thân trung bên trên Trường Mi chân nhân, cách không một chào. Ông. Vạn vật trung bù bù. Nhưng mà, trong dự đoán Trường Mi chân nhân bị trống rông hút tới tràng diện vẫn chưa xuất hiện. Chỉ thấy trong hình ảnh, ngồi xếp bằng Trường Mi chân nhân, thân hình bỗng nhiên một trận mơ hồ, như là cái bóng trong nước bị cục đá đánh tan, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán, biến thành một tấm bùa chú. Hiển nhiên, cái này Trường Mi chân nhân là dùng phụ lục biến hóa mà thành. Ừm. Linh Sơn Thánh Tăng nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Long Bồ Tát tiếng chửi rủa cũng im bặt mà dừng, mở to hai mắt nhìn. Mạc Thiên Cơ cùng Tôn Ngộ Không sau khi ngắn ngủi ngây người, trong lòng lập tức thở dài một hơi, còn tốt chỉ là một tấm bùa chú. Huyền Mi ba vị trưởng lão cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng túi lầu xuống, che giấu đi đáy mắt cái kia chợt lóe lên nhẹ nhõm. Thế mà dùng phụ lục mê hoặc chúng ta, cái cẩu vật này thật sự là quá giàu hoạn. Long Bồ Tát kịp phản ứng, tức giận đến giơ chân, lại là liên tiếp ác độc chửi mắng. Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn cảm giác mình bị trêu đùa, một cỗ vô danh lửa bay thẳng đỉnh đầu. Khá lắm gian xảo đạo sĩ thúi, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy ra bản tọa lòng bàn tay sao? Si tâm vọng tưởng. Linh Sơn Thánh Tăng nói xong, lần nữa thôi động bản vật chung. Thân trung bên trên cảnh tượng lại bắt đầu lại từ đầu phi tốc lưu chuyển, như là thiên nhãn quét hình, không bỏ qua Linh Sơn bất luận cái gì một tấc đất. Rất nhanh, hình ảnh lần nữa dừng lại. Lần này là tại một mảnh rậm rạp rừng trúc phía chỗ sâu, một thân ảnh ngay tại trúc ảnh ở giữa nhanh chóng xuyên qua, nhìn tấm lưng kia cùng quần áo, cùng Trường Mi chân nhân không khác nhau chút nào. Tìm tới ngươi. Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt ngưng lại, không chút do dự, lần nữa cách không chụp tới. Phúc. Trong hình ảnh thân ảnh đồng dạng lên tiếng mà tán, lại là một bộ phù lục. Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không cam tâm, tiếp tục thôi động vạn vật chung. Lần thứ ba, hình ảnh biểu hiện Trường Mi chân nhân ẩn thân tại một đầu phía sau thác nước, hắn cách không một chảo, thân ảnh tán loạn, vẫn như cũng là một tấm bùa chú. Lần thứ tư, tại một cái sơn động bên cạnh, phát hiện Trường Mi chân nhân đang tu luyện, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, còn là phù lục. Lần thứ năm, Trường Mi chân nhân cải biến dung mạo, xen lẫn trong một đám đại lôi âm tự đệ tử bên trong, Linh Sơn Thánh Tăng một chảo phía dưới, như thường tan thành mây khói. Mỗi một lần tìm tới, đều là phù lục biến hóa mà thành Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân quả thực tựa như là một cái có vô số hang động thỏ khôn, xảo trá tới cực điểm. Rất rõ ràng, Trường Mi chân nhân đã sớm dự liệu được Linh Sơn Thánh Tăng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm hắn, cho nên bày ra trùng điệp nghi trận, dùng để mê hoặc Linh Sơn Thánh Tăng. Linh Sơn Thánh Tăng liên tiếp xuất thủ 5 lần, nhiều lần thất bại, hắn gương mặt kia, giờ phút này đã đen đến như là đáy nồi, lồng ngực có chút chập trùng, hiển nhiên lửa giận đã góp nhặt đến đỉnh điểm. Hao phí sức lực thôi động đế khí, kết quả lại giống như là đang chơi chơi trốn tìm, bị một cái tu vi thấp hơn nhiều hắn đạo sĩ đuổi nghịch xoay quanh. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Long Bồ Tát ở một bên tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, tiếng chửi rủa không ngừng, cái cẩu vật này quá giàu hạn, thật đáng chết ta. Huyền Mi trưởng lao thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, không người nói, Thánh Tăng bất giận, thuộc hạ nghe nói đạo sĩ này xưa nay lấy xảo trá nghe tiếng, như thế hành vi, chính là hắn bản tính không thể nghi ngờ. Huyền Nan cùng Huyền Khổ cũng liền bận bịu phụ họa, đúng vậy a Thánh Tăng, người này quá mức gian xảo, quen sẽ dùng những này bản môn tà đạo. Ha ha ha. Bị giam cầm Tôn Ngộ Không nhìn thấy Linh Sơn Thánh Tăng kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được cất tiếng cười to, rêu cợt nói, lao lựa trọc, mắt trợn tròn a. Ha ha ha, liền ngươi này một ít đạo hạnh, còn muốn bắt ta nhị ca. Ta nhị ca đùa chơi chết ngươi đều không cần tự mình ra mặt. Cái này phách lối tiếng cười cùng lời nói, như là lửa cháy đổ thêm dầu. Làm càn. Linh Sơn Thánh Tăng giận tím mặt, đột nhiên quay đầu, cách không một bàn tay hung hăng vô hướng Tôn Ngộ Không. Ba. Một cái thanh thúy cái tát văng lên, Tôn Ngộ Không bị cỗ này cự lực tát đến một cái lảo đảo, trên mặt xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành, khóe miệng cũng tràn ra một sợi màu vàng huyết dịch. Nhưng hắn vẫn như cố toát miệng, trong mắt hung quang không giảm trái lại còn tăng, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Sơn Thánh Tăng, phi ra một búng máu, ngoan lệ nói, lão lựa trọng, ngươi cho ta lão Tôn trở lấy, đừng để ta lão Tôn tìm tới cơ hội, nếu không, ta lão Tôn nhất định dùng cái này kim cô đồng, đập nát ngươi đầu hói. Chỉ bằng ngươi, sâu kiến đồ vật, cũng xứng uy hiếp bản tọa. Linh Sơn Thánh Tăng chẳng thèm ngó tới, trong mắt tràn ngập sát ý, hắn không tiếp tục để ý Tôn Ngộ Không kêu gào, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, ánh mắt một lần nữa trở nên băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm tia sáng lưu chuyển vạn vật trùng, ngựa khi ung tù nói, đạo sĩ túi, mặc cho ngươi thọ khôn có ba hàng, bày ra lại đang nghi trợ, bản tọa cũng có thể tìm ra ngươi chân thân vị trí. Coi như đem Linh Sơn lật qua, bản tọa cũng nhất định phải đưa ngươi bắt tới. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Linh Sơn Thánh Tăng mặt trầm như nước, nói xong, hắn cách không một chỉ điểm hướng vạn vật trùng. Lập tức, bàng bạc Phật lực xông vào thân trung. Ông, thân trung kịch chấn, lập tức, phía trên hình ảnh lấy tốc độ nhanh hơn điên cuồng lưu chuyển, sông núi cung điện, có cây bụi bặm, đều hóa thành một mảnh lệnh mắt người hoa hỗn loạn quang ảnh. Trong đại điện, không khí phảng phất ngưng kết, đế khí phát ra uy áp cùng Linh Sơn Thánh Tăng trên thân tràn ngập sát khí hỗn hợp lại cùng nhau, chiếu nặng đặt ở trong lòng của mỗi người. Long Bồ Tát ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm bạn vật trung, không nháy mắt một cái. Huyền Mi, Huyền An, Huyền Khổ ba vị trưởng lão bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cả xa phía dưới thân thể tại có chút căng cứng. Đến nỗi Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ, trong lòng đều là trầm xuống. Bọn hắn biết, nếu như Linh Sơn Thánh Tăng dạng này tìm xuống dưới, cái kia sớm muộn sẽ đem Trường Mi chân nhân tìm tới. Chương 3815, Trường Mi ác thú vị. Chương 3815, Trường Mi ác thú vị. Vạn vật trung bên trên hình ảnh, giống như cưỡi ngựa xem hoa, phi tốc lưu chuyển. Sông núi lâm thạch, cung điện lầu cát, từng cái hiện lên. Linh Sơn Thánh Tăng cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng hư thực con mắt, nhìn chằm chằm mỗi một chỗ cảnh tượng, không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Trong đại điện không khí ngột ngạt tới cực điểm. Mỗi một lần hình ảnh ngắn ngủi dừng lại, đều để lòng của mọi người tùy theo nhấc lên. Rốt cục, sau một lát, phi tốc lưu chuyển hình ảnh đột nhiên dừng lại, lần nữa dừng lại. Hình ảnh biểu hiện tại chùa chiền một cái giếng nước bên cạnh. Chỉ thấy Trường Mi chân nhân quỷ quỷ túy túy ngồi xổm tại bên giếng nước bên trên, cầm trong tay một cái bình ngọc, chính cẩn thận từng ly từng tí đem trong bình bột phấn đổ vào trong nước giếng. Hắn thiên về một bên, còn một bên nói thầm, mặc dù thanh âm rất nhỏ, lại bị vạn vật trùng rõ ràng bắt giữ, quanh quẩn tại toàn bộ trong đại điện. Vô Lượng Tiên Tôn, Vân đạo thân là người trong đạo môn, lòng mang từ bi, có thể so sánh những cái kia miệng đầy A Di Đà Phật, sau lưng tận làm chút nam đạo nữ sướng sự tình Phật môn bại hoại mạnh hơn. Trường Mi chân nhân nhỏ giọng nói, đại lôi âm tự những đệ tử này, mặc dù đi theo Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc phạm không ít sai, vi phạm thanh quy giới luật, nhưng hơn phân nửa cũng là bức bách tại cái kia lão lửa chọc quy áp, thân bất do kỷ. Nếu là đem bọn hắn một mạch tất cả đều hạ độc chết, không khỏi làm đất trời oán giận, cũng không phù hợp bần đạo lòng dạ từ bi bản tâm. Trường Mi chân nhân nhìn xem bột phấn triệt để dung nhập trong nước, trên mặt lộ ra một vòng rào hoạt đủ cười, cho nên bần đạo ngay tại các ngươi uống nước bên trong, thêm điểm đặc biệt gia vị. Yên tâm, đây không phải cái gì xuyên ruột độc dược, bất quá là bần đạo đặc chế ba bột đậu thôi. An nha, nhiều lắm chính là kéo kéo bụng, toàn thân không còn chút sức lực nào mấy ngày, cũng tiết kiệm các ngươi có sức lực giúp đỡ cái kia lão lửa chọc làm sàng làm bậy, trợ trụ vi ngược. Bần đạo đây chính là đang giúp các ngươi tích âm được a. Trong đại điện, đám người đem Trường Mi chân nhân nói thầm nghe được rõ rõ ràng ràng. Hèn hạ. Long Bồ Tát lớn tiếng mắng, Trường Mi cái cẩu vật này, vậy mà dùng như thế bị ổi thủ đoạn, quá vô sỉ. Tôn Ngộ Không lại cười ha ha, phản bác, ta cảm thấy nhị ca làm rất đúng. Chỉ là để bọn hắn kéo kéo bụng, lại không muốn mạng của bọn hắn, đây đã là thiên đại nhân tử. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Linh Sơn Thánh Tăng, nói, dù sao cũng so cái này động một chút lại muốn rút hồn luyện phách lão lửa chọc mạnh vào lần. Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt mây đen giăng kín, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn cảm giác tôn nghiêm của mình bị đè xuống đất hung hăng ma sát, không do dự nữa, gầm thét một tiếng, muốn chết. Nói, đối với trong hình ảnh Trường Mi chân nhân cách không một chảo. Nhưng mà, bên cạnh giếng Trường Mi chân nhân thân hình một trận bặm mẹo, trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Lần này, liền phù lục đều không có lưu lại. Hiển nhiên, đây là Trường Mi chân nhân một bộ đạo thân. Hô trướng. Linh Sơn Thánh Tăng tức giận đến kém chút thổ huyết. Tiếp lấy, vạn Phật trung phía trên hình ảnh lần nữa lưu chuyển. Cũng không lâu lắm, hình ảnh lại một lần dừng lại. Lần này, hình ảnh biểu hiện ở sau núi một cái cực kỳ ẩn nấp trong khe đá. Chỉ thấy Trường Mi chân nhân ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt bày biện một đoàn bùn nhão, hắn chính hết sức chuyên chú dùng tay nắm tượng đất. Cái kia tượng đất bộ dáng dần dần rõ ràng. Nhọn gầy gương mặt, âm nhu ngũ quan, trên thân còn bị hắn dùng nhánh cây vạch ra áo bào đỏ đường vân, rõ ràng là Long Bồ Tát bộ dáng. Trường Mi chân nhân bóp giống y như thật, hoàn thành về sau, hắn thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó, hắn theo đạo bào trong ống tay áo mặt móc ra một thanh mảnh như lông châu ngân châm, trên mặt mang một loại gần như thành kính nghiêm túc, bắt đầu một cây tiếp một cây hướng tượng bùn Long Bồ Tát trên thân đâm vào. Hắn một bên đâm, trong miệng còn một bên nhỏ giọng nói chuyện. Một châm đâm thức hải ngươi, gọi ngươi linh trí hoa mắt ủ thai, vĩnh đoạ mê trướng. Hải kim đâm ngươi tâm hồn, gọi ngươi yêu mà không được, cầu mà không có kết quả. Ba kim đâm ngươi đan điển, gọi ngươi tu vi mất hết, biến thành phàm thai. Bốn kim đâm mạng ngươi cây, gọi ngươi đoạn tử tuyệt tôn, hương hỏa chôn bụi. Năm kim đâm ngươi yết hầu, gọi ngươi biến thành câm điếc, miệng không thể nói. Sáu kim đâm ngươi hai mắt, gọi ngươi mắt không thể thấy, vĩnh chỗ hắc ám. Bảy châm. Trường Mi chân nhân mỗi niệm một câu, liền hung hăng đâm xuống một châm, trong nháy mắt, tượng đất trên thân liền lít nha lít nhít cắm đầy mấy chục cây ngân châm, xem ra tựa như một cái gai nhím. Long Bồ Tát ở trong đại điện nhìn xem một màn này, nghe cái kia ác độc người rủa, chỉ cảm thấy toàn thân rẽ run, phản phất những cái kia châm thật đâm vào trên người mình, tức giận đến hắn thân thể run dậy, sắc mặt tái xanh. Ngay tại Trường Mi chân nhân đâm xong cuối cùng một châm, chuẩn bị thu tay lại lúc, hắn phản phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, động tác dừng lại, ánh mắt rơi tại tượng đất hai cái đùi ở giữa. Vô Lượng Tiên Tôn, Vân đạo kém chút quên, Long Bồ Tát ngươi đã sớm không thể xem như cái hoàn chỉnh nam nhân. Nói xong, Trường Mi chân nhân giỗi ra hai ngón tay, mang ghét bỏ thần sắc, nhẹ nhàng vừa bấm, đem tượng đất cái kia bộ vị bùn cho bóc rơi. Sau đó, Trường Mi chân nhân vùi tay, vừa cười vừa nói, "Thứ này, ngươi lúc đầu cũng không có sao, giữ lại ngược lại dở dở ương, Vân đạo giúp ngươi đi sạch sẽ." Phúc, Long Bồ Tát cũng nhịn không được nữa, lửa công tâm phía dưới, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, chỉ vào thân trung, ngón tay run rẩy, tức giận đến liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời, "Ngươi, ngươi, cầu tặc, ta tất sát ngươi." Bên cạnh Huyền Bi, Huyền An, Huyền Cổ ba vị trưởng lão, nghe tới Trường Mi chân nhân câu nói sau cùng kia, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Long Bồ Tát nửa người dưới, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, thần sắc có chút cổ quái. "Nhìn cái gì vậy?" Linh Sơn Thánh Tăng phát giác được ba vị trưởng lão ánh mắt, đột nhiên một tiếng quát chói tai, như là kinh lôi nổ vang. Ba vị trưởng lão dọa đến toàn thân run lên, vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám nhìn, nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng. Linh Sơn Thánh Tăng lửa giận ngút trời, lần nữa đối với cái kia ngay tại thưởng thức chính mình kiệt tác Trường Mi chân nhân cách không một chảo. Phúc. Trường Mi chân nhân thân ảnh lên tiếng mà tán, vẫn là một bộ đạo thân. Linh Sơn Thánh Tăng lồng ngực kịch liệt chập trùng, cảm giác chính mình sắp bị Trường Mi chân nhân cái thằng này bức cho điên. Hắn cố nén nổi giận xúc động, cắn răng, tiếp tục thôi động vạn vật trung. Thân trung bên trên hình ảnh lần nữa lấy tốc độ nhanh hơn lưu chuyển, tựa hồ liền vạn vật trung đều cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Một lát sau, hình ảnh ngừng lại. Nhưng mà, lần này, làm hình ảnh rõ ràng hiện hiện lúc, vô luận là Linh Sơn Thánh Tăng, còn là ba vị trưởng lão, đồng thời sửng sốt. Hình ảnh dừng lại chỗ, cũng không phải là bí ẩn gì động phủ, cũng không phải rừng núi hoang vắng, mà là một gian bảy biện trang nhã cổ điện thiền phòng. Thiền phòng bên trong, Trường Mi chân nhân chính tứ ngưỡng bát xoa nằm tại một tấm giường lớn phía trên, tiếng ấy như sấm, ngủ được vô cùng thơm ngọt. Bức tranh này bản thân cũng làm người ta ngạc nhiên, nhưng càng làm cho Linh Sơn Thánh Tăng cùng ba vị trưởng lão kinh ngạc chính là, căn này thiền phòng, bọn hắn hết sức quen thuộc, chính là Linh Sơn Thánh Tăng phòng ngủ. Cái giường kia, chính là Linh Sơn Thánh Tăng bình thường nghỉ ngơi địa phương. Chương 3816, tức hộp máu chương 3816, tức hộp máu trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thời gian phảng phất ngưng kết, không khí nặng nề đến như là thủy ngân. Tất cả mọi người bị cái này không thể tưởng tượng một màn cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ai cũng không nghĩ tới, Trường Mi chân nhân không chỉ có đem đại lôi âm tự quấy đến gà chó không yên, giờ phút này lại còn đường hoàng ngủ ở Linh Sơn Thánh Tăng trên giường. Ba vị trưởng lão theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, vụ trộm liếc qua Linh Sơn Thánh Tăng, phát hiện Linh Sơn Thánh Tăng mặt quả thực giống vạn niên huyền băng, lạnh đến đáng sợ. Huyền Mi trưởng lão liền vội vàng tiến lên một bước, mở miệng nói ra: "Thánh Tăng, cái này, tên đạo sĩ thúi này quả thực gan to bằng trời, dám làm bẩn Thánh Tăng thanh tu chi địa, tội đáng chết vạn lần." Huyền Nan trưởng lão lập tức phụ họa, ngựa khí xúc động phẫn nộ: "Người này xem thường Phật môn, khinh nhẫn Thánh Tăng, tâm hắn đáng chết, hắn nghề diện." Huyền Cổ trưởng lão cũng theo sát lấy tỏ thái độ: "Thánh Tăng phòng ngủ, cỡ nào vùng đất thần thánh, lại bị như thế đạo trích ngủ say, quả thực là ta đại lôi âm tự mở chùa đến nay không có chi vô cùng nhục nhã." Long Bồ Tát giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch cảnh tượng trước mắt ý vị như thế nào, kêu lên: "Thánh tăng, cậu tắc kia dám ngủ ngoài giường, hắn đây là đem ngài mặt mũi, đem toàn bộ Đại Lôi Âm tự tôn nghiêm đều dẫm ở dưới chân a. Tuyệt không thể tha hắn." Linh Sơn Thánh tăng lồng ngực kịch liệt chập trùng, quanh thân phát ra sát khí cơ hồ muốn hình thành phong bạo, đem toàn bộ đại điện lật tung. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thân trung bên trên cái kia đang ngủ say thân ảnh, răng cắn đến khanh khách rung động, theo yết hầu chỗ sâu gạt ra băng lãnh thấu xương thanh âm: "Tốt một cái đạo sĩ đuối, cả gan làm loạn đến tận đây, bản tọa tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi." Dưới cơn thịnh nộ, hắn không do dự nữa, đang muốn đem Trưởng Mi chân nhân cách không bắt giữ. Ai ngờ, ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, trong hình ảnh ngủ say Trưởng Mi chân nhân, đột nhiên một cái giật mình, phảng phất làm cái gì ác ngộng, đông nhiên từ trên giường đạn ngồi dậy. Hắn còn buồn ngủ rủi rủi con mắt, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, vô ý thức cúi đầu, xốc lên đắp lên trên người chẳng gấm, muốn xem xét cái gì. Cái này bật lên, nhường trong đại điện ánh mắt mọi người đều không tự chủ được tập trung đi qua. Sau một khắc, mọi người thấy, tại cái kia lộng lẫy trên giường đơn, thình lình nhuộm dần một đoàn lớn chừng bàn tay, màu sắc thâm trầm, biên giới còn có chút phản quang. Thấm nước đáy. Trong chốc lát, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Tiếp lấy, sắc mặt của hắn tái đi, tiếp theo đỏ lên, cuối cùng trở nên xanh xám, bờ môi run rẩy, phảng phất có vô số ác độc nguyền rủa ngăn ở yết hầu, lại một chữ cũng nhả không ra. Hắn đường đường Linh Sơn Thánh Tăng, Tây Mạc Phật môn chi chủ, chuẩn đế cường giả tối đỉnh, giường của hắn, thế mà bị người nước tiểu rồi. Cái này đã không chỉ là đánh mặt, quả thực là đem hắn Linh Sơn Thánh Tăng ra mặt kéo xuống đến, ném xuống đất, còn hung hăng đạp mấy phát, lại nôn mấy ngụm nước bọt. Xì nhục. Đời này chưa bao giờ có xì nhục. Ngay tại Linh Sơn Thánh Tăng sắp buộc phát thời điểm, trong hình ảnh Trưởng Mi chân nhân phảng phất lúc này mới triệt để thanh tỉnh, hắn nhìn chằm chằm đoàn kia thấm nước đái, không chỉ có không có chút nào xấu hổ, ngược lại nói: "Ai nha, nhìn bần đạo trí nhớ này, trước khi ngủ nước uống nhiều, nhưng mà không quan hệ." Hắn lời nói xoay chuyển, ưỡn thẳng sống lưng, lý trực khí chẳng nói, bần đạo tu hành nhiều năm, đến nay vẫn là đồng tử chi thân. Cái đồng tử này nước tiểu, chính là trí dương trí thuần chi vật, giỏi nhất trừ tà tránh sát, bài trừ ô uế. Lão lựa chọc, ngươi những năm này giết người phóng hỏa, khi sư diệt tổ, làm chuyện thất đức còn thiếu sao? Trong lòng liền không có điểm kiên kỵ, không sợ nửa đêm ác quỷ tới tìm ngươi lấy mạng a? Bần đạo cái này ngâm đồng tử nước tiểu, đây chính là thiên kim khó cầu bà bối, vẩy vào ngươi trên giường, giúp ngươi khu trừ tà khí, ngươi đến thật tốt cảm tạ bần đạo mới đúng. Hắn bên này lời còn chưa dứt, trong đại điện, Linh Sơn Thánh Tăng nghe nói như thế, chỉ cảm thấy một cỗ nghịch huyết bay thẳng chán. Trước mắt hắn một trận biến đen, ngực bị đè nén đến cơ hồ muốn nổ tung, khóe miệng không bị khống chế co quắp, tức giận đến liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. "Ngươi, ngươi!" Oa, Linh Sơn Thánh Tăng đột nhiên há mồm, liên tục phun ra ba ngụm lớn máu, thân thể run rẩy không thôi. "Thánh Tăng!" Long Bồ Tát kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Linh Sơn Thánh Tăng. Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ, đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, lập tức rốt cuộc không nín được, lên tiếng cười như điên, cười đến nước mắt đều nhanh đi ra. "Nhị ca Châu Tất, đồng tử nước tiểu trừ tà, ha ha ha." Tôn Ngộ Không cười đến đệm đất. Mạc Thiên Cơ cũng nhịn không được, "Sư minh, còn là như vậy, không câu nệ tiểu tiết, trí kế bách xuất, vô cùng nhục nhã. Trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã." Linh Sơn Thánh Tăng đẩy ra Long Bồ Tát, hai mắt đỏ thẫm mà nhìn chằm chằm vào trong hình ảnh Trưởng Mi chân nhân, dùng hết lực khí toàn thân, cách không ra sức vồ một cái, "Cho bản tọa chết đi." Nhưng mà, một giây sau, Trưởng Mi chân nhân thân ảnh như là bọt nước, nháy mắt tiêu tán vô tung. Trên giường, dấu tuyết chỉ để lại đoàn kia bắt mắt thấm nước đáy cùng một tấm chậm rãi bay xuống, màu vàng phù lục. Linh Sơn Thánh Tăng vô ý thức ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia phù lục phía trên cũng không phải là bình thường chu sa phù văn, mà là viết siêu siêu bẹo bẹo một hàng chữ lớn. "Tiểu tử, muốn bắt ngươi đạo ra, tiếp sau đi, ngươi tính là cái gì?" Nhìn thấy hàng chữ này, Linh Sơn Thánh Tăng đống nhiên ngửa đầu, lần nữa liên phun ba miệng máu tươi. Phúc, trong ngay mắt, cả người phảng phất đều giàn mua mấy phần, chỉ vào tấm bùa kia, thân thể run rẩy kịch liệt, một chữ cũng nói không nên lời. "Thánh Tăng, Thánh Tăng ngài không có sao chứ?" Long Bồ Tát cùng ba vị trưởng lão cuống quýt vây lại. "Lan đi." Linh Sơn Thánh Tăng một thanh cung đi đám người, lần nữa thôi động vạn vật trùng, quắc, đạo sĩ thúi, bản tọa nhất định sẽ đem ngươi tìm ra. Vạn vật trung kia sáng cùng thiểm, thân trung bên trên hình ảnh tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng đảo qua Linh Sơn mỗi một cái góc, mỗi một tòa cung điện, mỗi một mảnh núi rừng, thậm chí xâm nhập lòng đất, xuyên thấu hư không. Nhưng mà, mặc cho nó đem đại lôi âm tự tới tới lui lui quét hình mấy lần, làm sao cũng tìm không thấy Trưởng Mi chân nhân. Trưởng Mi chân nhân liền phảng phất triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Làm sao có thể, hắn đến cùng trốn đến nơi đâu đi rồi? Long Bồ Tát tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu. Ba vị trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bọn hắn không rõ, Trưởng Mi chân nhân đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà có thể đào thoát vạn vật trung dò xét, quả thực không thể tưởng tượng. Liền ngay cả Tôn Ngộ Không cùng Mạc Tiên Cơ, đáy lòng cũng dâng lên nồng đậm hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn cũng không biết Trưởng Mi chân nhân đến tột cùng giấu ở nơi nào. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc thời điểm, Linh Sơn Thánh Tăng nhìn chằm chằm vạn vật trung bên trên hình ảnh, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn đột nhiên ý thức được, một cái bị hắn sơ sót, cũng là khó nhất, nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này lộ ra vô cùng hợp lý suy đoán, như là kinh lôi ở trong đầu hắn nổ vang. Môi của hắn run rẩy, khàn giọng phun ra mấy cái chữ, chẳng lẽ đạo sĩ túi kia, hắn tránh tại. Chương 3817, rốt cuộc tìm được chương 3817, rốt cuộc tìm được Linh Sơn Thánh Tăng đột nhiên nghĩ đến một cái bị hắn sơ sót địa phương, quay đầu, ánh mắt rơi tại ba vị trưởng lão trên người, trầm giọng hỏi, ba vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy đạo sĩ túi kia sẽ nuốt ở chỗ nào? Ba vị trưởng lão bị bất thình lình vấn đề hỏi được khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mờ mịt. Huyền Vi trưởng lão kiên trì, không người đáp, hồi bẩm thánh tăng, liền. Liên vạn vật trung bực này đế khí tìm khắp không đến tên kia chân thân hạ xuống, thuộc hạ. Chúng thuộc hạ ngu dốt, thực tế không biết hắn dùng loại nào thủ đoạn thông thiên, giấu tại nơi nào. Tâm tư của bọn hắn cơ hồ viết lên mặt, đế khí cũng không tìm tới, chúng ta làm sao có thể biết? Linh Sơn Thánh Tăng hiển nhiên đối với câu trả lời này không hài lòng, ánh mắt lại nhìn về phía bên người Long Bồ Tát, ngữ khí hơi dịu đi một chút, hỏi: "Tiểu Long, ngươi đây, ngươi cũng đã biết, cái kia giảo hoạt đạo sĩ túi, giờ phút này núp ở chỗ nào?" Long Bồ Tát tâm tư cùng ba vị trưởng lão không khác nhau chút nào, vô ý thức liền nghĩ nói liền đế khí cũng không tìm tới, ta như thế nào biết được, nhưng hắn lời nói chưa mở miệng, liền phát hiện Linh Sơn Thánh Tăng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Thánh Tăng đối với ta ký thác kỳ vọng, ta nếu là cũng nói không biết, há không nhường Thánh Tăng thất vọng? Thánh Tăng đối với ta tốt như vậy, ta tuyệt không thể nhường Thánh Tăng thất vọng. Thế nhưng là, vạn Phật chung cũng không tìm tới đạo sĩ thúi kia chân thân, hắn đến tột cùng giấu ở nơi nào chứ? Trong lúc nhất thời, Long Bồ Tát tâm tư quay nhanh. Lúc này, Linh Sơn Thánh Tăng lại mở miệng, nói: "Tiểu Long, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Vạn Phật Triều Tông đại trận sớm đã khởi động, phong tỏa hư không, ngăn cách trong ngoài, đạo sĩ thúi kia tuyệt đối không trốn thoát được, tất nhiên còn ẩn nút tại Linh Sơn một góc nào đó. Ngươi dụng tâm nghĩ, cẩn thận nghĩ, hắn chọn nơi nào làm chỗ ẩn thân?" Long Bồ Tát còn chưa lên tiếng, Tôn Ngộ Không đã lớn tiếng ồn ào: "Lão lựa chọn, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Ta nhị ca thần thông quảng đại, sớm đã dùng bí thuật đào tẩu. Nói không chừng hắn lúc này đang cùng đại ca thương lượng, làm sao bưng rồi hàng ổ của ngươi đâu? Ha ha ha." Mạc Thiên Cơ lập tức hiểu ý, biết Tôn Ngộ Không đây là tại nghe nhìn lẫn lộn, để tránh Trường Mi chân nhân bị bắt, nói bổ sung: "Sư minh từ trước đến nay mưu định về sau động, hắn đã dám như thế làm việc, tất có kế thoát thân. Thánh Tăng, đừng uổng phí công phu." Nhưng mà, Linh Sơn Thánh Tăng căn bản không hề bị lay động, thậm chí không có nhìn Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ liếc mắt. Ánh mắt của hắn rơi tại Long Bồ Tát trên mặt, dùng cổ vũ ngữ khí nói: "Tiểu Long, chớ có thụ bọn hắn quấy nhiễu, nhiễu loạn tâm thần, ngươi một mực ổn định lại tâm thần, hào hào nghĩ." Long Bồ Tát cảm nhận được Linh Sơn Thánh Tăng chờ mong cùng cổ vũ, trong lòng không khỏi dâng lên một cố dị dạng muốn biểu hiện. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống oán hận trong lòng, nhíu chặt lông mày, bắt đầu nghiêm túc suy tư. Hắn hồi tưởng lại Trường Mi chân nhân trước đó đủ loại hành vi, đầu độc, đâm tiểu nhân, đái rầm, lưu chữ khiêu khích. Mỗi một kiện đều nhìn như hoang đường, nhưng lại đều tinh chuẩn giẫm tại Linh Sơn Thánh Tăng cùng Đại Lôi Âm tự chỗ đau, cực điểm nhục nhã. Dạng này một cái gan to bằng trời, làm việc ngoài dự liệu lại xảo trá như hồ người. Long Bồ Tát trong đầu linh quang lóe lên, phảng phất bắt được cái gì mấu chốt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra tia sáng, thốt ra: "Thánh Tăng, vạn vật trung tìm kiếm khắp Linh Sơn bên trong, thậm chí liền lòng đất hư không cũng không từng bỏ qua, lại vẫn tìm không thấy đạo sĩ thúi kia, cái này khiến ta nghĩ đến một câu, chỗ nguy hiểm nhất, thường thường chính là chỗ an toàn nhất." Linh Sơn Thánh Tăng nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra khiếp người tình quang, phảng phất Long Bồ Tát lời nói xác minh suy đoán của hắn. "Tiểu Long, theo ý kiến của ngươi, giờ phút này nơi nào nguy hiểm nhất?" Long Bồ Tát bị Linh Sơn Thánh Tăng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, tim đập rộn lên, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp: "Tự nhiên là Đại Lôi Âm tự." "Rất tốt." Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt lộ ra nụ cười, truy vấn: "Ngươi suy nghĩ một chút, Đại Lôi Âm tự bên trong nơi nào nguy hiểm nhất?" "Tự nhiên là ngài vị trí nguy hiểm nhất." Long Bồ Tát lời còn chưa dứt, con mắt đột nhiên trừng lớn, khiếp sợ nhìn xem Linh Sơn Thánh Tăng, nói: "Chẳng lẽ đạo sĩ thúi kia hắn tại?" "Suy đoán của ngươi cùng ta ý nghĩ đồng dạng." Linh Sơn Thánh Tăng tán thưởng nhìn Long Bồ Tát liếc mắt, lập tức ánh mắt lạnh như băng đảo qua ba vị trưởng lão, khiển trách: "Có nghe hay không? Dùng nhiều dụng tâm, Liên Tiểu Long cũng có thể nghĩ ra được, các ngươi lại sẽ chỉ nói không biết, quả thực chính là ba đầu heo." Ba vị trưởng lão bị mắng tê cả da đầu, liên tục không người xứng phải, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Linh Sơn Thánh Tăng không tiếp tục để ý bọn hắn, sau đó ánh mắt chăm chú vào vạn Phật chúng phía trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, u ám nói: "Tiểu Long nói không sai, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tốt một cái Trường Mi, tốt một cái đạo sĩ túi. Ngươi thế mà muốn cùng bản tọa chơi dưới đĩa đèn thì tối, như toàn ẩn thân tại bản tọa dưới mí mắt. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi tính toán, chung quy là thất bại. Mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, cũng chạy không thoát bản tọa pháp nhãn." Nghe nói như thế, ba vị trưởng lao giật mình. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Trường Mi chân nhân tránh ở phụ cận đây? Không thể nào. Chỉ thấy Linh Sơn Thánh Tăng tiếng nói vừa ra, cách không một chỉ điểm ra, lần nữa đem một cỗ tinh thuần Phật lực đánh vào vạn Phật chung. Lần này, vạn Phật chung không còn chẳng có mục đích lục soát toàn bộ Linh Sơn, mà là như là đèn chiếu, bắt đầu liếc nhìn bọn hắn giờ phút này vị trí tòa đại điện này. Thân chung bên trên hình ảnh, không còn là cung điện cây cối, mà là phi tốc lướt qua trong điện mỗi một cái góc. Mạ vàng lương trụ, bóng loáng sàn nhà, những cái kia nhỏ xíu bóng tối chỗ. Hình ảnh tốc độ lưu chuyển cực nhanh, trong đại điện tất cả mọi người tâm đều lần nữa nhấc lên, con mắt chăm chú đi theo hình ảnh biến hóa. Ba vị trưởng lão nín thở, trong lòng có chút khẩn trương. Trong lòng bọn họ không nghĩ Linh Sơn Thánh Tăng tìm tới Trường Mi chân nhân, cũng sợ Linh Sơn Thánh Tăng tìm tới Trường Mi chân nhân, vạn nhất Trường Mi chân nhân gặp cha tấn gánh không được, nói ra cái gì bất lợi cho bọn họ lời nói, kia liền phiền phức. Đặc biệt là Huyền Mi trưởng lão, hai tay nuốt ở trong ống tay áo mặt, nắm chặt nắm đấm, một trái tim nâng lên cổ họng. Trong đại điện bầu không khí đột ngột mà kiềm chế. Thời gian một giây trôi qua, thân chung phía trên hình ảnh cũng đang nhanh chóng lưu chuyển, một lát sau, đột nhiên ngừng lại. Giờ khắc này, ba vị trưởng lão chỉ cảm thấy nhịp tim tựa hồ cũng đình chỉ. Khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, vạn vật chung cuối cùng hình ảnh, dừng lại trong đại điện, Linh Sơn Thánh Tăng Tôn kia cao tới 9 trượng 9 thước to lớn Phật tượng phía trên. Thông qua hình ảnh, đám người thấy rõ, một người mặc đạo bào, bắt chéo hai chân lao đạo sĩ, nằm tại Phật tượng trong bụng. Lúc này, cầm trong tay hắn một cái nhỏ nhắn bầu rượu, đang có một ngụm không có một ngụm hướng trong miệng uống rượu, trên mặt mang hài lòng mà muốn ăn đòn nụ cười. Không phải Trường Mi chân nhân lại là ai? Chương 3818, không cùng ngươi động thủ, ta ghét bỏ. Chương 3818, không cùng ngươi động thủ, ta ghét bỏ. Vạn Phật trung bên trên hình ảnh, như là sắc bén nhất truy thủ, lâm rách tầng cuối cùng ngụy trang, đem chân tướng đấm máu hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Trong đại điện, lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều khó mà tin tập trung tại Linh Sơn Thánh Tăng Tôn kia kim thân Phật tượng bên trên, chuẩn xác hơn nói, là tập trung tại Phật tượng cái kia bụng hơi nô lên vị trí. Xuyên thấu qua vạn Phật trung bên trên hình ảnh, bọn hắn thấy rõ, cái kia đem Linh Sơn Thánh Tăng đùa bỡn xoay quanh, nhường Linh Sơn Thánh Tăng liền nôn mấy cái máu tươi kẻ cầm đầu, giờ phút này như ở tại nhà mình, thư thư phục phục nằm tại Phật tượng trong bụng trong không gian. Trường Mi chân nhân không chỉ có dấu ở chỗ nào, lại còn tại thoải mái nhàn nhã uống chút rượu. Cái kia hài lòng mà muốn ăn đòn nụ cười, cùng trong đại điện bầu không khí hình thành chênh lệch rõ ràng. Ê! Long Bồ Tát trong cổ họng phát ra một tiếng vô ý thức thanh âm, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nhìn tính và tính, cũng không có tính tới Trường Mi chân nhân dám có thể giấu tại Linh Sơn Thánh Tăng kim thân bên trong. Đây cũng không phải là gan to bằng trời, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Ba vị trưởng lão cũng là trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu tại xoay quanh, đạo sĩ kia, lá gan thật lớn. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là tức giận. À, Linh Sơn Thánh Tăng phát ra một tiếng không giống tiếng người rít gào, cả khuôn mặt vặn vẹo giống như địa ngục các quỷ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong hình ảnh cái kia nhàn nhã uống rượu thân ảnh, sát khí trên người nháy mắt càn quét cả tòa đại điện. Đây là từ hắn xuất sinh đến nay, gặp nhất không thể chịu đựng được khinh nhẫn cùng nhục nhã. Hắn kim thân, đại biểu cho hắn uy nghiêm, lúc này lại thành địch nhân chỗ ẩn thân cùng uống rượu làm vui chi địa. Xì nhục, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Trường Mi ngươi cái cẩu tặc, lại dám như thế cả gan làm loạn, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Long Bồ Tát nghiêm nghị quát. Bởi vì cái gọi là hữu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, vừa thấy được Trường Mi chân nhân, Long Bồ Tát con mắt liền đỏ. Lại vừa nghĩ tới Trường Mi chân nhân lúc trước bóp cái tượng đất, còn làm vật lý cắt xén, cái này khiến hắn càng là nổi giận. Ba vị trưởng lão cũng theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, ý thức được giờ phút này nhất định phải tỏ thái độ. Huyền Mi trưởng lão lập tức thay đổi giận không kèm được biểu lộ, nghiêm nghị quát: "Đạo sĩ túi, ngươi thật là lớn gan chó, dám làm bẩn Thánh Tăng kim thân, tội đáng chết vạn lần." Huyền Nan trưởng lão trợn mắt tròn xoe, quát: "Khinh nhẫn Thánh Tăng tự thần, thiên địa bất dung, hôm nay sẽ làm cho ngươi hình thần câu diện." Huyền Cổ trưởng lão cũng chỉ vào Phật tượng phương hướng, âm thanh run rẩy trách cứ: "Vô sĩ yêu đạo, còn không mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết." Linh Sơn Thánh Tăng lồng ngực kịch liệt chập trùng, cưỡng ép đè xuống lửa giận, thanh âm như là cửu lũ hàn băng, nói: "Đạo sĩ túi, bản tọa nói qua, mặc cho ngươi xảo trá như hổ, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Lời con chưa dứt, "Oanh!" Chỉ nghe tôn kia to lớn kim thân Phật tượng phân bụng, đột nhiên chuyển đến một tiếng vang trầm. Theo sát lấy, cứng rắn hoàng kim Phật thân lại bị một cỗ lực lượng từ nội bộ cưỡng ép phá bỡ, nổ ra một cái độc lớn. Sau đó, Trường Mi chân nhân thân ảnh, chậm rãi theo cái kia trong lỗ rách nô ra thân đến. Hắn đứng tại cửa hang, trong tay còn mang theo cái kia bầu rượu nhỏ, trên mặt không chỉ có không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại cười hì hì nhìn xem lửa giận ngút trời đám người. "Trốn? Bần đạo tại sao phải trốn?" Trường Mi chân nhân được một hớp rượu, dùng tay áo lau đi khóe miệng, đối với Linh Sơn Thánh Tăng cười nói: "Lão lựa trọng, đầu óc ngươi có phải là bị tức hồ đồ rồi? Bần đạo sư đệ cùng thằng khỉ gió bị ngươi bắt, ta nếu là một mình trượt, vậy còn gọi huynh đệ sao?" Hắn vô ngực, một bộ nghĩa bạc vân thiên bộ dáng: "Huynh đệ nhà, tự nhiên là có khó cùng làm, có phúc cùng hưởng. Bọn hắn bị ngươi bắt, bần đạo cái này làm sư minh, làm nhị ca, đương nhiên phải lưu lại bồi tiếp bọn hắn, trung độ cửa ải khó mà." Trường Mi chân nhân nói đến đây, lời nói xoay chuyển, dùng thất vọng ngữ khí nói: "Nhưng mà nói thật, lão lựa trọng, ngươi hiệu suất này cũng quá thấp điểm. Bần đạo còn tưởng rằng ngươi có thể nghĩ đến đèn này xuống đen đạo lý, rất mau tìm đến ta đây. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi cầm đế khí, mang nhiều nhân mã như vậy, sửng sốt dày vò lâu như vậy, cuốn lớn như vậy một vòng, bắt một đống bần đạo lưu lại giả thân, mới rốt cục sở đến phương pháp." Trường Mi chân nhân nói đến đây, ngáp một cái, duỗi lưng một cái, lười biếng nói: "Bần đạo tại cái này Phật tượng trong bụng, rượu đều nhanh uống xong, ngươi nếu là tới chế một chút nữa, bần đạo đoán chừng đều phải ngủ." "Ai, thật sự là đánh giá cao ngươi." Lời nói này, rõ ràng chính là không che giấu chút nào trào phúng, nhường Linh Sơn Thánh Tăng cùng Long Bồ Tát nội trận lôi đỉnh. "Ngươi, ngươi làm càn!" Linh Sơn Thánh Tăng tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Trường Mi chân nhân, ngón tay đều đang run rẩy. Long Bồ Tát càng là nghiêm nghị mắng to: "Ngươi cái đạo sĩ túi, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Thánh Tăng, nhanh giết hắn, đem hắn băm cho chó ăn." Trường Mi chân nhân ánh mắt liếc nhìn Long Bồ Tát, cười quái dị một tiếng: "Nha, cái này bất nam bất nữ đồ chơi còn ở đây. Thế nào, bần đạo bóp ngươi tượng đất tay cầm ngươi cái này liền tức giận rồi. Yên tâm, chờ bần đạo có rảnh, lại cho ngươi bóp một cái càng hoàn chỉnh, cam đoan cùng ngươi hiện tại giống nhau như lúc. Ta giết ngươi." Long Bồ Tát bị đâm chọt đau nhất vết sẹo, lý trí nháy mắt bị lửa giận thôn phệ, hét lên một tiếng, thể nội âm dương nhị khí điên cuồng vận chuyển, liền muốn liều lĩnh xông đi lên cùng Trường Mi chân nhân liều mạng. "Tiểu Long chấm đã." Linh Sơn Thánh Tăng mặc dù cũng hận không thể lập tức đem Trường Mi chân nhân ăn sống nuốt tươi, nhưng hắn biết, nếu như trực tiếp đem Trường Mi chân nhân giết, vậy căn bản không thể tiết mối hận trong lòng. Đúng lúc này, Huyền Bi trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức tiến lên một bước, ôm quyền không người, thanh âm to nói: "Thánh tăng, đạo sĩ này liền chuẩn đế đều không phải, cần gì phải thánh tăng tự mình xuất thủ?" Thuộc hạ nguyện cùng Huyền Nan cùng Huyền Khổ hai vị trưởng lão, tự mình đem cái này khinh nhẫn thánh tăng, tội ác tày trời đạo sĩ thúi bắt giữ, giao cho thánh tăng xử lý. Huyền Nan cùng Huyền Khổ nghe nói như thế, lập tức theo sát phía sau, cùng theo lên chờ lệnh. Thuộc hạ nguyện thay thánh tăng bắt giữ người này, mời thánh tăng ân chuẩn. Ba vị trưởng lão đồng thời xin đi rất giặc, khí thế mười phần, một bộ muốn đem trưởng mi chân nhân ăn sống nuốt tươi tư thế. Linh Sơn thánh tăng nhìn xem chờ lệnh ba vị trưởng lão, lại nhìn một chút đứng tại Phật tượng cửa hàng, một mặt nhẹ nhõm trưởng mi chân nhân, thử lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện. Trưởng mi chân nhân lại ở phía trên vỗ tay nở nụ cười, tốt tốt tốt. Đến rất đúng lúc. Ba người các ngươi lão lửa chọc cùng lên đi, cũng tiết kiệm bần đạo từng cái thu thập. Cũng để cho bần đạo nhìn xem, các ngươi ba cái này Linh Sơn thánh tăng tọa hạ chó săn, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhưng mà, bần đạo hảo tâm nhắc nhở các ngươi, ta so sư đệ ta cùng thẳng khỉ rõ lợi hại nhiều, các ngươi nhất định phải cẩn thận, miễn cho bị ta một cục gạch đập nát đầu. Đúng rồi Long Bồ Tát, ngươi cũng không cần bên trên. Trường Mi chân nhân đột nhiên nói, bần đạo không phải Linh Sơn thánh tăng, không thích cùng hoạn quan lui tới, ghét bỏ. Chương 3819, Diệp Trường Sinh đến. Chương 3819, Diệp Trường Sinh đến. Trường Mi chân nhân lời nói này, như là tôi độc mũi tên, không chỉ có đem Long Bồ Tát mắng cầu hết lâm đầu, càng là đem Linh Sơn thánh tăng cũng cùng nhau lôi xuống nước, ám cúng hắn phẩm vị đặc biệt, cùng một cái hoạn quan dây dừa không rõ. A a a, Long Bồ Tát vốn là ở vào nổi giận bên dưới, giờ phút này nghe tới lời nói này, hai mắt nháy mắt vằn vện tiêm máu, quanh thân âm dương nhị khí cơ hồ mất khống chế, trong miệng phát ra rít lên. Đạo sĩ thúi, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi cái cẩu tặc, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, đưa ngươi thần hồn định chấn cửu u, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong, Long Bồ Tát liền muốn không quan tâm phóng tới Phật tượng, muốn đem trưởng mi chân nhân xử lý. Tiểu Long, tỉnh táo. Linh Sơn thánh tăng sắc mặt tái xanh, một thanh gắt gao đè lại gần như mất lý trí Long Bồ Tát. Trong lòng của hắn sát ý làm sao không thể so Long Bồ Tát thiếu. Nhưng hắn dù sao cũng là chúa tể một phương, biết rõ trực tiếp giết trưởng mi chân nhân, bất quá là tắc thành cho hắn thông khoái, căn bản là không có cách lắng lại chính mình trong lòng cái kia ngập trời sỉ nhục cùng hận ý bị Linh Sơn thánh tăng mạnh hữu lực cánh tay đè lại, Long Bồ Tát dãy rủa mấy lần, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được. Hắn đầy ngập án độc cùng ủy khuất không chỗ phát tiết, đột nhiên vùi đầu vào Linh Sơn thánh tăng trong ngực, lại ríu rít khóc ồ lên. Hắn một bên khóc, còn một bên tố cáo, "Thánh tăng, ô, ngài đều nhìn thấy, hắn như thế lớn ta, nhục ta, còn làm hại ta tu vi ngã cảnh. Ngài phải làm chủ cho ta a thánh tăng." Ô ô ô. Một cái chuẩn đế cường giả, giờ phút này lại như cái thụ thiên đại ủy khuất hài đồng gào khóc, tràn diện này quả thực quỷ dị. Linh Sơn thánh tăng nhìn xem trong ngực tốt thiết Long Bồ Tát, trong lòng tràn ngập thương tiếc cùng ý muốn bảo hộ, đồng thời, đối với trưởng mi chân nhân hận ý cũng nhảy lên tới một cái độ cao mới. Hắn vỗ nhẹ nhẹ Long Bồ Tát phía sau lưng, an ủi, "Tiểu Long không khóc, bản tọa ở đây, há lại cho hắn làm cản. Ta biết ngươi muốn giết hắn, ta cũng muốn giết hắn. Chỉ có điều, trực tiếp giết hắn, vậy quá tiện nghi hắn." Linh Sơn thánh tăng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh buốt mà nhìn chằm chằm vào Trường Mi chân nhân, nói với Long Bồ Tát, "Bản tọa sẽ đích thân bắt giữ hắn, phế bỏ tu vi của hắn, bẻ gãy tứ chi của hắn, lại kéo lại hắn một hơi. Đợi bản tọa làm thịt Diệp Trường Sinh, liền đem hắn giao cho tay ngươi. Đến lúc đó, chúng ta có nhiều thời gian, chấm dãi, từng chút tra tấn hắn. Bản tọa muốn để hắn hối hận đi đến thế này, muốn để hắn quỳ ở trước mặt ngươi, vì hôm nay chi ngôn, sám hối bao năm." Nghe Linh Sơn thánh tăng lời nói, nhìn xem Long Bồ Tát chôn trong ngực hắn ríu rít khóc, ba vị trưởng lão không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó mà che giấu kinh ngạc, xem thường cùng một tia hoang đường. Cái này còn thể thống gì? Mà Trường Mi chân nhân càng là thấy lông mày cuộn loạn, trên mặt lộ ra ghét bỏ cùng trào phúng biểu lộ, chật chật có âm thanh nói, chật chật chật. Vô lượng cái kia thiên tôn, sống lâu thấy, thật là sống lâu thấy a. Một cái tự xưng là đức cao vọng trọng Phật môn thánh tăng, một cái bất nam bất nữ âm dương nhân. Hắn cố ý kéo dài ngữ liệu, nói, thế mà ôm cùng một chỗ, một cái hống, một cái khóc. Ai nha nha, nếu không phải biết các ngươi thân phận, tưởng rằng một đôi tình thâm nghĩa trọng đạo lữ đâu. Tuyệt phối, thật sự là tuyệt phối a. Ha ha ha. Đạo lữ hai chữ này, phản phất một đạo kinh lôi, hung hăng bổ vào Linh Sơn thánh tăng thần kinh bên trên, nhường hắn lấy lại tinh thần. Người muốn chết. Linh Sơn thánh tăng bỗng nhiên đẩy ra trong ngực Long Bồ Tát, thẹn quá hóa giận. Hắn rốt cuộc không lo được cái gì bắt sống cha tấn kế hoạch, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là lập tức đem trước mắt cái này miệng đầy âu ngôn huế ngữ đạo sĩ thúi ép thành một mịn. Vâng anh! Nháy mắt, Linh Sơn thánh tăng trên thân chuẩn đế đỉnh phong khí tức khủng bố không giữ lại chút nào bộc phát ra, toàn bộ đại điện đều tại kịch liệt lay động. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay, tính hủy diệt Phật lực điên cuồng hội tụ, hình thành một cái màu vàng vòng xoáy. Đạo sĩ thúi, cho bản tọa. Ngay tại Linh Sơn thánh tăng sắp xuất thủ thời điểm, đột nhiên, một cái âm thanh vang dội, đột nhiên tại trên Linh Sơn không nổ vang. Linh Sơn thánh tăng, cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm này như là lôi đỉnh, vang vọng Linh Sơn mỗi một cái góc. Đây là Diệp Trường Sinh. Linh Sơn thánh tăng tay dừng lại. Ai cũng không nghĩ tới, ngay tại cái này thời khắc quan trọng nhất, Diệp Thu đến rồi. Lập tức, trong đại điện, yên lặng như tờ. Linh Sơn thánh tăng trên mặt nổi giận cùng sát ý, nháy mắt biến mất, khóe miệng xuất hiện một sợi tàn khốc. Hắn chờ mong người, rốt cục đến rồi. Long Bồ Tát thút thít im bặt mà dừng, trên mặt huyết sắc tật khởi, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, thân thể không tự chủ được tới gần Linh Sơn thánh tăng. Không biết vì cái gì, mặc dù hắn ước gì giết Diệp Thu, thế nhưng là vừa nghe đến Diệp Thu thanh âm, hắn liền không hiểu cảm thấy hoảng hốt. Diệp Thu đã thành hắn ác mộng. Đến nỗi Huyền Bi, Huyền An, Huyền Cổ ba vị trưởng lão, trong lòng đống dưng bông lỏng, phản phất đặt ở trong lòng tảng đá lớn bị rời đi, nhưng lập tức lại bị càng lớn hồi hộp thay thế. Chính chủ đến, cũng mang ý nghĩa chân chính phong bạo sắp giáng lâm. Tôn Ngộ Không cùng Mạc Thiên Cơ tại ngắn ngủi ngây người về sau, trong mắt nháy mắt bộc phát ra mừng như điên tia sáng. Đại ca, là đại ca đến rồi. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy kích động nói. Mạc Thiên Cơ thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lão đại, cuối cùng đã tới. Đứng tại Phật tượng lỗ rách chỗ trưởng mi chân nhân, trên mặt trào phúng cùng trêu tức cũng thu liễm, hắn nóng nhìn ngoài điện phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, danh con, ngươi nhưng cuối cùng đến, nếu là chậm thêm điểm, ta bộ xương giả này, thật là muốn bàn giao tại đây. Linh Sơn Thánh Tăng chậm rãi thu về bàn tay, sửa sang một chút có chút xốc xếp cà sa, phản phất muốn một lần nữa nhặt lên cái kia thuộc về Tây Mạc chi chủ uy nghiêm. Diệp Trường Sinh, ngươi rốt cục đến rồi. Hôm nay, bản tọa liền gọi các ngươi mấy người ở đây đoàn tụ, trung phó hoàng tuyển. Tiểu Long, đi, chúng ta đi chiếu cố Diệp Trường Sinh. Linh Sơn Thánh Tăng nói. Long Bồ Tát hỏi, vậy cái này đạo sĩ túi làm sao bây giờ? Thánh Tăng, ta giúp ngài bắt hắn. Huyền Bi trưởng lão lời còn chưa dứt, Linh Sơn Thánh Tăng đột nhiên xuất thủ, như thiểm điện một tay lấy trưởng mi chân nhân bắt lấy, sau đó ném tại vạn Phật trung phía dưới, cùng Tôn Ngộ Không cùng Mạc Tiên Cơ ở cùng một chỗ. Ba người các ngươi, cho bản tọa ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, chờ ta đem Diệp Trường Sinh bắt giữ, lại đến chậm rãi thu thập các ngươi. Linh Sơn Thánh Tăng dứt lời, tâm niệm vừa động, vạn Phật trung ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem trưởng mi chân nhân ba người trấn áp ở bên dưới phương. Lúc này, Huyền Cổ trưởng lão không người nói, Thánh Tăng, thuộc hạ nguyện ở đây trông coi ba cái này tặc tử. Linh Sơn Thánh Tăng đống nhiên quay người, cách không một trường quất vào Huyền Cổ trưởng lão mặt bên trên. Ba. Huyền Cổ trưởng lão đội vàng không kịp chuẩn bị, bị cỗ này cự lực tát đến lảo đảo lui lại mấy bước, gương mặt nháy mắt sưng đỏ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trông coi. Linh Sơn Thánh Tăng cười lạnh nói, có đế khí chấn áp, bọn hắn chắp cánh có thoát, cần gì phải ngươi vẽ vời thêm chuyện. Ta nhìn ngươi là trong lòng còn có nhát gan, không muốn trực diện Diệp Trường Sinh, chỉ muốn ở đây tránh thanh tĩnh, đúng hay không? Huyền Cổ trưởng lão nghe vậy, doa đến quỳ trên mặt đất, cuống quýt giải thích nói, Thánh Tăng minh giám, thuộc hạ tuyệt không ý này, thuộc hạ chỉ là muốn vì Thánh Tăng phân ưu, tuyệt không tránh chiến chi tâm a. Thử, tin rằng ngươi cũng không dám. Linh Sơn Thánh Tăng tiếp lấy phân phó nói, Huyền Bi, ngươi lưu ở nơi đây, xem trọng vạn vật chúng, nếu có khắc thường động, lập tức đưa tin. Huyền Bi trưởng lão lập tức không người nói, vâng. Tiểu Long, Huyền An, Huyền Cổ, các ngươi theo ta đi, đi chiếu cố cái kia không biết sống chết Diệp Trường Sinh. Linh Sơn Thánh Tăng tay áo dài hất lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. Chương 3820, Diệp Trường Sinh không lật được trời. Chương 3820. Diệp Trường Sinh không lật được trời. Linh Sơn Thánh Tăng mang Long Bồ Tát cùng hai vị trưởng lão rời đi đại điện. Bọn hắn vừa đi, trong điện bầu không khí ngột ngạt biến mất theo, chỉ để lại nặng nề như núi vạn Phật trùng cùng sắc mặt phức tạp Huyền Bi trưởng lão. Trong lúc nhất thời, trong đại điện vô cùng an tĩnh. Huyền Bi trưởng lão xác nhận Linh Sơn Thánh Tăng khí tức triệt để đi xa về sau, hắn căng cứng lưng, có chút buông lỏng một chút. Tiếp lấy, hắn đi đến vạn Phật trùng trước mặt, cau mày, vòng quanh thân trùng chậm rãi dạo bước. Cũng không biết như thế nào mới có thể trợ bọn hắn thoát khốn. Huyền Bi trưởng lão thầm nghĩ, hắn sớm đã hạ quyết tâm, muốn cùng Trường Mi chân nhân bọn hắn hợp tác. Thế nhưng là, vạn Phật trung chính là Phật môn đế khí, uy lực vô cùng. Huyền Bi trưởng lão nhô ra thần thức, muốn cảm ứng chung bên trong tình huống, nhưng mà thần thức vừa chạm đến thân trung, liền như là châu đất xuống biển, căn bản là không có cách thăm dò mảy may. Cái này khiến hắn càng thêm lo nghĩ. Ngay tại hắn suy tư cách đối phó lúc, một cái băng lệnh thanh âm không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Huyền Bi, ngươi đang làm gì?" "Là Linh Sơn Thánh Tăng." Huyền Bi trưởng lão toàn thân một cái giật mình, sợ đến cơ hồ hồn phi phách tán. Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ thấy vốn nên rời đi Linh Sơn Thánh Tăng, không biết lúc nào thế mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn, ánh mắt lạnh buốt. Mà lại, Linh Sơn Thánh Tăng trong ánh mắt tràn ngập dò xét, phảng phất trực thấu lòng người. Giờ khắc này, Huyền Bi trưởng lão trái tim phanh phanh cuồng loạn, phía sau nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhưng là, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức không mình hành lễ, ngựa khí mang một tia vừa đúng kinh hoàng cùng trung thành, vội vàng giải thích nói, khởi bẩm Thánh Tăng, ba cái này tặc tử quỷ kế đa đoan, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thuộc hạ lo lắng, bọn hắn tuy bị đế khí trấn áp, nhưng có đảm bảo không có cái gì ta không biết bí pháp, tìm được một tia khe hở thoát khốn. Cho nên có thuộc hạ này cẩn thận quan sát, để phòng bất nhất. Huyền Bi trưởng lão một bên nói, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn quan sát Linh Sơn Thánh Tăng thần sắc. Linh Sơn Thánh Tăng nghe vậy, trong mắt nghi ngờ biến mất, khinh thường nói, Huyền Bi, ngươi nghĩ nhiều. Vạn Phật trung chính là chúng ta Đại Lôi Âm tự chấn tự đế khí, chớ nói ba người bọn hắn liền chuẩn đế đều không phải, liền xem như chuẩn đế cường giả, bị chấn áp trong đó, cũng đừng hòng dung chuyển mảy may. Đế khí chi uy, há lại những sâu kiến này có khả năng suy đoán. Linh Sơn Thánh Tăng ngữ khí tràn ngập tự tin, kia là bắt nguồn từ đối với đế khí tuyệt đối tín nhiệm. Vâng vâng vâng, Thánh Tăng nói được phải, là thuộc hạ buồn lo vô cớ. Huyền Bi trưởng lão đội vàng phụ họa, tư thái thả cực thấp. Linh Sơn Thánh Tăng lời nói xoay chuyển, nhưng mà lo lắng của ngươi cũng không phải toàn vô đạo lý. Mấy cái này sâu kiến, xác thực đều có chút tà môn, còn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đi. Linh Sơn Thánh Tăng vô Huyền Bi trưởng lão bả vai, nhìn dường như lập viên, kỳ thực bàn tay kia rơi xuống lúc mang đến áp lực, nhường Huyền Bi trưởng lão trong lòng càng chìm. Huyền Bi, Linh Sơn Thánh Tăng lại nói, ngươi là bản tọa người tín nhiệm nhất, cho nên bản tọa mới đưa cái này nhiệm vụ trọng yếu nhất giao cho ngươi, giúp ta xem thật kỹ thủ bọn hắn. Ba người bọn hắn là bản tọa nắm Diệp Trường Sinh mấu chốt thẻ đánh bạc, chỉ cần bọn hắn ở trong tay bản tọa, Diệp Trường Sinh cho dù có thông thiên chi năng, cũng phải sợ ném chuột vỡ bình, không lật được trời. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn chằm chằm Huyền Bi trưởng lão con mắt, nói từng chữ từng câu, cho nên, vô luận như thế nào, ngươi muốn cho bản tọa xem trọng bọn hắn, tuyệt không thể ra cái gì chỗ sơ suất, ngươi hiểu không? Huyền Bi trưởng lão lần nữa xoay người, cung kính nói, mời Thánh Tăng yên tâm, thuộc hạ sẽ làm dốc hết toàn lực, một tấc cũng không rời, lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt sẽ không nhường ba cái này tặc tử có bất kỳ thời cơ lợi dụng, định không cô phụ Thánh Tăng tín nhiệm. Rất tốt. Linh Sơn Thánh Tăng thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tàn khốc ý cười, ngươi ở đây chờ một chút, bản tọa đi một lát sẽ trở lại. Một hồi, bản tọa đem Diệp Trường Sinh bắt giữ, để bọn hắn huynh đệ tại cái này vạn Phật trung bên trong đoàn tụ. Đến lúc đó, có nhiều thời gian cùng bọn họ chơi. Nói xong, Linh Sơn Thánh Tăng thân hình thoát một cái, đông nhiên theo biến mất tại chỗ. Có vừa rồi kinh nghiệm, lần này, Huyền Bi trưởng lão học thông minh. Hắn không còn dạo bước, mà là giống như lão tăng nhập định, trực tiếp quanh chân ngồi tại vạn Phật trung bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhúc nhích, phản phất một tôn trung thực thủ hộ tượng đá. Kỳ thật, Huyền Bi trưởng lão trong lòng, một chút đều không bình tĩnh. Hắn đi theo Linh Sơn Thánh Tăng nhiều năm, phi thường rõ ràng, Thánh Tăng trời sinh tính đa nghi, thủ đoạn tàn nhẫn, may mắn vừa rồi hắn không có lộ ra sơ hở, nếu không, chỉ sợ giờ phút này đã biến thành một bộ tử thi. Cho nên, hiện tại hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận. Thời gian tại trong yên lặng một chút xíu trôi qua. Huyền Bi trưởng lão duy trì lấy cái tư thế này, thần thức lại độ cao tập trung, cảm giác trong đại điện bên ngoài hết thảy gió thổi cỏ lay. Qua một lúc lâu, thẳng đến xác nhận Linh Sơn Thánh Tăng khí tức thật đã rời đi, đồng thời không tiếp tục trở về dấu hiệu, hắn mới ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn cấp tốc đứng dậy, tiến đến vạn Phật chúng trước mặt, hạ giọng gấp rút kêu gọi, "Đạo trưởng, Trường Mi đạo trưởng, ngươi có thể nghe tới bần tăng nói chuyện sao?" Vắng lặng im mắng, không có bất kỳ đáp lại nào. Cái kia nặng nề thân trung, phản phất ngăn cách hai thế giới. Huyền Mi trưởng lão không cam tâm, lại đổi dùng thần thức truyền âm, "Đạo trưởng, các ngươi tình huống như thế nào?" Nhưng mà, thần trí của hắn bị vững vàng ngăn cản ở ngoài, căn bản là không có cách truyền lại đi vào. "Ai?" Huyền Mi trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn là thật tâm muốn giúp đỡ, nhưng đối mặt vạn Phật trung bực này đế khí, hắn cảm thấy thật sâu bất lực. Cái này liền giống kiến càng lay cây, trên lệch quá lớn. Thánh Tăng hiển nhiên là muốn dùng Trường Mi đạo trưởng bọn hắn áp chế Diệp Trường Sinh, một khi áp dụng, lật bản cơ hội rất nhỏ. Đến lúc đó, Diệp Trường Sinh bọn hắn sẽ chết, mà Tây Mạc còn là sẽ thụ Thánh Tăng thống trị. Chỉ có giúp Trường Mi đạo trưởng bọn hắn tởi ra chân áp, mới có thể cải biến Tây Mạc cục diện. Nhưng ta muốn làm thế nào mới có thể giúp đến bọn hắn? Huyền Mi trưởng lão tựa như là kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Đông. Đột nhiên, một tiếng vang trầm theo vạn vật trung nội bộ truyền đến. Thanh âm này cũng không vang dội, lại phảng phất một cái trọng truy đập vào Huyền Mi trưởng lão trong lòng. Nháy mắt, tinh thần hắn chấn động. Huyền Mi trưởng lão biết, là Trường Mi chân nhân bọn hắn bắt đầu ở bên trong thử nghiệm tranh thoát. Đông, đông, đông. Ngay sau đó, lại là vài tiếng liên tục không ngừng trầm đục theo chuông bên trong truyền ra. Hiển nhiên, là Trường Mi chân nhân bọn hắn ở bên trong ý đồ công kích bách chuông, muốn phá chuông mà ra. Thanh âm kia ngột ngạt mà chấp nhất, mang một cô ý chí bất khuất. Thế nhưng là, mặc cho bên trong như thế nào va chạm, vạn vật trùng vững như thần sơn, không nhúc nhích tí nào. Thân chuông bên trên Phật quang, thậm chí đều không có nổi lên mảy may gợn sóng. Đế khí lực lượng, căn bản không phải bọn hắn cảnh giới này tu sĩ có khả năng dung chuyển. Huyền Mi trưởng lão nhìn xem một màn này, trong lòng càng là lo lắng. Hy vọng xa vời a. Chương 3821, Hoàng Tuyền lộ xa, chư vị nhưng chuẩn bị kỹ càng rồi. Chương 3821, Hoàng Tuyền lộ xa, chư vị nhưng chuẩn bị kỹ càng rồi. Ngay tại Huyền Mi trưởng lão vô kế khả thi lúc, đại lôi âm tự bên ngoài cảnh tượng, sớm đã là dương cung bạc kiếm. Linh Sơn Thánh Tăng mang Long Bồ Tát cùng Huyền Nan Huyền Khổ hai vị trưởng lão, ngạo nghễ đứng ở trên hư không, trên thân Phật quang lượn lờ, tản mát ra khôn cùng uy áp, khí thế ngập trời. Ánh mắt hướng phía dưới rời đi, cảnh tượng càng thêm đồ sộ. Chỉ thấy linh sơn các nơi, theo dưới núi đến đỉnh núi, cùng những ngọn núi xung quanh phía trên cùng cung điện bên ngoài, lít nha lít nhít phân bố mấy vạn tên đại lôi âm tự đệ tử. Những đệ tử này đều người khoác các loại tăng bảo, tay cầm Phật môn pháp khí, trận địa sẵn sàng. Còn có vạn Phật triều tông đại trận, kim quang vạn trượng, từng tôn Phật đà hư ảnh ngưng tụ thành hình. Những hư ảnh này có tâm đầu ý hợp, có trừng mắt kim cương, có cụp mắt từ bi, có cầm ấn hàng ma. Dáng vẻ trang nghiêm, hoài đầu vô lượng. Hàng ngàn hàng vạn Phật đà hư ảnh chật ních bầu trời, bọn chúng tản mát ra rực rỡ Phật quang đan vào một chỗ, hình thành một đạo không thể phá vỡ, không gì phá nổi màn sáng, đem toàn bộ Linh Sơn thủ hộ ở bên trong. Phản âm thiện sướng, kinh thiên động địa, khiến cho Linh Sơn phiến thiên địa này xem ra thần thánh uy nghiêm, không thể xâm phạm. Nhưng mà, ngay tại ngoài đại trận trong hư không, khoan thai đứng thẳng hai thân ảnh. Bên trái chính là một vị lão giả. Hắn mặc tầm thường nhất vải thô áo gai, chân đặt một đôi phổ thông giày vải, khuôn mặt gầy gò, xem ra tựa như cái trong hương thôn khắp nơi có thể thấy được tiên sinh dạy học, bình thường đến không thể lại bình thường. Nhưng nếu có người có thể tĩnh tâm ngưng thần, nhìn kỹ lại, liền sẽ ngơ ngác phát hiện, lão giả này thân ảnh tựa hồ có chút mơ hồ, hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng lại phảng phất ở khắp mọi nơi, cùng chung quanh thiên địa hoàn mỹ hòa làm một thể, không có chút nào sơ hở. Vị lão giả này chính là đến từ Tắc Hạ học cung phu tử. Phu tử bên cạnh là một vị thanh niên. Người thanh niên này xem ra chỉ có dáng vẻ chừng 20, người mặc một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt tuấn lãng như ngọc, giữa lông mày mang một cỗ siêu nhiên xuất trần khí chất. Hắn vẹn vẹn là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền phảng phất hội tụ giữa thiên địa tất cả linh tú, tựa như một vị vô ý rơi vào phàm trần trích tiên, phong thái tuyệt thế. Người thanh niên này, tự nhiên là Diệp Thu. Bọn hắn một già một trẻ, cùng phía trước cái kia to lớn kinh người đại trận so sánh, lộ ra phi thường nhỏ bé, giống như sóng to gió lớn bên trong hai thuyền lá nhỏ, lúc nào cũng có thể bị thôn phệ. Nhưng là, sắc mặt của bọn hắn phi thường bình tĩnh, phản phất trước mắt tòa đại trận này, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Linh Sơn Thánh Tăng khi nhìn đến Diệp Thu thời điểm, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, tiếng như lôi đỉnh vang vọng thiên địa. Diệp Trường Sinh, bản tọa chờ ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cục đến rồi. Đã lâu không gặp a. Linh Sơn Thánh Tăng thanh âm rất nhẹ nhàng, tựa hồ với hắn mà nói, Diệp Thu đã là hắn thịt cá trên thớt gỗ. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cao giọng đáp lại nói, Thánh Tăng, lời ấy sai rồi. Hồi lâu không thấy, ta cảm thấy chúng ta biến hóa đều rất lớn. Ngươi nhìn ta, có phải là trở nên càng ngày càng xoáy rồi? Phong thái càng hơn trước kia. Nói đến đây, Diệp Thu giả bộ sửa sang một chút vào áo, lập tức lời nói xoay chuyển, mà Thánh Tăng ngươi nhà. Sách, ấn đường biến đen, quanh thân tử khí lở lở, tựa hồ tử kỳ sắp tới a. Lời vừa nói ra, Linh Sơn Thánh Tăng khỏe miệng cơ bắp có chút run rẩy một chút, trong mắt hàn ý đột nhiên thăng. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, đứng tại sau lưng hắn Long Bồ Tát đã kìm nén không được. Lớn mật Diệp Trường Sinh. Long Bồ Tát cách không chỉ vào Diệp Thu, âm thanh giận mắng, ngươi là cái thá gì? Đến Tây Mạc chi địa, đến lại Lôi Âm tự, lại vẫn dám như thế khẩu xuất của luôn, sỉ nhục Thánh Tăng. Quả thực là không biết sống chết, cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi cái kia Thâm Sơn cùng cốc quê quán sao? Trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, nơi này là Linh Sơn. Có vạn Phật Triều Tông đại trận thủ hộ, có mấy vạn đệ tử Phật môn ở đây, càng có Thánh Tăng tự mình tọa trấn, Diệp Trường Sinh ngươi hôm nay chắp cánh có thoát. Chờ ngươi thành tù nhân, ta nhìn ngươi còn thế nào mạnh miệng. Đến lúc đó, ta nhất định phải đưa ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi quỳ tại Thánh Tăng trước mặt, sám hối ngươi hôm nay cuồng vọng. Long Bồ Tát càng mắng càng kích động, thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, hai mắt tinh hồng. Hắn đối với Diệp Thu hận ý, sớm đã sâu tận xương thủy, giờ phút này cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đối mặt Long Bồ Tát lần này thanh sắc câu lệ nhục mạ, Diệp Thu không chỉ có không giận, ngược lại nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Ánh mắt của hắn hài hước đánh giá Long Bồ Tát, phản phất tại nhìn một cái tôm kép nhãi nhép. Ta tưởng là ai ở trong này chó sủa, nguyên lai là ngươi a, Long Bồ Tát. Diệp Thu đột nhiên kinh dị một tiếng, a, ngươi không phải đi theo Diêm Vương phía sau cái mông chó vẫy bơi mừng chủ sao? Làm sao, hiện tại Diêm Vương không muốn ngươi, ngươi lại thay đổi địa vị, đi theo Linh Sơn Thánh Tăng hơn nữa rồi. Diệp Thu lắc đầu, chật chật có âm thanh, ngươi cái này đổi chủ tử tốc độ, có thể so sánh ba họ Gia Nô còn nhanh hơn mấy phần a, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ngươi nói hiệu nói bừa. Long Bồ Tát tức giận đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ vào Diệp Thu ngón tay đều đang run rẩy. Diệp Thu tiếp tục chậm rãi nói, nhưng mà ta ngược lại là thật có chút kỳ quái. Ngươi đến cùng là làm sao thu hoạch được Linh Sơn Thánh Tăng ưu ái và hảo cảm? Chẳng lẽ là ngươi bộ này độc nhất vô nhị, nam không nam, nữ không nữ phong độ tuyệt thế, đã động chúng ta đức cao vọng trọng Thánh Tăng đại nhân? Nhường hắn đối với ngươi, mắt khác đối đãi. Và anh. Diệp Thu lời nói này như là một cây diêm rơi vào thùng thuốc nổ, nháy mắt dẫn bạo Long Bồ Tát. Diệp Trường Sinh, ta giết ngươi! Long Bồ Tát nổi giận, âm dương nhị khí triệt để bộc phát, liền muốn liều lĩnh lao ra cùng Diệp Thu liều mạng. Lúc này, Huyền Cổ cùng Huyền Nan hai vị trưởng lão cùng nhau tiến lên trước một bước, chỉ vào Diệp Thu nghiêm nghị quát lớn. Làm cản! Diệp Trường Sinh, ngươi dám đối với Thánh Tăng bất kính, miệng ra ôn ngôn huyền ngữ, tiểu tử ngươi có phải là chán sống rồi? Diệp Thu đối mặt hai vị trưởng lão trách cứ, vẫn như cũng là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, hắn giang tay ra, cười nói, hai vị hỏa khí làm gì như thế lớn? Các ngươi cũng còn không chết, ta làm sao có thể sống đủ đâu? Nói đến đây, Diệp Thu đột nhiên thu liễm nụ cười, ánh mắt như là hai thanh tiên kiếm, đảo qua Linh Sơn Thánh Tăng một đoàn người, thanh âm lạnh như băng nói, ta không xa vạn dặm tới đây, chính là vì đưa chư vị lên đường. Hoàng Tuyên lộ xa, các ngươi, nhưng chuẩn bị kỹ càng rồi. Ngươi, Huyền Cổ cùng Huyền Nan khí toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Thân là Đại Lôi Âm tự trưởng lão, chưa từng nhận qua như thế khinh thị cùng nhục nhã. Hai người lập tức quay người, hướng Linh Sơn Thánh Tăng chờ lệnh. Thánh Tăng, Diệp Trường Sinh cản rỡ vô độ, xin cho phép thuộc hạ xuất thủ, đem hắn bắt giết, lấy chính ta Phật môn uy nghiêm. Thánh Tăng, nhường ta đi thôi, sẽ làm cho kẻ này hồn phi phách tán. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn xem cảm xúc kích động hai vị trưởng lão, trầm giọng khiển trách, đủ. Các ngươi dù sao cũng là ta Đại Lôi Âm tự trưởng lão, tham thiền mộ đạo, dưỡng khí tu tâm, làm sao một điểm định lực đều không có? Bị địch nhân dăm ba câu liền đánh trong lòng đại loạn, còn thể thống gì? Chương 3822, dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Chương 3822, dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Huyền Cổ cùng Huyền Nan hai vị trưởng lão bị Linh Sơn Thánh Tăng một tiếng quát lớn, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống, hết lửa giận cùng sát ý bị cưỡng ép áp chế, chỉ có thể hậm hực mà cúi thấp đầu, không dám nói nữa. Nhưng bọn hắn nắm chắc song quyền cùng trên mặt cái kia khó mà tiêu tán phẫn nộ, đều hiện lộ ra bọn hắn đối với Diệp Thu hận ý ngập trời, hận không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Long Bồ Tát thấy thế, đội bằng nói, Thánh Tăng, không trách hai vị trưởng lão tức giận, thực tế là Diệp Trường Sinh quá mức. Ai bảo hắn câu câu ác độc, từng từ đâm thẳng vào tim gan, hoàn toàn không có đem ngài, không có đem Đại Lôi Âm tự để vào mắt. Thánh Tăng, ngài nhất định phải chơi chết hắn. Linh Sơn Thánh Tăng nghiêng đầu nhìn Long Bồ Tát liếc mắt, nói, Tiểu Long, chớ có nóng nổi. Diệp Trường Sinh đã đến, liền đã là cá trong chậu, mọc cánh khó thoát, chúng ta làm gì cùng hắn làm cái kia vô bị miệng lưỡi chi tranh. Chậm rãi cùng hắn chơi, chẳng phải là càng thú vị. Nói đến đây, hắn thanh âm trở nên ôn nhu xuống tới, nói, ta hứa hẹn qua ngươi, muốn hộ ngươi một thế chu toàn, để ngươi không còn qua nơm nớp lo sợ thời gian, cho nên, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi giết chết Diệp Trường Sinh. Cảm ơn Thánh Tăng. Long Bồ Tát cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Linh Sơn Thánh Tăng ngẩng đầu, ánh mắt từ trên thân Diệp Thu rời đi, rơi tại phu tử trên thân. Đối mặt vị này danh khắp thiên hạ lão giả, Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt cuồng ngạo cùng sát ý thoáng thu liễm, thay vào đó chính là một loại rối trá trang trọng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói: "A Di Đà Phật." Bần tăng kính đã lâu phu tử đại danh, như sấm bên hai. Hôm nay, danh mãn Trung Châu phu tử có thể giá lâm ta cái này vắng vẻ Tây Mạc, quang lâm đại lôi âm tự, thực tế nếu như ta Linh Sơn đồng tất sinh huy, hết sức vinh hạnh. Phu tử nghe vậy, bình tĩnh đáp lại nói: "Thánh Tăng khách khí, lão hủ gặp qua Thánh Tăng." Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt gạt ra một vòng nhìn như nụ cười hiền hòa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Không biết phu tử lần này đến đây Tây Mạc, cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ phu tử là chuẩn bị cùng Diệp Trường Sinh đứng chung một chỗ, muốn đối với ta Đại Lôi Âm Tự bất lợi?" Linh Sơn Thánh Tăng ra vẻ nghi ngờ nói: "Nhưng ta nghe nói, phu tử gần đây chuyên tâm nghiên cứu học vấn, dạy học cho người, siêu nhiên bên ngoại, không thích nhất tham dự thế tục tranh đấu. Hẳn là, những cái nghe đồn kia đều là giả. Phu tử cũng có hiếu thắng hiếu chiến chi tâm. Cái này đụng vào cái mũ trục xuống, không thể bảo là không ngon động, ý đang chỉ trích phu tử trong ngoài không đồng nhất." Phu tử nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Thánh Tăng, nghe đồn là thật, lão hủ xác thực không thích thế tục tranh đấu, chỉ nguyện trông coi ta cái kia một mẫu ba phần đất, giao mấy cái học sinh, đọc mấy quyển sách, cầu cái yên tâm thoải mái." Tiếp lấy, hắn liếc mắt nhìn Diệp Thu, tiếp tục nói: "Lần này, lão hủ thụ Diệp tiểu hữu mời, thế là liền tới. Mục đích chuyến đi này có hai." Phu tử rỗi ra hai ngón tay, nói: "Đến lúc này nha, tự nhiên là vì trợ Diệp tiểu hữu một chút sức lực. Hắn cùng ta có duyên, chuyện của hắn, lão hủ không thể khoanh tay đứng nhìn. Cái này thứ hai nha." Phu tử ánh mắt rơi tại Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt, nghiêm mặt nói: "Lão hủ nghe nói Tây Mạc mảnh này Phật quốc tỉnh thổ, sớm đã là chướng khí mù mịt, che giấu chuyện xấu. Phật môn thanh tịnh chi địa, lại thành một ít người thỏa mãn tư dục, hoành hành bá đạo vị trí. Vô số tín đồ khổ không thể tả, Phật pháp chân lý long đong. Cho nên, lão hủ dù lực mỏng, nhưng cũng muốn đến tận một chút sức mọn, nhìn xem có thể hay không trợ Tây Mạc bình định lập lại trật tự, quét dọn ô uế, khiến cho sớm ngày khôi phục thành chân chính Phật quốc tỉnh thổ, còn tín đồ một cái tươi sáng cả khôn." Phu tử lời nói này, nói đến ung dung không đổi. "Hừ, Đường Hoàng." Linh Sơn Thánh Tăng hừ lạnh một tiếng, trên mặt cái kia tia giả nhân giả nghĩa hoàn toàn biến mất, cười lạnh nói: "Nói cho cùng, ngươi chính là muốn cùng bản tọa là địch, phải hay không phải? Sao phải nói đến nói như thế mạo trang nghiêm?" Phu tử đối mặt Linh Sơn Thánh Tăng chỉ trích, thở dài nói: "Thánh Tăng tướng, đúng sai, tự tại lòng người." Linh Sơn Thánh Tăng lười nhắc lại đi vào mèo, ngựa khí trở nên cường ngạnh mà tràn ngập uy hiếp: "Phu tử, bản tọa cùng ngươi, Đại Lôi Âm Tự cùng ngươi tác hạ học cùng, làm không thủ án, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Chuyện hôm nay chính là ta cùng Diệp Trường Sinh ở giữa tư toán, bản tọa khuyên ngươi một câu, chớ có dính vào. Nếu ngươi giờ phút này quay người rời đi, bản tọa có thể làm ngươi chưa từng bao giờ tới, giữa chúng ta vẫn như cũ bình an vô sự. Nếu như..." Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt lộ hung quang, đằng đằng sát khí nói: "Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, nhất định phải tương trợ Diệp Trường Sinh, cùng ta Đại Lôi Âm Tự là địch, vậy cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn. Hôm nay, trước diện ngươi vị này Trung Châu Văn Thánh, ngày khác san bằng tất hạ học cùng, để ngươi chuyển thừa như vậy đoạn tuyệt." Uy hiếp, không che giấu chút nào uy hiếp, mà lại lấy Linh Sơn Thánh Tăng thực lực, lần này uy hiếp tuyệt không phải nói xuông. Nhưng mà, phu tử nghe nói lời ấy, trên mặt vẫn chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lần nữa thở dài một tiếng: "Ai, A Di Đà Phật." Phu tử lại cũng miệng tụng một tiếng Phật hiệu, chỉ là cái này tiếng niệm Phật ở trong miệng hắn đọc lên, lộ ra phá lệ trang nghiêm túc mục, cùng Linh Sơn Thánh Tăng cái kia tràn ngập lệ khí Phật hiệu hoàn toàn khác biệt. Không nghĩ tới, Phật môn một đời thánh tăng, lại đem chém chém giết giết, diệt người chuyển thừa bực này hung lệ chi ngôn treo ở bên miệng. "Thánh Tăng, ngươi cũng biết Phật tự giải thích thế nào, cũng biết tử bi ý gì. Ngươi diễn xuất như thế, thực tế là có hại Phật môn danh dự, lệnh lịch đại Phật tổ hổ thẹn a." Phu tử đau lòng nhức óc nói, mỗi một chữ đều giống như một cây châm, đâm vào Linh Sơn Thánh Tăng trong lòng. "Xem ra, Tây Mạc tại ngươi chỉ xuống, độc hại đã sâu, bệnh trầm kha khó lên, Phật lý không rõ, ma niệm bộc phát." Phu tử ánh mắt dần dần trở nên kiên định, một cỗ hạo nhiên chính khí từ trên thân hắn khuyết tán ra đến, hắn nhìn thẳng Linh Sơn Thánh Tăng, rõ ràng nói: "Đã như thế, vì thiên hạ thương sinh mà tính, vì Phật môn chính pháp mà tính, lão hủ hôm nay, nói không chừng cũng chỉ có thể thay trời hành đạo." "Thay trời hành đạo." "Ha ha ha." Linh Sơn Thánh Tăng phảng phất nghe tới thế gian buồn cười nhất cho cười, phát ra một trận cười to: "Chỉ bằng ngươi, một cái sẽ chỉ đọc sách dạy học tâm nho, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi như thế nào thay trời hành đạo." Tiếng nói vừa ra, Linh Sơn Thánh Tăng trên thân sát cơ phô thiên cái điểm. Hiển nhiên, hắn đối với phu tử lên tất sát chi tâm. Tại Linh Sơn Thánh Tăng xem ra, bất luận cái gì đối địch với hắn người, vô luận là ai, đều phải triệt để diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vạn Phật Triều Tông đại trận tựa hồ cũng cảm ứng được sát ý của hắn, tiếng phạm sướng càng thêm cao vút, ngàn vạn Phật Đà hư ảnh đồng thời nở rộ chói mắt kỳ quang, khôn cùng uy áp giống như sóng thần, hướng về ngoài trận cái kia hai đạo nhìn như thân ảnh đơn bạc mãnh liệt ép đi. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế, phu tử sắc mặt bình tĩnh, bước về phía trước một bước, đem Diệp Thu thoáng bảo hộ ở sau lưng. Hắn thân thể nhìn như gầy yếu kia, vào đúng lúc này giống như hóa thành chèo chống thiên địa xuống lưng, hạo nhiên chi khí từ trên thân hắn phóng lên tận trời, vững vàng chống đỡ đại trận uy áp. Sau đó, phu tử thanh âm rõ ràng quanh quẩn giữa thiên địa: "Chỗ của đạo, dù ngàn vạn người, ta tới vậy." Chương 3823, phu tử xuất thủ. Chương 3823, phu tử xuất thủ. Chỗ của đạo, dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Phu tử thanh âm rất bình thản, nhưng ở cửa ra trong nháy mắt đó, giống như kim ngọc gia minh, rõ ràng quanh quẩn tại Linh Sơn mỗi một cái góc, truyền vào trong thai mỗi một người, càng gõ tại mỗi người trong lòng. Giờ khắc này, khí chất của hắn cũng thay đổi, không còn giống cái kia bình thường nông thôn tiên sinh dạy học. Hắn đó cũng không cao lớn thân thể thẳng tắp, phản phất một cây trải qua ngàn năm mưa gió cây tùng già, cắm rễ ở hư không, mặc cho ngươi cuồng phong bạo vũ, ta tử lù lù bất động. Hạo nhiên chính khí ở bên người hắn tràn ngập, áo vải theo gió nhẹ nhàng phất động, tăng thêm mấy phần siêu nhiên vật ngoại cảm giác. Đây là một loại nguồn gốc từ nội tâm tín niệm cùng học thức tu dưỡng khí độ, cùng tu vi cao thấp không quan hệ, nhưng đủ để làm thiên địa động dung. Đại Lôi Âm tự trên không. Huyền Nan trưởng lão thấy phu tử như thế, nhịn không được nói với Linh Sơn Thánh Tăng, lão giả này không biết điều, cùng Diệp Trường Sinh cùng mở ruột, chết không có gì đáng tiếc. Ngài cần gì phải cùng hắn tốn nhiều môi lưới? Mời ngài cho phép thuộc hạ xuất thủ, ta cái này liền đi chẳng hắn, lấy nhìn thẳng vào nghe. Một bên Huyền Cổ trưởng lão cũng lập tức phụ họa, Thánh Tăng, lão thất phu này lại còn nói cái gì thay trời hành đạo, quả thực là nói khoác mà không biết ngượng. Ngài nhường ta cùng Huyền Nan trưởng lão cùng nhau ra tay đi. Chúng ta chắc chắn lão thất phu này trấn áp, lấy hiển lộ rõ ràng ngã Phật vô thượng uy nghiêm. Hai vị trưởng lão nhao nhao chờ lệnh, Ma quyền sát trưởng, một bộ hận không thể lập tức lao ra đem phu tử chém thành muôn mảnh bộ dáng. Ngậm miệng. Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt băng lãnh như lao, quát lớn, hai người các ngươi, có phải là đem bản tọa lời nói xem như gió thoảng bên tai? Bản tọa nhường các ngươi bước vàng, tu thân dưỡng tính, các ngươi chính là làm như thế. Nôn nôn nóng nóng, còn thể thống gì? Hắn đưa tay chỉ lại trận, nói, có vạn Phật Triều Tông đại trận thủ hộ, ta Linh Sơn liền có thể bình yên vô sự, mấy bạn đệ tử cũng không nguy hiểm, các ngươi gấp cái gì? Tiếp lấy, Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài trận phu tử cùng Diệp Thu, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói, trừ phi ta thả bọn họ tiến đến, nếu không có đại trận thủ hộ, bọn hắn có thể làm gì được ta? Đương nhiên, bọn hắn nếu là muốn tiến đến, ta cũng có thể thả bọn họ tiến đến, như thế vừa vặn có thể đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ. Tại đại trận này bên trong, bản tọa chính là tuyệt đối chỗ thể, mặc cho bọn hắn tu vi lại cao, cũng phải bị áp chế ba phần. Nhưng mà, nhìn lão giả kia tư thế, tựa hồ dự định trước phá trận. Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đã như thế, vậy liền xem trước một chút rồi nói sau. Bản tọa cũng muốn nhìn một cái, vị này danh mãn Trung Châu phu tử, có cỡ nào thủ đoạn, có thể dung chuyển bản tọa tự tay bày ra đại trận. Ngay tại Linh Sơn Thánh Tăng răn dạy hai vị trưởng lão thời điểm, ngoài trận phu tử đã động. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, chỉ thấy phu tử không chút hoang mang mà đưa tay luồn vào rộng lớn trong ống tay áo, chậm rãi lấy ra một thanh thước. Thanh này thước dài ước chừng một thước, bề rộng chừng hai ngón tay, màu sắc đen nhánh, giống như là đầu gỗ chế, phi thường phổ thông. Nếu không phải phu tử tại lúc này lấy ra, chỉ sợ ném tại ven đường cũng sẽ không có nhiều người nhìn một chút. Nhưng mà, chính là dạng này một thanh nhìn như bình thường không có gì lạ thước, bị phu tử nắm chặt lúc, tựa hồ nhiều hơn một loại khó nói lên lời thần vận. Phu tử tay cầm thước, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vạn vật Triều Tông đại trận. Hắn không có thi triển cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn, chỉ là vung lên trong tay thước, hướng phía trước cái kia rực rỡ màn ánh sáng màu vàng, nhẹ nhàng quất tới. Tựa như là một vị nghiêm sư muốn giáo huấn không nghe lời học sinh, đơn giản đến cực điểm. Theo sát lấy, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. 3. Mọi người thấy, thước có chỗ, cái kia không thể phá vỡ màn ánh sáng màu vàng bên trên, thế mà có chút nhộn nhạo lên một vòng cơ hồ mắt thường khó phân biệt nhỏ bé gợn sóng. Mặc dù gợn sóng nháy mắt bình phục, đại trận vững như bàn thạch, nhưng cái này đủ để chứng minh, phu tử một kích này rất là bất phàm. Cũng thế, có thể lấy như thế hời hợt tư thái, dẫn động đại trận sinh ra một tia phản ứng, bản thân cái này là đủ kinh thế hai tụ. Ha ha ha. Linh Sơn Thánh Tăng thấy thế, cười to lên, phu tử, đây chính là ngươi thủ đoạn. Cầm đem phá cây thước, cho đại trận của ta gãi ngứa. Thật sự là cười sát người vậy. Huyền Nan trưởng lão cũng lập tức đi theo cười nạo, ngựa khí tràn ngập khoe khoang, lao thất phu, thấy rõ ràng, đây là ta Linh Sơn hộ sơn đại trận, vạn Phật Triều Tông. Trận này chính là từ Thánh Tăng tự tay bày ra, đồng thời, Thánh Tăng mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, đều sẽ tự mình ra chỉ trận pháp, vô số năm qua, trận này sớm đã cùng Linh Sơn địa mạch, Tây Mạc Phật vận tương liên, vững như thành đồng. Trừ phi tu vi của ngươi có thể mạnh hơn Thánh Tăng, nếu không, coi như ngươi mà chết, cũng đừng hòng dùng chuyển đại trận mảy may. Huyền Cổ trưởng lão cũng ngạo nghễ nói, không sai, trận này hao phí Thánh Tăng vô số tâm huyết, có thể dẫn động vạn Phật hư ảnh, ẩn chứa vô thượng Phật môn chân nghĩa, há lại ngươi cái này toan nho có thể phá. Quả thực là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt với đối phương châm chọc khiêu khích, phu tử sắc mặt như thường, phản phất căn bản không có nghe tới. Hắn bình tĩnh lần nữa giơ lên trong tay thước. Lần này, hắn cánh tay huy động biên độ tựa hồ lớn một chút. 3 3, liên tiếp hai tiếng giòn vang. Thước lần nữa quất vào màn ánh sáng màu vàng nóng phía trên. Lần này, cái kia nhộn nhạo lên gợn sóng rõ ràng một chút, phạm vi cũng lớn hơn một chút. Nhưng mà, vạn Phật Triều Tông đại trận quá mức kiên cố. Phu tử hai thước xuống dưới, mặc dù dẫn tới trận pháp ba động, nhưng khoảng cách phá vỡ đại trận còn kém đến từ xa. Màn sáng vẫn như cũ rực rỡ, vạn Phật hư ảnh vẫn như cũ trang nghiêm, đại trận vững như bàn thạch, chưa từng xuất hiện mảy may tổn thương. Phu tử chậm rãi thu hồi thước, nhíu mày một cái, sau đó nói khẽ với Diệp Thu nói, "Diệp tiểu hữu, trận này không tầm thường a. Trận pháp bản thân đã không phổ thông, càng cùng Linh Sơn địa mạch, Tây Mạc khí vận ẩn ẩn tương liên, hấp thu khôn cùng tín ngưỡng chi lực làm bổ sung, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Muốn theo ngoại bộ cương ép phá vỡ, sợ là không đơn giản, lấy lão hủ tu vi, coi như hao hết sức lực, cũng khó có thể công thành." Diệp Thu trầm mặc không nói. Hắn vốn là tinh thông trận pháp, đã sớm nhìn ra, Linh Sơn tòa này hộ sơn đại trận rất lợi hại. Đúng lúc này, Linh Sơn Thánh Tăng tràn ngập đắc ý thanh âm lần nữa vang vọng trời cao. "Phu tử, Diệp Trường Sinh, bản tọa nhìn các ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. chỉ bằng cái kia thanh phá cây thước, coi như rút đến tiên hoàng địa lão, cũng đừng hòng dùng chuyển đại trận mảy may. Linh Sơn Thánh Tăng nói đến đây, giang hai cánh tay, phản phất tại biểu hiện ra kiệt tác của mình, vừa cười vừa nói, cùng hắn ở bên ngoài tốn công vô ích, còn không bằng trực tiếp tiến đến. Vạn Phật Triều Tông đại trận từ bản tọa tự tay bố trí, cùng bản tọa tâm niệm tương thông, các ngươi như muốn tiến đến, tùy thời đều có thể, bản tọa tuyệt không ngăn trở. Huống hồ, tiến đến về sau, chúng ta mặt đối mặt, làm cái kết thúc, há không thông khoái. Ha ha ha. Diệp Thu ánh mắt phát lạnh, bước dài ra. Chương 3824, Nhục Nhã Thánh Tăng chương 3824, Nhục Nhã Thánh Tăng phu tử thấy Diệp Thu lại thật bước về phía trước một bước, tựa hồ muốn xâm nhập trong trận, sắc mặt biến hóa, cấp tốc một phát bắt được Diệp Thu cánh tay. Diệp tiểu hữu, chớ xúc động. Phu tử nhanh chóng nói, trận này phi phạm, người ta đã kiến thức đến. Đi vào dễ dàng, có thể nghĩ muốn đi ra, kia liền khó như lên trời. Linh Sơn Thánh Tăng đây là tại cùng chúng ta chơi gậy ông đập lưng ông chó xiếc, không cần thiết mắc lửa. Diệp Thu nhẹ giọng hỏi, phu tử, theo ngài ý kiến, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Phu tử ánh mắt thâm thúy đánh giá Vạn Phật Triều Tông đại trận, chậm rãi nói, trận chi nhất đạo, quan tâm cân bằng, quan tâm lưu chuyển, lại hoàn mỹ trận pháp, cũng có hắn vận chuyển quy luật cùng điểm yếu. Trận này tuy mạnh, nhưng duy trì khổng lồ như thế trận thế, tiêu hao cũng là to lớn. Chúng ta chỉ cần bước vàng, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ liền có thể. Diệp Thu lắc đầu, nói, phu tử, ngài nói có lý, nhưng là, Linh Sơn Thánh Tăng là sẽ không cho thời gian của ta chờ đợi. Hiện tại Trường Mi cùng Tiên Cơ bọn hắn nguy cơ sớm tối, nếu như ta tại đây đợi, cái kia Linh Sơn Thánh Tăng liền sẽ động trước bọn hắn. Thậm chí, có khả năng sẽ làm mặt của ta, tra tấn bọn hắn. Ta tuyệt không thể nhường xảy ra chuyện như vậy. Phu tử nghe tới Diệp Thu lời nói này, trầm ngâm mấy giây. Hắn hiểu được, Diệp Thu lo âu cũng vô đạo lý, Linh Sơn Thánh Tăng thủ đoạn tàn nhẫn, cầm Trường Mi chân nhân bọn hắn làm áp chế, là hoàn toàn chuyện có thể xảy ra. Chờ đợi thời cơ cố nhiên ổn thỏa, nhưng Trường Mi chân nhân tính mạng của bọn hắn lại đợi không được. Nghĩ tới đây, phu tử mở miệng nói, đã như thế, Diệp tiểu hữu, vậy liền để lão hủ đi thử một chút đi. Toàn này Vạn Phật Triều Tông đại trận mặc dù bất phàm, nhưng lão hủ như dốc hết toàn lực, thiếu đốt mấy phần bản nguyên, lấy hạo nhiên chính khí xung kích, hẳn là có thể dung chuyển thứ nhất hai. Chỉ ít, sẽ ra một đạo lỗ hổng nên có thể. Phu tử trong giọng nói, mang một loại xả thân ý vị. Diệp Thu rõ ràng, như thật như thế làm, cho dù có thể phá trận, phu tử chắc chắn nguyên khí trọng thương, thậm chí có khả năng thương tới căn cơ, cả đời đều khó mà khôi phục. Kết quả này Diệp Thu cũng không muốn nhìn thấy. Hắn mời phu tử mục đích tới nơi này, là vì nghiệm chứng trong lòng của hắn suy đoán, nếu là còn chưa bắt đầu nghiệm chứng, phu tử liền bị thương nặng, vậy hắn trở về, làm sao hướng Khổng Thiên Hạ cùng Ninh An bằng giao? Phu tử, ý của ngài ta rõ ràng. Nhưng ngài có nghĩ tới không, nếu như đại trận thật bị ngài cưỡng ép phá vỡ, mà ngài lại bởi vậy lực lượng hao hết, vậy kế tiếp, Linh Sơn Thánh Tăng, Long Bồ Tát còn có Đại Lôi Âm tự trưởng lao cùng một chỗ ra tay với ta, ai tới giúp ta ngăn cản? Cái này, phu tử nhất thời nghẹn lời. Hắn chỉ mới nghĩ phá trận, lại xem nhẹ phá trận về sau tàn khốc hơn cục diện. Diệp Thu thoải mái mà nói, cho nên a phu tử, cái này phá trận việc khổ cực, còn là giao cho ta tới đi. Ngày trước ở một bên nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ phá vỡ đại trận, đại chiến mở ra thời điểm, ta còn cần lao nhân ra ngài hết sức giúp đỡ đâu. Giao cho ngươi. Phu tử nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, Diệp tiểu hữu, hẳn là ngươi biết phá trận chi pháp. Hắn thực tế khó mà tin được, Diệp Thu tuổi còn trẻ, mặc dù tu vi tiến triển thần tốc, nhưng dù sao chỉ là tuyệt thế người sống vương đỉnh phong cảnh giới, đối mặt Linh Sơn Thánh Tăng bày ra đại trận, có thể có biện pháp nào? Diệp Thu lắc đầu, nói, trận này chính là Linh Sơn Thánh Tăng tự tay bố trí, phá trận chi pháp chỉ sợ chỉ có hắn một người biết được, ta tự nhiên không có khả năng biết. Phu tử càng thêm nghi hoặc, hỏi, vậy ngươi còn muốn phá trận? Như không có phá trận chi pháp, cưỡng ép công kích, sẽ chỉ như là lão hủ vừa rồi, đồ tốn lực khí à? Diệp Thu nói, phu tử, ngài đừng quên, thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc. Trận này mặc dù lợi hại, hội tụ phật lực, tín ngưỡng, địa mạch làm một thể, nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, nhưng tất nhiên cũng tồn tại khắc chế nó đồ vật. Vừa không thể lâu, nu không thể giữ, lại kiên cố pháo đài, luôn có phá vỡ thời điểm. Ồ, phu tử bị Diệp Thu lời nói gây nên hứng thú, truy vấn, vậy theo ngươi ý kiến, nên như thế nào khắc chi? Diệp Thu cố ý thừa nước đục thả câu, cười nói, thiên cơ bất khả lộ. Phu tử, ngài tạm thời an tâm, chờ một lúc ngài liền biết. Nói xong, Diệp Thu không cần phải nhiều lời nữa, bình tĩnh hướng về phía trước bước ra ba bước. Cái này ba bước, nhường hắn càng thêm tới gần Vạn Phật Triều Tông đại trận. Nháy mắt, khủng bố uy áp đập vào mặt, thổi đến Diệp Thu áo trắng bay phần phật, nhưng hắn thẳng tắp dáng người lại như là bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Diệp Thu ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu cái kia phiến màn ánh sáng màu vàng nóng, trực tiếp rơi ở trên thân Linh Sơn Thánh Tăng. Vạn Phật Triều Tông đại trận. Ha ha. Diệp Thu cười nói, danh tự cũng không tệ, nghe có chút uy phong, đến nỗi uy lực sao, có hoa không quả, chỉ có bề ngoài. Linh Sơn Thánh Tăng, xem ra ngươi trận pháp tiêu chuẩn, thực tế là chẳng ra sao cả. Thật là khiến người thất vọng. Lời này mới ra, ngáy mắt sôi trào. Diệp Trường Sinh, ngươi làm càn. Long Bồ Tát cái thứ nhất nhảy ra ngoài, âm thanh quát chói tai, ngươi là cái thá gì, cũng dám đánh giá Thánh Tăng trận pháp. Thánh Tăng Phật pháp cuối cùng, chính là Tây Mạc đệ nhất nhân, há lại ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa có thể vọng thêm bình luận. Ta nhìn ngươi là phá không được trận, ngay ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, tranh đua miệng lưỡi. Huyền cổ trưởng lão càng là trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Diệp Thu mắng, cuồng vọng tiểu bối, không biết trời cao đất rộng. Thánh Tăng bày ra trận này lúc, ngươi tổ tông cũng còn không có xuất sinh đâu. Trận này ẩn chứa vô thượng vật lý, dẫn động vạn Phật triều tông, uy lực vô cùng, chính là chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng đừng hòng tùy tiện phá bỡ. Ngươi liền trận cũng không dám tiến vào, có tư cách gì ở đây phát ngôn bừa bãi? Huyền Nan trưởng lão cũng thâm trầm nói bổ sung, Diệp Trường Sinh, chớ nên ở chỗ này loại người. Không phá nổi trận cứ việc nói thẳng, không có người sẽ châm biếm ngươi, dù sao, đây là thánh tăng tự tay bố trí đại trận, trên đời không ai phá ra được. Nhưng ngươi như vậy loại người, sẽ chỉ làm người chán ghét, thánh tăng không giết ngươi đã là phá lệ khai ân. Đối mặt với đối phương ba người bắn liên thanh như quát lớn, Diệp Thu chỉ là móc móc lỗ tai, ghét bỏ nói, một đám con rồi, thật ầm ĩ. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt ở trên người Linh Sơn Thánh Tăng, mang không che giấu chút nào khiêu khích. Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, Diệp Trường Sinh, bản tọa phát hiện, ngươi còn là cuồng vọng như vậy tự đại, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Ngươi nói bản tọa trận pháp tiêu chuẩn chẳng ra sao cả? Hừ, chẳng lẽ ngươi trận pháp tiêu chuẩn liền rất tốt? Diệp Thu nghe vậy, nói, ta trận pháp tiêu chuẩn nha. Nói thật, cũng liền bình thường, qua loa, xác thực không thế nào. Tiếp đấy, hắn đưa tay phải ra, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay ra một cái nhỏ bé khe hở, trên mặt mang tức chết người không đền mạng nụ cười, tiếp tục nói, nhưng là đâu, so với ngươi đến, đại khái hay là muốn cao hơn như vậy. Ném một cái ném. Ngón tay hắn ở giữa khe hở, không phải tại thuyết minh cái kia ném một cái ném trên lệch là sao mà nhỏ bé, rõ ràng chính là tại đục nhã Linh Sơn Thánh Tăng. Chương 3825, ngươi có tư cách gì? Chương 3825, ngươi có tư cách gì? Cuồng vọng. Linh Sơn Thánh Tăng giận dữ, quát, Diệp Trường Sinh, đã ngươi nói bản tọa trận pháp tiêu chuẩn chẳng ra sao cả, vậy liền để bản tọa nhìn xem, ngươi có thể sử dụng thủ đoạn gì phá vỡ bản tọa bày ra đại trận. Diệp Thu lại khoát tay một cái, cười nói, đừng nóng độ nha, Thánh Tăng, chỉ là phá trận, rất không ý tứ. Chúng ta đều là người thể diện, không bằng chơi điểm tặng thưởng. Ngươi muốn làm gì? Linh Sơn Thánh Tăng đề cao cảnh giác. Diệp Thu ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Linh Sơn Thánh Tăng, nói, muốn không, chúng ta đánh cược. Đánh cược? Linh Sơn Thánh Tăng hơi nheo mắt lại, trong lòng cảnh giác càng đậm, hỏi, ngươi muốn đánh cược gì? Diệp Thu cất cao giọng nói, liền cược ta có thể hay không phá tòa này vạn vật triều tông đại trận. Nếu ta phá không được, ta Diệp Trường Sinh hôm nay liền thúc thủ chịu trói, mặc cho ngươi xử trí, không một câu oán hận. Đồng thời, ta sẽ khuyên phu tử lập tức rời đi, tuyệt không nhúng tay giữa chúng ta sự tình. Nhưng nếu ta may mắn phá bỡ, Diệp Thu nụ cười sán lạn nói, ngươi, Linh Sơn Thánh Tăng, cần quy xuống đến cho ta dập đầu ba cái, vì ngươi hành động sám hối. Sau đó, chúng ta lại công bằng một trận chiến, sinh tử các an thiên mệnh. Ngươi có dám đánh cược hay không? Diệp Thu thanh âm như là kinh lôi, tại trên Linh Sơn không nổ vang. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người của Linh Sơn Thánh Tăng, chờ đợi hắn đáp lại. Long Bồ Tát càng là nín thở, trong lòng đã chờ mong Thánh Tăng đón lấy đồ ước, dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép Diệp Trường Sinh, lại ẩn ẩn cảm thấy Diệp Trường Sinh tự tin như vậy, chỉ sợ có bẫy. Nhưng mà, vượt quá Diệp Thu dự kiến chính là, Linh Sơn Thánh Tăng chắp tay trước ngực, cao tụng một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Diệp Trường Sinh, ngươi trung quy là trẻ tuổi nóng tính, thích xính bực này cái dũng của thất phu, chơi những này nhảm chán đánh cược. Linh Sơn Thánh Tăng lắc đầu, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, chậm rãi nói, bản tọa chính là Tây Mạc chi chủ, gánh vác dẫn dắt ngàn tỷ tín đồ, phát dương Phật pháp trách nhiệm, há có thể cùng ngươi làm bực này trò đùa đổ ước. Phật môn uy nghiêm, không phải người đánh nhau vì thể diện. Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt đảo qua phía dưới trận địa sẵn sàng mấy vạn đệ tử, thanh âm đề cao, bản tọa có được Linh Sơn Thánh địa, có vạn Phật triều tông đại trận bảo hộ, có mấy vạn trung thành đệ tử đi theo, đã đứng ở thế bất bại, cần gì phải cùng ngươi cược. Ngươi thúc thủ chịu trói, bất quá là vấn đề thời gian, bản tọa sao lại cần vẽ vời thêm chuyện, cùng ngươi định cái gì đổ ước? Đến nỗi quỳ xuống dập đầu. Linh Sơn Thánh Tăng khinh thường nói, càng là lời nói vô căn cứ. Diệp Trường Sinh, ngươi còn là thu hồi bực này ngây thơ trò xiếc, ngoan ngoãn suy nghĩ như thế nào phá trận, hoặc là trực tiếp tiến đến lãnh cái chết. Những lời này nói đến đường hoàng, nhìn như lấy đại cục làm trọng, mưu tính sâu xa, kỳ thực đem hắn giảo hoạt lộ rõ. Diệp Thu nghe xong, trên mặt không có lộ ra mảy may ngoài ý muốn, tựa hồ sớm có dự đoán, trong miệng phun ra hai chữ: hèn nhát. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại giống hai cái vang dội cái tát, quất vào Linh Sơn Thánh Tăng cái kia giả nhân giả nghĩa trên mặt. Nói so hát dễ nghe, cái gì Tây Mạc ổn định, Phật môn uy nghiêm, bất quá là ngươi nhát như chuột, không dám cùng ta đánh cược lấy cớ thôi. Diệp Thu không chút lưu tình chọc thủng, Linh Sơn Thánh Tăng, ngươi sợ? Ngươi sợ ta vạn nhất thật có thủ đoạn phá vỡ ngươi lại trận, để ngươi làm lấy mấy vạn đệ tử mặt quỳ xuống đất dập đầu, mất hết thể diện. Linh Sơn Thánh Tăng chưa phản bác, bên cạnh hắn Long Bồ Tát đã như làm mèo bị giẫm đuôi, lần nữa nhảy ra ngoài. Diệp Trường Sinh, chớ có khinh miệt Thánh Tăng. Long Bồ Tát chỉ vào Diệp Thu, thanh sắc câu lệ mắng, Thánh Tăng trí tuệ như biển, mưu tính sâu xa, há lại ngươi cái này mãng phu có thể hiểu được. Thánh Tăng chỉ là khinh thường chấp nhặt với ngươi. Đối phó ngươi mặt hàng này, cần gì phải đổ ước? Giẫm chết ngươi tựa như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Long Bồ Tát càng nói càng kích động, ý đồ vì Linh Sơn Thánh Tăng lấy lại danh dự, giọng khe thế nói, Thánh Tăng thân phận tôn quý, tự nhiên không thể cùng ngươi cược, Diệp Trường Sinh, ta đánh cược với ngươi. Nếu là ngươi không phá nổi đại trận, liền tự phế tu vi, bỏ qua đến cho Thánh Tăng liếm đế dạy. Ngươi! Diệp Thu nhìn Long Bồ Tát liếc mắt, khinh miệt nói, Long Bồ Tát, ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng ta cược. Một cái liền nam nhân đều không tính là thái giám, một cái liền tiểu cắt cắt đều không có âm dương nhân, có tư cách gì cùng ta cược? Ngươi! Câu nói này so bất luận cái gì công kích đều càng có lực sát thương. Long Bồ Tát tức giận đến kém chút tại chỗ nổ tung, Diệp Trường Sinh, ngươi, ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói bựa, ngập máu phun người. Ta nói hiệu nói bựa. Diệp Thu cười lạnh nói, có phải là nói bậy, chính ngươi trong lòng không có số sao? Muốn không, ngươi hiện tại liền ngay trước cái này mấy vạn đại lôi âm tự đệ tử trước mặt, đem quần thoát, nhường tất cả mọi người tất cả xem một chút, nghiệm minh chính bản thân. Nhìn xem ta Diệp Trường Sinh, đến cùng có oan uổng ngươi hay không? Ngươi, Long Bồ Tát tức giận đến toàn thân run rẩy, tay chỉ Diệp Thu, một câu cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến đen, tiết hầu ngay ngái, kém chút một ngụm lao huyết trực tiếp phun ra ngoài. Hắn cảm nhận được đại lôi âm tự các đệ tử phát xạ mà đến ánh mắt, có kinh ngạc, hiếu kỳ, xem thường, thương hại. Những ánh mắt kia, tựa như là từng cây bén nhọn cương châm, cuốn lại hắn thương tích đầy mình. Long Bồ Tát xấu hổ giận dữ không chịu nổi, hắn không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Đủ. Linh Sơn Thánh Tăng quát to một tiếng, như là thiên lôi cuộn cuộn, đánh gãy cái này lệnh người khó chịu cục diện. Sắc mặt hắn xanh xám, biết lại để cho Diệp Thu nói tiếp, Long Bồ Tát có khả năng bị tươi sống tức chết. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Thu, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, quát lớn, Diệp Trường Sinh, đừng muốn lại tranh đua miệng lưỡi. Thế nào, ta nói Long Bồ Tát, ngươi sinh khí rồi? Không nhìn ra, ngươi còn rất bảo vệ cho hắn nha. Diệp Thu cười hì hì nói, ta trước kia chỉ nghe nói Linh Sơn Thánh Tăng ngươi thích nữ nhân, không nghĩ tới, ngươi còn có Long Dương tốt ta. Nhưng mà, Long Bồ Tát cũng không xem như nam nhân chân chính, nhưng mà có thể sử dụng. Linh Sơn Thánh Tăng tức giận đến kém chút cắn nát về sau răng, rãnh, hắn quát, Diệp Trường Sinh, nói ít những cái vô dụng kia. Ngươi nếu là thật có bản sự, vậy ngươi liền phá trận. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có năng lực gì, dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Hắn không còn sách đồ ước, cũng không tiếp tục để Long Bồ Tát ra mặt, mà là đem tiêu điểm một lần nữa kéo về đến phá trận phía trên. Diệp Thu đứng chắp tay, nhìn xem vạn Phật Triều Tông đại trận, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng thần bí mỉm cười. Đã như thế, Linh Sơn Thánh Tăng, vậy ngươi liền. Diệp Thu thanh âm không lớn, lại mang một loại kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Trận to mắt chó của ngươi, xem trọng. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thu động. Hắn vẫn chưa giống phu tử như thế lấy ra cái gì pháp khí, cũng không có ngưng tụ cái gì kinh thiên động địa năng lượng, mà là tại vô số đạo ánh mắt nghi ngờ nhìn kỹ, chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Diệp Trường Sinh muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tràn ngập tò mò. Chương 3826, không chịu nổi một kích. Chương 3826, không chịu nổi một kích. Long Bồ Tát nhìn chằm chằm Diệp Thu, chẳng biết tại sao, nhìn thấy đối phương chậm rãi nâng tay phải lên, thấy lạnh cả người không hiểu theo xương cổ sống luồn lên, nhường hắn tâm thần không yên. Thánh Tăng, Long Bồ Tát thấp giọng, ngữ khí gấp rút nói, Diệp Trường Sinh người này thủ đoạn rất nhiều, ta lo lắng chậm thì sinh biến, không bằng ngài tự mình xuất thủ tiêu diệt đi, để tránh. Tiểu Long, không cần nghĩ nhiều. Linh Sơn Thánh Tăng cười nhạt một tiếng, đánh gãy Long Bồ Tát lời nói, trên mặt hiển thị rõ khống chế hết thảy thông dòng, nói, bản tọa cũng thừa nhận, Diệp Trường Sinh sắc thực bất phàm, nhưng bản Phật Triều Tông đại trận là bản tọa tự tay bố trí xuống, không dễ dàng như vậy phá vỡ. Trừ phi, hắn là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, tay cầm thần khí, nếu không mặc hắn thủ đoạn ngàn vạn, cũng đừng hòng dung chuyển tòa đại trận này mảy may. Nói đến đây, Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt lướt qua Diệp Thu, mang quan sát sâu kiến hờ hững, khinh thường nói, bản tọa ngược lại muốn xem, hắn có thể chơi ra trò răng gì. Thấy Linh Sơn Thánh Tăng nói như vậy, Long Bồ Tát đành phải ngậm miệng, nhưng trong lòng của hắn bất an không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm. Hắn cùng Diệp Thu là địch không phải một ngày hai ngày, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Diệp Thu người này tuyệt không thể tính toán theo lẽ thường. Mỗi một lần nhìn như tuyệt cảnh cục diện, đều sẽ bị Diệp Thu lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn lịch chuyển, bằng không mà nói, Diệp Thu cũng sẽ không sống đến bây giờ. Huống chi, Diệp Thu khí vận nồng hậu dày đặc, còn được đến cơ duyên nhiều như vậy. Ngay tại dưới sự muôn người chú ý này, Diệp Thu lòng bàn tay đột nhiên bọt lên một đoàn màu xanh ngọn lửa. Đoàn kia ngọn lửa giống như ánh nến lớn nhỏ, yếu ớt thiếu đốt, màu sắc giống như đầu mùa xuân mới liễu, lại như không tì vết phỉ thúy, không chỉ có không có thả ra một tia nóng bỏng khí tức, ngược lại cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Ừm. Linh Sơn Thánh Tăng nhíu mắt. Hắn theo Diệp Thu lòng bàn tay hỏa diễm bên trên người được một tia khí tức quen thuộc, dù sao, lần trước tiến đánh Trung Châu thời điểm, Diệp Thu liền dùng ngọn lửa này đối phó qua hắn. Bất quá, Linh Sơn Thánh Tăng rất bình tĩnh. Vừa đến hắn tin tưởng đại trận uy lực, thứ hai, lời nói đều nói ra miệng, lúc này nếu là ngăn cản Diệp Thu, đây không phải là đánh mặt mình sao? Đại lôi âm tự các đệ tử, căn bản không biết đoàn kia ngọn lửa màu xanh là lai lịch gì, nhìn thấy Diệp Thu cử động, bộc phát ra chấn thiên cười vang. Ha ha ha, ta không nhìn lầm a. Diệp Trường Sinh hắn muốn làm gì? Cầm một đoàn ngọn lửa nhỏ đến phá trận. Nói đùa cái gì? Hắn đoàn kia lửa còn không có đầu của ta lớn, là muốn cho Thánh Tăng đại trận sửa ấm sao? Ta nhìn tiểu tử này là triệt để điên. Chính là, Thánh Tăng bày ra đại trận, ẩn chứa vô thượng vật lý, vạn pháp bất xâm, đừng nói hắn, cái này ngọn lửa nhỏ, liền xem như điệu tâm dung nham, cửu thiên lôi hỏa, cũng đừng hòng tổn thương hắn mảy may. Hắn sẽ không phải là vò đã mẹ không sợ rơi, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên đi lên biểu diễn cái chương trình, đùa chúng ta vui à vui à. Chậc chậc, thật sự là đáng buồn lại buồn cười, thiên địa trung nhận chứng đại đế chi tư, liền chút năng lực ấy. Thánh Tăng nhất niệm nhưng dẫn ngôi sao rơi, một trưởng có thể che sơn hàng nghiêng, một trận nhưng ngăn cản trăm vạn quân, hắn cầm cái đồ chơi này đối kháng. Đầu óc bị lửa đá, kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Tiếng rêu cận, giống như sóng biển đánh tới. Nhưng mà, Diệp Thu đối với tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đi lại thong dong, tay nâng ngọn lửa màu xanh, chấn định ung dung đi hướng đại trận màn ánh sáng màu vàng. Long Bồ Tát nhận ra Diệp Thu lòng bàn tay hỏa diễm, vội vàng nói với Linh Sơn Thánh Tăng, mau ngăn cản Diệp Trường Sinh, kia là đế cấp dị. Hỏa chữ còn chưa lối ra, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Diệp Thu đem con tiên nâng ngọn lửa màu xanh bàn tay, nhẹ nhàng tiếp hướng đại trận màn sáng. Ngay tại bàn tay hắn cùng màn sáng tiếp xúc trước mắt, oeng. Đoàn kia nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm, nhìn như người vật vô hại ngọn lửa màu xanh, phản phất bị rót vào vô cùng sinh mệnh lực, đột nhiên bộc phát ra nồng đậm thanh quang, điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, liền hóa thành một mảnh màu xanh biển lửa, phô thiên cái địa, đem một mảnh màn ánh sáng màu vàng bao phủ trong đó đốt cháy. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái kia ngập trời màu xanh biển lửa cũng không phải là lộn xộn thiêu đốt, mà là tại hỏa diễm trung tâm cấp tốc ngưng tụ. Một lát sau, liền hình thành một đóa to lớn vô cùng thanh liên. Đóa này thanh liên, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tinh trí vô cùng, mỗi một mảnh cánh hoa đều là từ thuần túy nhất ngọn lửa màu xanh cấu thành, tâm xen chỗ, phản phất tận chứa thiên địa sơ khai hỗn độn khí tức. Nó lặng lặng lơ lửng tại màn sáng bên cạnh, xoay chậm chậm, tản mát ra một loại cổ lão thần bí uy áp. Xì xì xì. Thanh liên hỏa diễm cùng màu vàng Phật quang tiếp xúc mấy mắt, cũng không có buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, mà là phát ra một loại giống như nước lạnh nhỏ vào chảo dầu thanh âm. Trong chốc lát, không thể phá vỡ màn ánh sáng màu vàng, tại thanh liên hỏa diễm đốt cháy phía dưới, khói đen cuộn. Trên màn sáng những cái kia lưu chuyển Phật văn, ngưng tụ Phật Đà hư ảnh, tại tiếp xúc đến thanh liên hỏa diễm mấy mắt, liền phát ra y mắng gào thét, sau đó từng khúc băng liệt. Rất nhanh, phía trên màn sáng xuất hiện một cái khe, sóng nhiệt theo khe hở xuyên thấu vào, nhường người như rơi lò luyện. Huyền cổ trưởng lão nhìn thấy một màn này, đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng. Tiếp lấy lại cấp tốc giả trang ra một bộ kinh hãi bộ dáng, quát lớn, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Huyền Nan trưởng lão cũng một mặt bối rối, nói, Thánh Tăng, lần này nhưng làm sao bây giờ a? Ai có thể nghĩ tới, Diệp Trường Sinh tiểu tử này? Người câm miệng cho ta. Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị đánh gãy Huyền Nan trưởng lão lời nói, nói, là bản tọa chủ quan. Bản tọa đã từng lĩnh giáo qua đế cấp dị hỏa lợi hại, nhưng ta không nghĩ tới, hiện tại đế cấp dị hỏa tại Diệp Trường Sinh trong tay sẽ trở nên lợi hại như thế. Linh Sơn Thánh Tăng nói đến đây, lập tức phân phó nói, các đệ tử, lập tức đem Phật lực rót vào trong trận, gia cố đại trận. Lập tức, mấy bạn đệ tử đồng thời tụ kinh, bàng bạc Phật lực như giang hà hợp biển rót vào đại trận. Lập tức, cả tòa Linh Sơn địa mạch quanh mình, vô số tín ngưỡng chi quang phóng lên tận trời, ý đồ tu bổ cái kia không ngừng mở rộng lỗ hổng. Cùng lúc đó, Linh Sơn Thánh Tăng cũng xuất thủ. Hai tay của hắn kết ấn, quát lớn, vạn Phật quy nguyên, trận cơ bất diệt. Nhưng mà, đã muộn. Đế cấp dị hỏa chính là thế gian kỳ hỏa, bản thân liền có được đốt sạch vạn vật khủng bố uy năng. Vạn Phật Triều Tông đại trận mặc dù rất mạnh, nhưng ngăn không được đế cấp dị hỏa đốt cháy. Tiếp lấy, tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia đóa to lớn thanh liên hỏa diễm xoay chậm chậm, nhưng mà ngắn ngủi mấy hơi thở, Vạn Phật Triều Tông đại trận màn sáng phía trên liền bị ngạnh sinh sinh đốt cháy ra một cái đường kính vượt qua 10 trượng lỗ thủng khổng lồ. Giữa thiên địa, cái kia đinh thai nhức góc tiếng phạm sướng, phản phất bị người bóp chặt tiết hầu, im bặt mà dừng. Đến nỗi đại lôi âm tự các đệ tử đã sớm dọa sợ, từng cái ngơ ngác nhìn qua cái kia lỗ thủng, phản phất điêu khắc. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Thu áo trắng như tuyết, chắp tay đứng ở lỗ thủng trước đó, nhàn nhạt cười nói, Vạn Phật Triều Tông đại trận, ha ha, không chịu nổi một kích. Chương 3827, khiêu khích, điên cuồng khiêu khích. Chương 3827, khiêu khích, điên cuồng khiêu khích. Vạn Phật Triều Tông đại trận, ha ha, không chịu nổi một kích. Diệp Thu cái kia mang nồng đậm trào phúng ý vị lời nói, tại tĩnh mịch giữa thiên địa quân quẩn, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, tựa như là một cái vô hình cái tát, hung hăng quất vào Linh Sơn Thánh Tăng trên mặt. Xỉ nhục, trước nay chưa từng có xỉ nhục. Linh Sơn Thánh Tăng trong mắt lửa giận ngút trời. Hắn không nghĩ tới, chính mình hao phí vô số tâm huyết, tự tay bày ra hộ sơn đại trận, lại bị Diệp Thu lấy như thế thô bạo phương thức, ngạnh sinh sinh đốt xuyên. Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, cái kia đóa thanh liên hỏa diễm tại đốt cháy ra một cái lỗ thủng về sau, vẫn chưa ngừng, phóng thích ra đốt diệt vạn vật khủng bố uy năng, cái kia lỗ thủng đang không ngừng mở rộng. Xì xì xì. Rất nhanh, nguyên bản đường kính 10 trượng lỗ thủng đã mở rộng đến 100 trượng chi cự. Cả tòa Vạn Phật Triều Tông đại trận, giống như một cái bị đâm thủng khí cầu, không chỉ có tia sáng ảm đạm, phần sướng thanh âm đình chỉ, hơn nữa nhìn bộ dáng, trong thời gian ngắn muốn chữa trị đã không có khả năng. Thẳng đến lúc này, Diệp Thu mới không nhanh không chậm giơ tay lên. Nháy mắt, cái kia đóa uy thế kinh người thanh liên hỏa liên phảng phất nhận triệu hoán, một lần nữa hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọn lửa màu xanh, nhẹ nhàng lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Dịu dàng ngoan ngoãn, nhu thuận, tựa như là một cái sủng vật như. Lúc này, phu tử vừa cười vừa nói, "Diệp tiểu hữu thủ đoạn thông huyền, lấy xảo phá lực, lấy hỏa khắc kim, diệu quá thay, lão hủ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt." Diệp Thu quay đầu nhìn về phía phu tử, trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười, nói, "Tiền bối quá khen. Không biết tiền bối có muốn xem một chút hay không đại lôi âm tự nội bộ phong cảnh?" Phu tử nghe vậy, hiểu ý cười một tiếng, "Tây Mạc Phật Quốc Hạch Tâm, đại lôi âm tự thịnh cảnh, lão hủ trong lòng mong mỏi, đã sớm muốn tận mắt nhìn qua. Đã như thế, vậy liền xin tiền bối theo ta cùng nhau đi vào thưởng thức đi." Diệp Thu cười nói, giọng nói nhẹ nhàng phảng phất là đến dạo chơi ngắm cảnh khách nhân. Phu tử mỉm cười gật đầu, "Thiện." Sau một khắc, tại Linh Sơn Thánh Tăng, Long Bồ Tát, hai vị trưởng lão và mấy vạn đại lôi âm tự đệ tử nhìn kỹ, Diệp Thu cùng phu tử bình tĩnh cất bước, nhàn nhã xuyên qua cái kia bị đế cấp dị hỏa đốt cháy ra 100 trượng lỗ thủng, chính thức đặt chân đại lôi âm tự địa giới. Diệp Thu tay cầm đế cấp dị hỏa, ánh mắt như là tuần sát chính mình lãnh địa quân vương, chậm rãi đảo qua toàn trường. "Các ngươi không phải muốn giết ta sao?" "Đến a." Không một người đáp lại, không một người động đậy. Sau đó, Diệp Thu ánh mắt nhìn về phía dưới mấy vạn đại lôi âm tự đệ tử, không chút lưu tình nói, "Các ngươi lúc trước nói ta đầu góc nước vào, không biết lượng sức, làm sao lúc này không nói lời nào rồi? Đều câm điếc rồi. Đây chính là đại lôi âm tự tinh anh. Các ngươi trong ngày thường niệm kinh bái Phật dũng khí đi đâu rồi? còn là nói, các ngươi bái Phật, chỉ dạy sẽ các ngươi lấy mạnh nhất yếu, làm sàng làm bậy, gặp được chân chính kẻ khó chơi, liền biến thành rùa đen rút đầu. Diệp Thu lời nói như là dao nhọn, đâm vào Đại Lôi Âm Tự những đệ tử kia mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ giận dữ đan sen, lại không một người dám lên tiếng phản bác, càng không người dám lên trước một bước. Đế cấp dị hỏa khủng bố, bọn hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy, liền thánh tăng đại trận cũng đỡ không nổi, bọn hắn đi lên chẳng phải là chịu chết. Sau đó, Diệp Thu dương mắt, ánh mắt rơi tại Long Bồ Tát trên thân. Long Bồ Tát trong lòng run lên, vội vàng tránh tại Linh Sơn thánh tăng sau lưng. Đối với Diệp Thu, hắn đã có bóng ma tâm lý. Nha, đây không phải Long cô nương sao? Lúc trước không phải kêu gào muốn để ta liếm đế giày sao? Hiện tại lẫn mất xa như vậy làm cái gì? Mau tới đây, nhường ta nhìn người tên không nam không nữ này, lá gan có phải là cùng ngươi món đồ kia sớm không có rồi? Diệp Trường Sinh ta cùng ngươi liều. Long Bồ Tát bị đâm trọt chỗ đau nhất, tức giận đến liền muốn lao ra, lại bị Linh Sơn Thánh Tăng một thanh gắt gao để lại. Tiểu Long, tỉnh táo. Linh Sơn Thánh Tăng thấp giọng quát nói, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Diệp Thu cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Long Bồ Tát, lại nhìn xem Linh Sơn Thánh Tăng nói, Linh Sơn Thánh Tăng, đây chính là ngươi ủy vào. Một tòa một đốt liền phá nát trận, một đám tham sống sợ chết phế vật đệ tử, còn có một cái bất nam bất nữ. Ân, chi kỷ. Xem ra ngươi cái này Tây Mạc chi chủ, nên được cũng quá hữu danh vô thực. Ngươi không phải muốn chơi chết ta sao? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi làm gì được ta? Tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía Huyền Nan cùng Huyền Khổ hai vị trưởng lão, cười nói, hai vị, các ngươi không phải mới vừa la hét muốn xuất thủ bắt giết ta sao? Hiện tại ta tiến đến, muốn không các ngươi tới thử một chút. Huyền Nan cùng Huyền Khổ hai vị trưởng lão đối mặt Diệp Thu khiêu khích, trên mặt lúc trắng lúc xanh, bờ môi run rẩy, dưới chân giống như là mọc rễ, một bước cũng không dám phóng ra. Nói đùa cái gì, cái kia đế cấp dị hỏa dính vào liền chết, đục liền vong, bọn hắn đi lên không phải anh dũng, là ngu xuẩn. Linh Sơn Thánh Tăng nhìn thấy đám người bộ dáng, chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bay thẳng trên đỉnh đầu, hắn bỗng nhiên quay đầu, đối với Huyền Nan cùng Huyền Khổ nghiêm nghị quát lớn, phế vật. Hai người các ngươi lúc trước không phải tranh nhau chen lấn hướng bản tọa xin chiến sao? Thế nào, hiện tại Diệp Trường Sinh đang ở trước mắt, các ngươi ngược lại thành câm điếc, cái dám cũng không dám thả một cái rồi. Huyền Nan trưởng lão khổ một gương mặt, cơ hồ muốn khóc lên, run giọng nói, thánh. Thánh Tăng bất giận. Không phải là thuộc hạ e sợ chiến, thực tế là Diệp Trường Sinh trong tay đế cấp dị hỏa quá mức lợi hại, chúng ta không dám tới gần a. Huyền cổ trưởng lão cũng liền bận bịu phụ họa, đúng vậy a Thánh Tăng, cũng không biết cái này Diệp Trường Sinh đi cái gì vận khí cất chó, thế mà được đến một đóa đế cấp dị hỏa, cái này, đó căn bản không có cách nào đánh a. Ngậm miệng. Linh Sơn Thánh Tăng giận dữ, trở tay chính là một bàn tay cách không quất vào Huyền cổ trưởng lão trên mặt, đánh cho Huyền cổ một cái lảo đảo, gương mặt nháy mắt sưng đỏ. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có rảnh rỗi ở trong này cảm khái hắn đi cái gì vận khí cất chó? Linh Sơn Thánh Tăng cả giận nói, hai người các ngươi đi cho ta bắt giữ Diệp Trường Sinh. Thế nhưng là, Huyền cổ trưởng lão cùng Huyền Nan trưởng lão đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bản tọa nói lời, các ngươi không nghe thấy sao? Linh Sơn Thánh Tăng quát. Huyền Nan trưởng lão kiên trì nói, Thánh Tăng, Diệp Trường Sinh trong tay có đế cấp dị hỏa. Linh Sơn Thánh Tăng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng nổi giận, sau đó đưa tay phải ra. Tia sáng lấp lóe, trong chốc lát, hai kiện cà sa xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đế cấp dị hỏa cố nhiên lợi hại, nhưng thiên địa vật vật, tương sinh tương khắc, há lại thật vô địch. Linh Sơn Thánh Tăng đem hai kiện cà sa ném cho Huyền Nan cùng Huyền Cổ, âm thanh lạnh lùng nói, đây là lưu ly tịnh hỏa cà sa, chính là dùng vạn năm băng tẩm tơ hỗn hợp bắc vực nguyên tinh, lại kinh qua tòa lấy vô thượng Phật pháp ra chỉ tế luyện mà thành, ở trong chứa cực hàn pháp tắc, đao thương bất nhập, cho dù là đế cấp dị hỏa, cũng có thể ngăn cản một khắc đồng hồ. Ánh mắt của hắn lung tùm mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, đối với hai vị trưởng lão hạ lệnh, mặc nó bảo, cho bản tọa đi bắt giữ Diệp Trường Sinh. Nếu là còn dám có gọi, đừng trách bản tọa thanh lý môn hộ. Nhanh đi. Chương 3828, đại chiến mở màn kéo ra. Chương 3828, đại chiến mở màn kéo ra. Huyền Nan cùng Huyền Khổ hai vị trưởng lão tiếp nhận cà sa, cảm nhận được cà sa bên trên truyền đến lạnh buốt khí tức, trong lòng hơi định, liếc mắt nhìn nhau. Linh Sơn Thánh Tăng đã đem nói được mức này, bọn hắn nếu là lại không ra tay, chỉ sợ lập tức sẽ chết tại Thánh Tăng trong tay. Cần tuân Thánh Tăng pháp chỉ. Hai người cùng kêu lên đáp, cấp tốc đem cà sa khoác lên người. Cà sa ra thân máy mắt, một tầng nhàn nhạt hàn khí đem bọn hắn toàn thân bao phủ, nhiệt độ chung quanh tựa hồ hạ xuống đến điểm đóng băng. Sau đó, hai người lần nữa liếc nhau. Lần này, đáy mắt của bọn họ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ. Đúng vậy, chính là mừng rỡ. Theo sát lấy, hai người phóng thích chuẩn đế trung kỳ cường giả uy áp, lăng không cất bước, hướng Diệp Thu đi tới. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Long Bồ Tát cho Linh Sơn Thánh Tăng truyền âm, nói: "Thánh Tăng, hai vị trưởng lão mặc dù tu vi không kém, cần phải bắt giữ Diệp Trường Sinh, chỉ sợ có chút khó khăn, dù sao, Diệp Trường Sinh bên người có phu tử." Linh Sơn Thánh Tăng truyền âm trả lời: "Bản tọa không có trông cậy vào bọn hắn có thể bắt giữ Diệp Trường Sinh, ta chính là muốn nhìn một chút Diệp Trường Sinh cùng phu tử át chủ bài." Long Bồ Tát còn nói, như vậy, hai vị trưởng lão chẳng phải là đặt mình vào nguy hiểm. Linh Sơn Thánh Tăng nói, thân là Đại Lôi Âm Tự trưởng lão, cường địch xâm phạm thời điểm, đương nhiên phải ra mặt nên địch, đây là trách nhiệm của bọn hắn, cũng là sứ mạng của bọn hắn. Lại nói, bản tọa nuôi bọn hắn lâu như vậy, bọn hắn cũng nên ra thêm chút sức. Dùng mạng của bọn hắn, thăm dò một chút Diệp Trường Sinh cùng phu tử át chủ bài, có lời. Long Bồ Tát giờ mới hiểu được, thì ra, hai vị trưởng lão chỉ là phá hôi. Huyền Nan cùng Huyền Khổ hai vị trưởng lão thân khoác lưu ly tịnh hỏa cà sa, quanh thân hàn khí lờ lờ, như là hai tôn theo băng ngục bên trong đi ra Phật đà, lăng không cất bước, hướng Diệp Thu bước tới. chuẩn đế trung kỳ bàng bạc uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra, như là hai tòa vô hình đại sơn, ở vang ép hướng Diệp Thu, ý đồ trên khí thế lớn tiếng dọa người. Thư không ở dưới chân bọn họ chấn động, phát ra ầm ầm thanh âm. Phu tử thấy thế, đang muốn tiến lên nên địch, lại bị Diệp Thu đưa tay ngăn lại. Tiền bối, chỉ là hai cái phế vật, cần gì phải cực khổ ngài đại giá? Diệp Thu thoải mái mà nói, còn mời tiền bối vì ta áp trận, nếu là Linh Sơn Thánh Tăng đánh lén, còn cần tiền bối xuất thủ ngăn cản. Phu tử nghe vậy, dừng bước, hỏi, Diệp tiểu hữu, có nắm chắc không? Bọn hắn thế nhưng là chuẩn đế trung kỳ cảnh giới cường giả. Diệp Thu cười nói, có nắm chắc hay không, thử một chút thì biết. Phu tử rõ ràng, Diệp Thu đây là muốn một mình đối mặt hai vị chuẩn đế trung kỳ, đã là ma luyện, cũng là lập uy. Tốt, vậy lão hủ vì ngươi áp trận. Phu tử nhắc nhở, Diệp tiểu hữu, cẩn thận một chút. Ừm. Diệp Thu ừ một tiếng, sau đó nhanh chân hướng về phía trước nên đón, tư thái cường thế vô cùng. Ánh mắt của hắn đảo qua Huyền Nan cùng Huyền Khổ, nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào niệm ai, thế nào, xuyên hai kiện mai rùa, đã cảm thấy chính mình lại đi rồi. Linh Sơn Thánh Tăng bất quá là muốn để các ngươi đi tìm cái chết, các ngươi vẫn thật là hấp tấp đến rồi. Thật sự là hai đầu nghe lời chó ngoan. Huyền Nan trưởng lão sầm mặt lại, quát, Diệp Trường Sinh, chớ có phép lối. Đây là Thánh Tăng ban cho Lưu Ly Tịnh Hỏa Ca Sa, ẩn chứa cực hàn pháp tắc, vạn hỏa bất xâm. Người đế cấp dị hỏa, hôm nay chú định không có đất dụng võ. Huyền Khổ trưởng lão cũng lạnh giọng phụ họa, không sai. Diệp Trường Sinh, ngươi bất quá là cái nho nhỏ tuyệt thế thánh nhân vương, ở trước mặt chúng ta, giống như sâu kiến, còn không mau mau quỳ xuống đền tội. Ai ngờ, đối mặt hai người kêu gào, Diệp Thu trên mặt vẻ châm chọc càng đậm. Hắn chậm rãi nâng lên con kia nâng đế cấp dị hỏa tay, sau đó, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được động tác. Chỉ thấy Diệp Thu lòng bàn tay một nắm, vậy mà đem đoàn kia lệnh nhân sinh sợ đế cấp dị hỏa trực tiếp thu vào. Đối phó các ngươi hai cái lao phế vật, cần gì phải vận dụng đế cấp dị hỏa? Diệp Thu thanh âm rõ ràng truyền khắp tứ phương, mang một loại tuyệt đối tự tin cùng kinh miệt, nói, giết gà, chỗ này dùng dao mổ trâu. Một màn này, nhường đại lôi âm tự các đệ tử nổi giận. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Hắn vậy mà thu hồi đế cấp dị hỏa. Hắn cho là hắn là ai? Chuẩn đế sao? Tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, đối mặt hai tôn chuẩn đế cảnh giới trưởng lão, còn dám như thế, quả thực điên. Thật sự là muốn chết. Không có đế cấp dị hỏa, hắn tại hai tôn trước mặt trưởng lão chính là dê đợi làm thịt. Hai vị trưởng lão, nhanh xuất thủ, đem cái này không biết trời cao đất rộng cuồng đồ chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Đại lôi âm tự các đệ tử đều cho rằng Diệp Thu là đang tự tìm đường chết. Bởi vì theo bọn họ, đế cấp dị hỏa chính là Diệp Thu lớn nhất cậy vào. Hừ, cái này Diệp Trường Sinh, thật sự là càng ngày càng cuồng. Long Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, rất là khó chịu. Đồng thời, hắn còn có một tia đố kỵ, nghĩ thầm, lúc nào ta nếu có thể giống Diệp Trường Sinh như vậy liền tốt. Linh Sơn Thánh Tăng ánh mắt nhắm lại, hắn tuyệt không tin tưởng Diệp Thu sẽ làm ra như thế không khôn ngoan cử chỉ, kẻ này dám làm như thế, tuyệt đối có hậu thủ. Huyền Nan Huyền Khổ, không cần thiết chủ quan kinh địch, cẩn thận một chút. Linh Sơn Thánh Tăng nhắc nhở. Mặc dù hắn đã sớm đem hai vị trưởng lao xem như pháo hôi, không thèm để ý sinh tử của bọn hắn, nhưng là, cũng hy vọng pháo hôi có thể phát thêm vùng một chút tác dụng. Diệp Trường Sinh, chịu chết đi. Huyền Nan cùng Huyền Khổ hai vị trưởng lão thấy Diệp Thu thu hồi đế cấp dị hỏa, lập tức giận dữ, cho rằng Diệp Thu là tại xem thường bọn hắn. Lập tức, hai người không do dự nữa, đồng thời thi triển ra Phật môn thần thông, thẳng hướng Diệp Thu. Đại kim cương vòng ấn. Huyền Nan trưởng lão hai tay kết ấn, một cái to lớn màu vàng pháp luân chống rông xuất hiện, mang theo nghiền nát ngôi sao lực lượng kinh khủng, gào thét lên hướng Diệp Thu chấn áp tới. Pháp luân trong lúc chuyển động, hư không đều bị cắt ra vô số đạo đen nhánh vết rách. Phục ma bản nhược trưởng. Huyền Khổ trưởng lão ngưng tụ ra một cái to lớn màu vàng trường ấn. Trường ấn phía trên phủ văn dày đặc, phật sướng ẩn ẩn, ẩn chứa độ hóa cùng hủy diệt song trọng ý cảnh, phong tỏa Diệp Thu tất cả đường lui. Hai vị chuẩn đế trung kỳ cường giả đồng thời xuất thủ, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa, rực rỡ Phật quang nháy mắt đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu vàng, thiên địa vì đó thất sắc. Đối mặt cái này kinh thiên động địa công kích, Diệp Thu trong mắt không hề sợ hãi, ngược lại toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đến được tốt. Diệp Thu hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể như là quần quận giang hà trào lên oanh minh, toàn thân tách ra vạn trượng kim quang. Hắn không có sử dụng mặc cho hà binh khí, cũng không có thi triển sức tưởng tượng thần hùng, chỉ là vô cùng đơn giản, nắm chặt song quyền. Vâng. Hắn tả hữu khai cung, song quyền cùng xuất hiện, trực tiếp lấy thân thể máu thịt, đối cứng hai vị chuẩn đế thần thông. Một quyền, đón lấy cái kia chấn áp mà đến đại kim cương vòng ấn. Một quyền, đón lấy cái kia phong tỏa không gian phục ma bản nội trưởng. Một màn này, thấy tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Lấy tuyệt thế thánh nhân vương tu vi, tay không đón đỡ chuẩn đế trung kỳ thần thông, cái này, quả thực là muốn chết ta. Chương 3829, lẫn nhau cầu tỉnh. Chương 3829, lẫn nhau cầu tỉnh. Phanh. Hai tiếng thanh âm điếc tai nhức óc, vang tận mây xanh. Trong chốc lát, năng lượng kinh khủng phong bạo lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng càn quét, hư không nháy mắt xuất hiện vô số đạo to lớn khe rãnh. Chỉ thấy gió bạo trung tâm, Diệp Thu thân ảnh nạo nghệ sừng sững, song quyền của hắn phía trên, kim quang lượn lờ, vậy mà thật đem hai vị trưởng lão thần thông ngăn cản xuống tới. Kim cương pháp luân bị hắn một quyền đánh cho kịch liệt chấn động, Phật quang ảm đạm, cái kia bàn nhược trưởng ấn, tức thì bị hắn một quyền đánh cho xuất hiện vết nứt. Mà Diệp Thu, nửa bước đã lui. Cái này sao có thể? Đại lôi âm tự các đệ tử la thất thanh, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, từng cái ngơ ngác vô cùng, phảng phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Tay không đối kháng hai vị chuẩn đế trưởng lao thần thông, hơn nữa còn là vượt cảnh chiến đấu, Diệp Trường Sinh nhục thân. vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, quá biến thái. Nắm đấm của hắn là thần kim chế tạo sao? Khó trách hắn dám thu hồi đế cấp dị hỏa, nguyên lai là có bực này đi vào. Kẻ này tuyệt không thể lưu, nếu không tương lai tất thành hỏa lớn. Hai vị trưởng lão nhanh vận dụng toàn lực trấn áp hắn. Tiếng kinh hô cùng tiếng hò hét liên tiếp, hiện trường một mảnh xôn xao. Diệp Thu lấy tuyệt thế thánh nhân vương thân thể đối cứng hai vị chuẩn đế trung kỳ cường giả mà không rơi vào thế hạ phong, một màn này triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Trong hư không, Linh Sơn Thánh Tăng sắc mặt cũng có nhìn. Mặc dù hắn đã sớm biết Diệp Thu chiến lược nghịch thiên, không thể tính toán theo lẽ thường, nhưng tận mắt nhìn đến Diệp Thu dễ dàng như thế liền dùng song quyền ngăn lại hai vị trưởng lão, trong lòng trừ một tia kinh ngạc, còn có một tia khó mà ức chế tức giận. Phế vật, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không biết tại tu luyện cái gì. Hai cái chuẩn đế trung kỳ, bắt không được một cái tuyệt thế thánh nhân vương, thật sự là mất hết bản tọa mặt. Linh Sơn Thánh Tăng thấp giọng mắng, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Thánh Tăng bất giận, có lẽ là hai vị trưởng lão đang thử thăm dò Diệp trưởng sinh đâu. Long Bồ Tát mặc dù ngoài miệng đang an ủi, nhưng là nói chuyện thời điểm, không tự chủ được lại hướng Linh Sơn Thánh Tăng sau lưng rụt rụt. Diệp Thu thể hiện ra thực lực càng mạnh, nội tâm của hắn bóng tối lại càng nặng. Trong chiến trường, bị Diệp Thu một quyền ngăn lại về sau, Huyền Nan cùng Huyền Khổ hai vị trưởng lão mặt bên trên cũng đúng lúc đó lộ ra kinh ngạc chi sắc. Kẻ này khó giải quyết, không thể lưu thủ. Huyền Nan trưởng lão hét lớn một tiếng, phản phất bị chọc giận, toàn lực xuất thủ trấn áp hắn. Huyền Khổ trưởng lão cũng theo đó phụ họa. Sau một khắc, càng thêm chiến đấu kịch liệt bùng phát. Rầm rầm rầm, ba đạo nhân ảnh tại không trung cấp tốc lấp lóe va chạm, tốc độ nhanh đến cực hạn, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Huyền Nan trưởng lão tế ra một thanh hàng ma sử, trong lúc vung vẩy kim quang vạn đạo, như là một đầu màu vàng dao long, xé rách trường không, mang cường đại sát ý, hung hăng đánh tới hướng Diệp Thu. Huyền Cổ trưởng lão thì chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, bên người hiện ra vô số cái màu vàng vạn ký tự văn. Những phù văn này như là có được sinh mệnh, hội tụ thành từng đầu màu vàng xiềng xích, theo bốn phương tám hướng quấn quanh hướng Diệp Thu, xiềng xích phía trên phật sướng trận trận, ẩn chứa cường đại giam cầm chi lực. Diệp Thu thân ở trong vây công tâm, mặt không đổi sắc, toàn thân khí huyết giống như khói báo động trùng thiên, song quyền không ngừng xuất kích. Mỗi một quyền đánh ra đều ẩn chứa thiên băng địa liệt lực lượng kinh khủng. Đang nắm đấm cùng hàng ma sử đối cứng, phát ra tiếng sắt thép va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Với anh nắm đấm cùng trưởng ấn gặp nhau, đem những cái kia quấn quanh mà đến màu vàng xiềng xích nhau nhau đập nát, phù văn băng diệt, thần quang loạn vũ, năng lượng tứ ngược. Toàn bộ chiến trường trung tâm óng ánh khắp nơi, ánh sáng chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể nghe tới liên miên không ngừng tiếng va chạm, phảng phất có vô số lôi đỉnh tại đồng thời nổ vang. Nhưng mà ngay tại cái này nhìn như kịch liệt vô cùng, vật lộn sống mái trong chiến đấu, ai cũng không có phát giác được, có ba đạo thần thức truyền âm, ngay tại mượn nhờ chiến đấu anh minh, lặng yên tiến hành. Đột nhiên, Diệp Thu bên tai vang lên một cái thanh âm cung kính, "Diệp công tử, ta là Huyền Cổ. Bần tăng đã nhận đấu chiến thánh tăng chi tử vì thiếu chủ, nguyện giúp đỡ bọn ngươi lật đổ Linh Sơn thánh tăng, có tây mạc một mảnh tươi sáng cả khuôn." Diệp Thu trong lòng hơi động, quyền thế không ngừng, một quyền đánh văng ra Huyền Nan trưởng lão hàng ma sử, truyền âm trả lời, "Ngươi chuyện, Trường Mi đã nói cho ta." Huyền Cổ trưởng lão nghe vậy lại hỉ, vội vàng tiếp tục truyền âm nói, "Diệp công tử, hiện tại thiếu chủ còn có Trường Mi đạo trưởng cùng Mạc công tử đều bị thánh tăng dùng đế khí vạn Phật trùng chấn áp ở trong đại điện." Diệp Thu ánh mắt run lên, nhanh chóng truyền âm hỏi, "Bọn hắn hiện tại nhưng có nguy hiểm tính mạng?" "Tạm thời chưa có lo lắng tính mạng." Huyền Cổ khẳng định trả lời, "Thánh tăng muốn dùng bọn hắn đến áp chế Diệp công tử, tạm thời sẽ không hạ sát thủ, bất quá thời gian kéo càng lâu, biến số càng lớn." Diệp Thu hơi thở dài một hơi, truy vấn, "Có biện pháp nào có thể tránh thoát vạn Phật trùng chấn áp?" Huyền Cổ trưởng lão ngữ khí mang bất đắc dĩ, "Vạn Phật trùng chính là đế khí, uy lực vô cùng, bần tăng cũng không biết phương pháp phá giải." Nhưng mà trông coi vạn Phật trung Huyền Bi trưởng lão có lẽ biết một chút manh mối, chỉ là hắn là người chính trực, đối với thánh tăng trung thành tuyệt đối, sợ là sẽ không nói cho chúng ta. "Đúng rồi Diệp công tử, ta cảm thấy chúng ta có thể tranh thủ Huyền Nan trưởng lão." Huyền Nan trưởng lão sớm đã bất mãn thánh tăng gây nên, mà lại những năm này hắn vẫn chưa làm qua cái gì táng tận thiên lương sự tình, nếu là hắn có thể cùng chúng ta đứng chung một chỗ đối phó thánh tăng, cái kia. Huyền Cổ trưởng lão lời còn chưa nói hết, một thanh âm khác cũng tại Diệp Thu bên tai vang lên, "Diệp công tử, ta là Huyền Nan. Linh Sơn thánh tăng làm điều ngang ngược, giết hại trung lương, đem tây mạc làm cho trướng khí mù mịt. Bần tăng sớm đã sinh lòng bất mãn, nguyện cùng Diệp công tử hợp tác, trung chu người này." Diệp Thu một bên huy quyền rời ra Huyền Khổ trưởng lão đánh tới một đạo phật ấn, một bên cho Huyền Nan truyền âm trả lời, "Không thể không nói, ngươi rất sáng suốt, là một cái rất thông minh lựa chọn." Được đến Diệp Thu đáp lại, Huyền Nan trưởng lão tựa hồ nhận của vũ, công kích càng thêm ra sức, đồng thời truyền âm nói, "Diệp công tử, Huyền Khổ trưởng lão nhân phẩm đôn hậu, những năm gần đây cũng chưa từng làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, chỉ là bị quản chế tại thánh tăng. Nếu có khả năng, hy vọng Diệp công tử có thể thủ hạ lưu tình, lưu hắn một mạng. Có lẽ bần tăng có thể khuyên hắn lạc đường biết quay lại, cùng chúng ta cùng nhau phản kích thánh tăng." Diệp Thu nghe nói như thế, kém chút cười ra tiếng. Hắn lập tức lại cho Huyền Khổ trưởng lão truyền âm, "Huyền Nan trưởng lão vừa mới thay ngươi cầu tình, nói ngươi người không sai, hy vọng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, khuyên ngươi cùng ta hợp tác." Huyền Khổ trưởng lão ngay tại thi triển một chiêu Phật quang phổ chiếu, nghe vậy thủ thế hơi chậm lại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức truyền âm trả lời, "Diệp công tử, chẳng lẽ Huyền Nan trưởng lão hắn vừa rồi cũng cùng ngươi liên hệ rồi?" "Không sai." Diệp Thu truyền âm xác nhận. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn hiểu được, làm nửa ngày, nguyên lai hai vị này trưởng lão cũng không biết đối phương cũng đã làm ra lựa chọn giống vậy. Cái này tính hí kịch một màn, nhường Diệp Thu ý thức được, Linh Sơn Thánh Tăng là thật đã đến chúng bạn xa lánh tình trạng. Chương 3830, diệu kế. Chương 3830, diệu kế. Diệp Thu một bên huy quyền đón đỡ Huyền Nan trưởng lao thế đại lực chìm hàng ma sử, một bên xảo diệu đem Huyền Khổ trưởng lao đánh tới một đạo Phật ấn dẫn hướng bên cạnh, đồng thời, một đạo rõ ràng mà trầm ổn truyền âm, gửi vào hai vị trưởng lao trong hai. Phật gia thường nói, bể khổ không mở, quay đầu là mở. Hai vị trưởng lão có thể tại thời khắc mấu chốt này làm rõ sai trái, bỏ gian tà theo chính nghĩa, tâm này nảy niệm, liền đã là công đức vô lượng, không gì tốt hơn. Càng khó hơn chính là, các ngươi tại tự thân còn nguy nan lúc, vẫn có thể tâm tâm niệm niệm vì đối phương suy nghĩ, phần tình nghĩa này, quả thực lệnh người động dung. Diệp Thu lời nói chân thành mà hữu lực, nói, lật đổ cái này chướng khí mù mịt đại lôi âm tự, còn tây mạc ngàn tỷ sinh linh một mảnh chân chính Phật quốc tỉnh thổ, đây là đại thiện cử chỉ, đại nghĩa chuyến đi. Diệp Mô bất tài, nguyện cùng hai vị trưởng lão đồng tâm hiệp lực, trung tương này nghĩa cử. Lời nói này như là trời hạn gặp mưa rơi vào hạn hán đã lâu nội tâm. Huyền Cổ cùng Huyền Nan hai vị trưởng lão mặc dù còn tại kịch liệt cùng Diệp Thu giao phong nhưng trong lòng đồng thời ấm áp, một cô đã lâu hào hùng cùng sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Bọn hắn lựa chọn phản bội Linh Sơn Thánh Tăng, nội tâm há có thể không có dễ rủa cùng hoảng hốt. Diệp Thu khẳng định cùng tiếp nhận, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn lớn nhất thuốc an thần. Hai người dù chưa dừng lại trong tay thế công, lại không hẹn mà cùng mượn một cái đan sen thân vị, ánh mắt ngắn ngủi giao hội, lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy một tia như chút được gánh nặng mừng rỡ, tựa hồ muốn nói, ngươi lai, ngươi cũng là như thế. Huyền Cổ trưởng lão một đạo Phật quang xiềng xích quấn về Diệp Thu mắt cá chân, đồng thời truyền âm hỏi, Diệp công tử, nhận được không bỏ, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào làm việc? Nhưng bằng công tử phân phó. Huyền Nan trưởng lão hàng ma sử mang phong lôi chi thanh hành tạo thiên quân, truyền âm theo sát phía sau, ngựa khí kiên định, Diệp công tử trí dũng song toàn, chúng ta đều nghe công tử điều khiển, chỉ cần có thể vận ngã Linh Sơn Thánh Tăng, còn Tây Mạc Thanh Minh, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng không chối tử. Huyền Cổ trưởng lão lại bổ sung, Diệp công tử, Linh Sơn Thánh Tăng giờ phút này lực chú ý tất cả ở chỗ này, đề phòng tâm có lẽ giảm xuống, muốn không? Chúng ta bỗng nhiên nổi lên, hợp lực công hắn một trở tay không kịp. Diệp Thu thân hình như điện, tại đây trời Phật quang cùng xiềng xích bên trong xuyên qua, huyền ra như điện, đem đánh tới công kích từng cái hóa giải. Hắn một chút suy nghĩ, truyền âm bác bỏ cái này nhìn như trực tiếp biện pháp, nói, không thể. Linh Sơn Thánh Tăng tu vi đã đạt chuẩn đế đỉnh phong, nơi đây lại là đại lôi âm tự, vội vàng nổi lên, biến số quá lớn, nếu không thể một kích công thành, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Việc cấp bách, tiếp tục diễn kịch, tê liệt hắn. Chúng ta đánh cho càng kịch liệt, hắn liền càng yên tâm, ngược lại sẽ không dễ dàng vận dụng thủ đoạn khác. Chúng ta cần chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, hoặc là sáng tạo ra một thời cơ. Hai vị trưởng lão nghe vậy, sâu cảm giác có lý. Bọn hắn mới vừa rồi bị tìm tới tổ chức hưng phấn làm choáng váng đầu óc, trải qua Diệp Thu một chỉ điểm, lập tức ý thức được lỗ mãng hậu quả. Linh Sơn Thánh Tăng khủng bố cùng đang nghi, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Công tử nói cứ phải. Huyền Nan trưởng lão truyền âm nói, thế công phối hợp lại mãnh liệt ba phần, kim quang nổ tung, thanh thế dọa người. Vậy chúng ta liền tiếp theo diễn tiếp, thẳng đến công tử cho rằng thời cơ chín muồi. Huyền Cổ trưởng lão cũng điều khiển càng nhiều vạn chữ xiên xích, phô thiên cái địa tuần hướng Diệp Thu, nhìn như muốn đem hắn triệt để vây chết. Thế là trên chiến trường cảnh tượng trở nên càng thêm kịch liệt. Ầm ầm, Diệp Thu trên thân khí huyết sôi trào, ẩn ẩn có rồng ngâm hổ gầm thanh âm làm bạn. Hắn từ bỏ phòng thủ, bắt đầu chủ động đoạt công. Nắm đấm hóa thành sắc bén nhất vũ khí, kim quang lượn lờ, đối cứng hai vị trưởng lão Phật môn thần thông. Hắn đấm ra một quyền, quyền mang hóa thành một đầu rực rỡ kim long, gầm thét đụng nát mấy chục đầu màu vàng xiềng xích. Ta thế không giảm, bay thẳng Huyền Khổ trưởng lão mặt. A Di Đà Phật. Huyền Khổ trưởng lão chắp tay trước ngực, ngưng tụ ra một mặt kim quang rực rỡ Phật thuẫn. Đông. Kim long đâm vào Phật thuẫn phía trên, phát ra nổ rung trời. Phật thuẫn kịch liệt lay động, kim quang loạn tung tóe. Huyền Khổ trưởng lão càng là kêu rên một tiếng, thân hình hướng về sau trượt lui mấy chục trượng, trên mặt hiện ra một mặt chiều hồng. Một bên khác, Huyền Nan trưởng lão hàng ma sử diễn hóa ra ngàn vạn trọng ảnh, như là màu vàng như mưa to chút xuống, hướng Diệp Thu bao phủ tới. Diệp Thu không tránh không né, song quyền nở rộ kim quang, thi triển ra đồ long quyền, cùng cái tia chọc ảnh cứng đối cứng. Đương đương đương đương đương, dây đặc tiếng va chạm, giống như giang đậu như vang lên liên miên, mỗi một kích đều bắn ra hào quang chói mắt cùng năng lượng kinh khủng gợn sóng, đem vùng hư không kia đánh cho cảnh hoàng tán khắp nơi. Đại lôi âm tự các đệ tử thấy trợn mắt hốt hoồm, tâm chỉ thần diêu. Bọn hắn chưa từng gặp qua đại chiến như vậy. Diệp Trường Sinh lấy tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới, độc chiến hai vị chuẩn đế trung kỳ trưởng lão, đánh cho có đến có về, không rơi vào thế hạ phong. Cái kia trùng thiên khí huyết, cái kia bá đạo quyền ý, cái kia không sợ chiến tư, in dấu thật sâu ấn tại trong lòng mỗi người. Đây chính là đại đế chi tư sao? Hai vị trưởng lão liên thủ, thế mà lâu như vậy còn không có đem hắn cầm xuống, quá mạnh. Kẻ này nếu không chết yểu, tương lai hẳn là quan sát chư thiên. Liền ngay cả trong hư không Linh Sơn Thánh Tăng, lông mày cũng nhăn một chút. Xem ra, lần trước từ biệt về sau, tiểu xuất sinh này thực lực tăng trưởng không ít, đặc biệt là nhục thân phi thường cường hãn, không kém chút nào chuẩn đế cường giả. Nhưng mà, nhục thân mạnh hơn, cuối cùng có cực hạn. Huyền Nan cùng Huyền Khổ dù nhất thời bắt hắn không hạ, nhưng đánh lâu phía dưới, nhất định có thể hao hết hắn khí huyết. Nói không chừng, không cần bản tọa xuất thủ, bọn hắn liền có thể xử lý Diệp Trường Sinh. Linh Sơn Thánh Tăng nhẹ nói. Long Bồ Tát vội vàng nhắc nhở, Thánh Tăng, đừng xem thường Diệp Trường Sinh, gia hỏa này được đến hư không đại đế truyền thừa, hắn còn có át chủ bài không có xuất ra. Ta biết. Linh Sơn Thánh Tăng nói, hắn không chỉ có át chủ bài không có xuất ra, còn có thần khí không có lấy ra đâu. Không sao, dù sao hôm nay hắn đừng nghĩ còn sống rời đi đại lôi âm tự. Trận này long tranh hổ đấu tiếp tục ước chừng thời gian một nén hương, song vương ngươi tới ta đi, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, đánh chính là thiên hôn địa ám, Nhật Nguyệt Vô Quang. Hai cái phế vật, tại sao lâu như thế còn không có cầm xuống Diệp Trường Sinh? Coi như không bắt nổi, trọng thương hắn cũng làm không được sao? Coi như trọng thương không được, nhưng trên người hắn khí huyết làm sao còn như vậy chẳng đấy? Nhìn thấy Diệp Thu trên thân lông tóc không thường, không có chút nào kiệt lực bộ dáng, Linh Sơn Thánh Tăng bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Thánh Tăng, không nên gấp gáp, nhìn lại một chút. Long Bồ Tát an ủi. Đúng lúc này, trong chiến trường, Diệp Thu truyền âm lần nữa tại hai vị trưởng lão bên tai vang lên. Hai vị trưởng lão, trình diễn đến không sai biệt lắm. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một kế, có thể sáng tạo cơ hội, nhưng chỉ sợ muốn tạm thời bị khuất một chút hai vị. Huyền Cổ cùng Huyền Nan hai vị trưởng lão nghe nói như thế, lập tức mừng rỡ, vội hỏi, công tử có gì diệu kế? Chương 3831, dung chuyển đế khí. Chương 3831, dung chuyển đế khí. Diệp Thu nhanh chóng truyền âm, đem kế hoạch của mình thấp giọng nói vài câu. Nghe xong Diệp Thu kế sách, hai vị trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tốt, liền theo công tử kế sách. Huyền Cổ trưởng lão truyền âm nói, công tử yên tâm, chúng ta biết được phân tức. Huyền Nan trưởng lão cũng đáp lại nói, thương nghị đã định. Ba người ánh mắt giao hội, nháy mắt đạt thành ăn ý. Sau một khắc, chiến cuộc phong vân đột biến. Chỉ thấy Huyền Cổ trưởng lão tựa hồ bởi vì đánh lâu không xong mà trở nên bắt đầu nôn nóng, hắn gầm thét một tiếng, Diệp Trường Sinh, đừng muốn càng hằn dỡ, xem pháp bảo. Nói xong, hắn há mồm phun ra một viên lớn chừng trái nhãn, kim quang bắn ra bốn phía bảo châu. Viên này bảo châu chính là một kiện vật bảo, uy lực lớn, ngày thường tuyệt thiếu vận dụng. Giờ phút này tới ra, lập tức Phật quang phổ chiếu, phản âm cuồn cuộn, một cỗ bảng bạc uy áp quyết tán ra đến. Cùng lúc đó, Huyền Nan trưởng lão cũng giống như bị kích phát hung tính, cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại hàng ma sử bên trên. Ông, hàng ma sử đột nhiên tăng gọn, hóa thành một cây kình thiên như cự trụ màu vàng vật trọng, mang hủy thiên diệt địa khí tức, phối hợp với Huyền Khổ trưởng lão viên kia bảo châu, lúc lên lúc xuống, hướng Diệp Thu phát động tuyệt sát. Bảo châu chấn hồn, hàng ma diệt thế. Hai vị chuẩn đế trung kỳ trưởng lão công kích, uy thế kinh thiên động địa, phản phất muốn đem Diệp Thu tính cả vùng hư không kia cùng một chỗ triệt để lao đi. Tất cả người quan chiến tim đều nhảy đến cổ rồi. Linh Sơn Thánh Tăng khoe miệng, rốt cục câu lên một vòng lanh khốc mà tươi cười đắc ý, nói, cái này liền đúng nha, đã sớm nên hạ tử thủ. Nhưng mà, đối mặt cái này nhìn như tuyệt cảnh công kích, Diệp Thu không chỉ có không có tranh né, ngược lại cơ nằm đấm, chủ động đón lấy cái kia hai cái khủng bố sát chiêu. Đến được tốt, nhìn xem là các ngươi Phật bảo lợi hại, vẫn là của ta nắm đấm cứng hơn. Một trận quyết chiến, nhìn như liền muốn phân ra thắng bại. Trong đại điện, cùng ngoại giới kinh thiên động địa chiến đấu so sánh, lộ ra dị thường một ngạt. Chỉ có chiếc kia vạn vật trùng, tản ra lóa mắt kim quang, như là từ xưa tới nay thần sơn, trấn áp hết thảy. Huyền Bi trưởng lão cảm nhận được bên ngoài ba trạm, cũng không ngồi yên được nữa, mà là giống kiến bò trên chảo nóng, vòng quanh vạn vật trùng không ngừng giạ bước, lông mày khóa thành một cái chữ xuyên trên mặt tràn ngập lo nghĩ. Ai, đánh lên. Huyền Bi trưởng lão trong lòng thở dài, thần thức cảm ứng đến ngoại giới tình hình chiến đấu, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Diệp công tử tư chất ngút trời, khí vận nghịch thiên, chính là nhân trùng chi lòng, lần này đến đây, hẳn là làm vạn toàn chuẩn bị, Huyền Khổ cùng Huyền An. Ai, nghĩ đến ngay tại bên ngoài cùng Diệp Thu đại chiến hai vị trưởng lão, Huyền Bi trưởng lão tâm tình càng thêm phức tạp. Hắn cùng hai vị này trưởng lão cộng sự mấy ngàn năm, biết rõ cách làm người của bọn hắn. Huyền An tuy có chút cổ hủ, nhưng tâm địa không xấu, Huyền Khổ tính tình nóng nảy, nhưng cũng tính được ngay thẳng. Những năm gần đây, Linh Sơn Thánh Tăng hành động càng ngày càng quái đản ngang ngược, trong lòng bọn họ há có thể không có lời oán giận. Chỉ là bức bách tại Thánh Tăng uy nghiêm cùng tự thân an nguy, giận mà không dám nói gì thôi. Để bọn hắn cùng Diệp công tử đánh nhau chết sống, thực tế là tổn thất khổng lồ, cũng là ta Phật môn bi ai. Huyền Bi trưởng lão đau lòng nhức óc mà thầm nghĩ, nếu có thể không đánh mà thắng, khuyên đến bọn hắn hai người hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận rõ Thánh Tăng bộ mặt thật, cùng chúng ta cùng nhau bình định lập lại trật tự, thật là tốt biết bao. Dạng này không chỉ có thể bảo tồn lực lượng, càng có thể tại thời khắc mấu chốt cho Thánh Tăng một kích chí mạng. Huyền Bi trưởng lão càng nghĩ càng thấy đến đây là thượng sách. Nhưng mà, hiện thực lại là, bên ngoài chiến hỏa bay tán loạn, hắn lại bị Linh Sơn Thánh Tăng lưu tại nơi này, trông coi vạn vật trùng, căn bản là không có cách thoát thân đi thuyết phục. Coi như có thể thoát thân, cũng không có cách nào ngăn cản. Loại cục diện này quá dày vò. Bên ngoài đánh cho như vậy kịch liệt, vạn nhất Diệp công tử bị trọng thương, hoặc là Huyền Khổ Huyền Nan bọn hắn hạ thủ không có nặng nhẹ, thật tổn thương Diệp công tử, cái kia cục diện đem triệt để không cách nào vãn hồi. Diệp công tử một khi thụ thương, phu tử tất nhiên nổi giận, Thánh Tăng cũng sẽ càng thêm điên cuồng. Nếu là lưỡng bại câu thương, càng làm cho người thần đau đớn, kẻ thù sung sướng, Thánh Tăng vừa vặn có thể ngư ông đắc lợi. Huyền Bi trưởng lão cái trán chảy ra mồ hôi mịn, hắn cảm giác chính mình đang đứng tại một cái sâu không thấy đáy bên vách núi, trơ mắt nhìn xem sự tình hướng về xấu nhất phương hướng trở xuống. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp làm chút gì. Hắn dừng bước lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt vạn vật trùng, đột nhiên bừng tỉnh, Trường Mi đạo trưởng bọn hắn mới là mấu chốt. Chỉ cần bọn hắn có thể thoát khốn, lấy Trường Mi đạo trưởng cùng Diệp công tử quan hệ, có lẽ liền có thể ngăn cản bên ngoài trận này vô vị chém giết. Cũng không biết, ta mời Trường Mi đạo trưởng chuyển đạt cho Diệp công tử lời nói, hắn đến cùng chuyển đạt hay chưa? Diệp công tử phải chăng đã biết được lập trường của ta cùng trong tòa đại điện này tình huống? Cái nghi vấn này nhường Huyền Bi trưởng lão càng thêm lo nghĩ. Tin tức không đối xứng, thường thường là dẫn đến thất bại trọng yếu nguyên nhân. Vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất còn là trước nghĩ biện pháp trợ giúp Trường Mi đạo trưởng bọn hắn thoát khốn. Huyền Bi trưởng lão kiên định ý nghĩ, một lần nữa đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến vạn vật trung bên trên. Hắn lần nữa tới gần thân trung, thấp giọng kêu gọi, sau đó dùng thần thức truyền âm, nhưng kết quả còn là đồng dạng. Nặng nghề thân trung, đem trong ngoài triệt để ngăn cách, cố gắng của hắn không có chút nào đáp lại. Đông, đông đông. Chuông bên trong, cái kia ngột ngạt mà chấp nhất tiếng va đập vẫn tại đứt quãng vang lên, hiển nhiên là trưởng mi chân nhân bọn hắn ở bên trong không ngừng mà thử nghiệm, muốn từ nội bộ phá vỡ đế khí chấn áp. Thanh âm này mỗi vang một chút, đều phảng phất đập vào Huyền Mi trưởng lão trong lòng, nhường tâm tình của hắn nặng nề. Tiếp tục như vậy không được a. Huyền Mi trưởng lão vòng quanh vạn Phật trung lại chuyển vài vòng, thấp giọng nói, đế khí chi uy, há lại nhân lực có khả năng tùy tiện dung chuyển. Trừ phi tu vi siêu việt thánh tăng, hoặc là có khống chế đế khí bí pháp. Nâng lên bí pháp, hắn ngược lại là biết một cái manh mối, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái manh mối. Huyền Mi trưởng lão cảm thấy một trận thật sâu tuyệt vọng. Chỉ có cứu người chi tâm, lại không phá cục chi lực, loại tư vị này thực tế rất khó chịu. Mấu chốt là, bên ngoài còn tại đại chiến, tiếp tục mang xuống, bên ngoài chiến cuộc lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Ngay tại Huyền Mi trưởng lão than thở thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, một tiếng rung động âm thanh theo vạn vật trung bên trên truyền đến. Huyền Mi trưởng lão toàn thân một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận thân trung, còn tưởng rằng là chính mình lo nghĩ quá độ sinh ra ảo giác. Ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tiếng vang trầm nặng, theo trung bên trong bộ phát ra. Nương theo lấy cái này âm thanh trầm đục, vạn vật trung, vậy mà kịch liệt run run một chút. Đúng vậy, run run. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng sát sát thực thực mà run run một chút, tựa hồ trung bên trong có một cỗ vô thượng vĩ lực ngay tại sông lên phía trên kích. Huyền Mi trưởng lão mở to hai mắt nhìn, tim đập loạn, cơ hồ muốn tung ra cổ họng. Cái này, đây là chương 3832, thằng hề là chính ta. Chương 3832, thằng hề là chính ta. Huyền Mi trưởng lão không dám tin, rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không phải hoa mắt sau đó, tại hắn kinh hãi vạn phần nhìn kỹ, chỉ thấy khó mà dung chuyển vạn vật trung, dưới đáy biên giới thế mà chậm rãi rời đi mặt đất. Một điểm, hai phần, cuối cùng cách mặt đất nửa tấc. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có nửa tấc, nhưng là quá trình này chậm chạp đến như là ốc sên bò sát, đồng thời tại cái kia nửa tấc trên độ cao, nội bộ lực lượng tựa hồ hao hết, vạn vật trung bỗng nhiên dừng lại, rốt cuộc không còn cách nào lên cao mảy may, thậm chí nặng nề thân trung có chút ép xuống, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ một lần nữa trở xuống chỗ cũ. Nhưng chính là cái này cách mặt đất nửa tấc cảnh tượng, lại như là kinh thiên phích lịch tại Huyền Mi trưởng lao trong đầu nổ vang. Dung chuyển, bọn hắn vậy mà thật dung chuyển đế khí. Cứ việc chỉ là không có ý nghĩa nửa tấc, nhưng điều này đại biểu hy vọng, đại biểu cho cái này miệng đế khí cũng không phải là không thể lay động. Nháy mắt, to lớn kinh hỉ phá tan trước đó lo nghĩ, Huyền Mi trưởng lão kích động đến toàn thân phát run, một cái bước xa vọt tới vạn vật trùng, cái kia đạo có chút nâng lên khe hở trước mặt, nhanh chóng kêu, "Trường Mi đạo trưởng, Trường Mi đạo trưởng, ngươi có thể nghe tới sao? Ta là Huyền Mi, bên trong tình huống như thế nào? Các ngươi thế nào?" Huyền Mi trưởng lão thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, tràn ngập vô tận chờ đợi. Thế nhưng là, một mảnh trầm mặc, không có chút nào đáp lại. Huyền Mi trưởng lão tâm lần nữa nhấc lên. Đúng lúc này, một cái quen thuộc lại mang thanh âm mệt mỏi, rõ ràng theo vạn vật trung bên trong truyền ra. "Ôi, mật chết đạo gia, Huyền Mi trưởng lão ngươi ở bên ngoài." Ba nội hắn, cái này phá trung thật đủ chìm, may mắn thằng khỉ gió có kim cô đồng, ba người chúng ta hợp lực mới đưa chiếc trung này đẩy lên, không phải bị ngạt chết không thể. "Huyền Mi trưởng lão, bên ngoài hiện tại là tình huống gì? Đánh lên không có? Danh con chơi chết linh sơn thánh tăng không có?" Huyền Mi trưởng lão nghe tới Trường Mi chân nhân đáp lại, mừng rỡ. Hắn vội vàng xích lại gần đầu kia khe hở, nhanh chóng nói, "Trường Mi đạo trưởng, thánh tăng còn chưa có chết, nhưng bên ngoài đã đánh lên. Diệp công tử cùng phu tử đến." Giờ phút này, Diệp công tử đang cùng Huyền Nan cùng Huyền Khổ hai vị trưởng lão giao thủ. Huyền Mi trưởng lão đem chính mình cảm ứng được tình hình chiến đấu nhanh chóng miêu tả một lần, hai vị trưởng lão thế công hung mãnh, Diệp công tử mặc dù dũng mãnh phi thường, lấy nục thân đối cứng, tạm thời không rơi vào thế hạ phòng, nhưng dù sao tu vi chênh lệch còn tại đó. Như vậy kịch liệt đánh xuống, Bần tăng lo lắng sẽ lưỡng bại câu thương a. "Đạo trưởng, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không nhường Diệp công tử tạm thời dừng tay. Có lẽ, ngươi cho Diệp công tử truyền âm, Bần tăng cũng muốn nghĩ biện pháp." Truyền âm cho Huyền Nan Huyền Khổ, khuyên nhủ bọn hắn một phen. Hai người bọn họ phẩm tính ta là hiểu rõ, những năm này dù tại Thánh Tăng tòa hạ, nhưng vẫn chưa làm qua cái gì người người đoán trách sự tình, ngược lại thường xuyên khuyên nhủ Thánh Tăng thu liễm. Chỉ cần ta hiểu lấy lại nghĩa, Trần Minh lợi hại, ta tin tưởng bọn hắn có rất lớn cơ hội có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng chúng ta đứng chung một chỗ, cộng đồng đối phó Thánh Tăng. Cứ như vậy, không chỉ có thể tránh vô vị thương vong, càng có thể tăng thêm chúng ta lực lượng a. Nhưng mà Trường Mi chân nhân đáp lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Chỉ nghe Trường Mi chân nhân hắc hắc cười hai tiếng, thoải mái mà nói, "Ta nói Huyền Mi trưởng lão à, ngươi gấp cái gì kỉnh? Thả lỏng, thả lỏng. Đã bọn hắn đã đánh, vậy liền để bọn hắn đánh thôi, đánh cho càng náo nhiệt càng tốt. Ngươi nha, đem tâm thả lại trong bụng đi, ra không xong việc, tin tưởng bần đạo." Huyền Mi trưởng lão sững sờ, còn tưởng rằng Trường Mi chân nhân là đang an ủi hắn, hoặc là không hiểu rõ tình huống bên ngoài tính nghiêm trọng, vội vàng giải thích nói, "Đạo trưởng, ngài khả năng không rõ ràng, Diệp công tử chỉ là tuyệt thế thánh nhân Vương Đình Phong, mà Huyền Khổ cùng Huyền Nan thế nhưng là thật chuẩn đế trung kỳ cảnh giới. Hai đánh một, đánh lâu phía dưới, Diệp công tử tu vi không tốt, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn, vạn nhất bị trọng thương." "Trọng thương? Ha ha ha." Trường Mi chân nhân nở nụ cười, nói, "Huyền Mi trưởng lão, ngươi cái này tâm nhãn là tốt, chính là cái này nhãn lực độc đáo nha. Con phải luyện nhiều một chút. Không nói trước danh con có vượt biên giết địch năng lực, thủ đoạn rất nhiều, coi như không có, cũng không có việc gì. Nếu như bần đạo đoán được không sai à, bọn hắn bây giờ không phải là tại quyết đấu, mà là đang diễn trò." "Diễn kịch?" Huyền Bi trưởng lão ngạc nhiên, nhất thời không có kịp phản ứng. "Đúng a, diễn kịch." Trường Mi chân nhân khẳng định nói, "Ngươi có phải hay không còn không biết, Huyền Nan cùng Huyền Cổ hai vị trưởng lão ở trước ngươi, liền đã cùng chúng ta dựng vào tuyến, đặt thành hợp tác. Chuyện này, Bần đạo đã sớm đưa tin cáo tri danh con." Hắn lúc này trong lòng rất rành rẽ, làm sao lại cùng hai vị trưởng lão liều mạng, hiển nhiên bọn hắn là đang náo chơi, tê liệt cái kia lão lửa trong đầu. "Cái gì?" Huyền Bi trưởng lão triệt để ngây người, miệng mở rộng, nửa ngày nói không ra lời. "Thì ra là thế." Tận đến giờ phút này, Huyền Bi mới hiểu được, vì sao lúc trước Linh Sơn Thánh Tăng nói muốn dùng vạn Phật trùng tìm kiếm Trường Mi chân nhân tung tích của bọn hắn lúc, Huyền Nan cùng Huyền Khổ hai vị trưởng lão hội đoạt tại trước mặt của mình mở miệng khuyên can. Lúc ấy, hắn còn tưởng rằng hai vị trưởng lão là vì đại cục xuất phát, bây giờ nghĩ lại, vậy căn bản chính là cố ý gây nên, là muốn bảo hộ Trường Mi chân nhân bọn hắn. Còn có, khó trách bọn hắn đối mặt Diệp Thu khiêu khích lúc, mặc dù ngoài miệng mắng hùng, nhưng thật độc thủ, đánh lâu như vậy còn cân sức ngang tài. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là đang diễn trò cho Linh Sơn Thánh Tăng nhìn. Tất cả nghi hoặc cùng không hiểu, vào đúng lúc này thông suốt quán thông, Huyền Bi trưởng lão đại hỉ. Quá tốt, Huyền Nan cùng Huyền Khổ quả nhiên không có triệt để trầm luân, trong lòng bọn họ còn có chính nghĩa cùng không phải là. Nhưng ngay sau đó, trong lòng của hắn lại xuất hiện tất lạc cùng bị khuất, thậm chí còn có một chút sinh khí. Tốt hai người các ngươi lão gia hỏa, đã sớm quyết định muốn cùng Diệp công tử hợp tác, muốn phản bội Thánh Tăng, vì sao? Vì sao không biết sẽ ta một tiếng? Chẳng lẽ tại trong lòng của các ngươi, ta Huyền Bi cũng chỉ là cái đối với Linh Sơn Thánh Tăng ngu chung đến cùng, ngu xuẩn mất khôn lão ngoan cố sao? Chúng ta quen biết cộng sự nhiều năm như vậy, phần tình nghĩa này còn không đủ để cho các ngươi tín nhiệm ta sao? Còn là nói, các ngươi căn bản là không có coi ta là thành có thể phó thác sinh tử bằng hữu. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn tại vì Huyền Nan cùng Huyền Khổ trưởng lao an nguy cùng lập trưởng lao nghị không thôi, gấp đến độ xoay quanh, sợ bọn họ một bước đạp sai vạn kiếp bất phục, càng sợ bọn hắn hơn tổn thương Diệp Thu dẫn đến cục diện không cách nào vãn hồi. Kết quả làm nửa ngày, thằng hề vậy mà là chính mình. Bọn hắn sớm đã có dự định, chỉ có chính mình bị mơ mơ màng màng, như cái đồ đần lo lắng xuông, quá mức. Loại này bị bài trừ tại bên ngoài cảm giác, nhường Huyền Bi trưởng lao trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhường hắn có loại bị đồng bạn bứt bỏ chua xót. Ngay tại Huyền Bi trưởng lão tâm tình phức tạp lúc, Trường Mi chân nhân thanh âm vang lên lần nữa. Chương 3833, Vô Thượng Kinh Văn. Chương 3833, Vô Thượng Kinh Văn. Trường Mi chân nhân nói, "Huyền Bi trưởng lão, chứ đừng quản bên ngoài làm sao diễn kịch, cái này vạn vật trung thực tế quá mẹ nó nặng. Đế khí uy áp không giờ khắc nào không tại tiêu hao thể lực của chúng ta sắp không chịu được nữa. Dựa theo này xuống dưới, không bao lâu, cái đồ chơi này đoán chừng sẽ một lần nữa áp xuống tới. Ngươi ở bên ngoài có biện pháp gì hay không, có thể giúp chúng ta thoát khốn? Dù chỉ là nhường chiếc chuông này lại nâng lên một chút xíu cũng tốt." Trường Mi chân nhân lời nói, đem Huyền Bi trưởng lão lực chú ý cương ép kéo lại. Đã Diệp công tử cùng hai vị trưởng lão là đang diễn trò, cái kia việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp đem Trường Mi chân nhân bọn hắn cứu ra. Huyền Bi trưởng lão hít sâu một hơi, nói: "Vạn Phật trung chỉ có Thánh Tăng có thể khống chế, muốn theo ngoại bộ mở ra, trừ phi tu vi siêu việt Thánh Tăng." Trường Mi chân nhân hỏi: "Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao?" Huyền Bi trưởng lão nói: "Biện pháp khác, đó chính là Thánh Tăng chủ động thu hồi Vạn Phật trung, thả các ngươi đi ra, nhưng mà khả năng này cơ hồ là không, bởi vì Thánh Tăng còn chuẩn bị dùng các ngươi hạn chế cân nhắc Diệp công tử đâu." Trường Mi chân nhân nghe vậy, chửi ầm lên: "Bà nội hắn, Linh Sơn Thánh Tăng, cái này lão lựa chọn, đến tột cùng từ nơi nào được đến cái này đế khí?" "Chờ một chút." Huyền Bi trưởng lão đột nhiên đánh gãy Trường Mi chân nhân lời nói, nói: "Cái này đế khí nguyên bản thuộc về Tu Di Sơn." "Thuộc về Tu Di Sơn? Vì sao ta lão tôn không biết?" Tôn Ngộ Không thanh âm truyền ra. Huyền Bi trưởng lão nói: "Cái này bẩn tăng cũng không rõ ràng, nhưng là bẩn tăng 100% xác định, cái này đế khí là Thánh Tăng theo Tu Di Sơn được đến. Vài ngàn năm trước, có một lần Thánh Tăng nói, cái này đế khí mặc dù rơi ở trong tay của hắn, nhưng hắn cũng không có chân chính đạt được nó." "Có ý tứ gì?" Trường Mi chân nhân nghi hoặc. Huyền Bi trưởng lão hồi đáp: "Nghe Thánh Tăng ý tứ, giống như hắn có thể vận dụng vạn vật trung, nhưng là hắn cũng không phải là vạn vật trung chủ nhân chân chính." "Cái này sao có thể?" Trường Mi chân nhân nói: "Nếu như vạn vật trung không có nhận hắn làm chủ, cái kia Linh Sơn Thánh Tăng làm sao có thể thôi động nó?" Bần tăng lời nói câu câu là thật. Huyền Bi trưởng lão lời nói nhường chung bên trong chung bên ngoài đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Qua một trận, Trường Mi chân nhân dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, trong giọng nói mang nồng đậm kinh ngạc cùng một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn, như thế cái chưa từng nghe thấy chuyện lạ. Đế khí có linh, chọn chủ mà sự tỉnh, như chưa nhận chủ, người bình thường tuyệt khó thôi động hắn chân chính uy năng, nhiều lắm mượn dùng một tia da lông. Cái này con lựa chọc có thể sử dụng nó đến chấn áp chúng ta, nói rõ hắn cùng cái này vạn vật chung ở giữa, tất nhiên tồn tại liên hệ đặc thù nào đó, hoặc là hắn nắm giữ loại nào đó thôi động đế khí pháp môn. Huyền Bi trưởng lão nói, theo Thánh Tăng năm đó say rượu đôi câu vài lời lộ ra, cái này đế khí chính là thời kỳ viễn cổ, Tu Di Sơn một vị đắc đạo cao tăng hao phí suốt đời tâm huyết rèn đúc mà thành. Cụ thể là như thế nào lưu lạc đến Thánh Tăng trong tay, Bần tăng cũng không thể mà biết, chỉ biết hắn được đến lúc, chung này đã là vật vô chủ. Huyền Bi trưởng lão nói đến đây, dừng lại một chút, phản phất tại hồi ức cái kia đoạn chuyện cũ, nói tiếp đi, Thánh Tăng từng nói, hắn được đến vạn Phật trung chính là đại cơ duyên, nhưng cũng là lớn lao tiếng mới. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình mặc dù có thể khu động chung này, phát huy hắn bộ phận uy áp, lại từ đầu đến cuối không cách nào đạt được nó tán thành, trở thành chủ nhân của nó. Thánh Tăng còn nói, muốn hoàn toàn khống chế cái này miệng đế khí, khiến cho tái hiện ngày xưa huy hoàng, nhất định phải nắm giữ một bộ Vô Thượng Kinh Văn mới được. Vô Thượng Kinh Văn? Trường Mi chân nhân thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần, vội vàng hỏi, kinh văn gì? Ai? Huyền Vi trưởng lão thở dài, bất đắc dĩ nói, nói cùng không nói, kỳ thật cũng không phân biệt. Cái kia bộ kinh văn, theo Thánh Tăng nói, chính là Phật môn từ trước tới nay mạnh nhất kinh văn. Thánh Tăng theo bái nhập Tu Di Sơn bắt đầu, liền ở trong tối tìm kiếm, tra lượt Tây Mạng, đọc qua vô số Phật kinh điển tịch, thậm chí không tiếc vận dụng các loại thủ đoạn bức bách, dù dô biết được bí mật người, nhưng đến nay vẫn bật vô âm tín. Thánh Tăng chính mình cũng tìm không được, chúng ta lại đi đâu tìm? Đây bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, nói xuống thôi. Đạo trưởng, chúng ta còn là ngẫm lại cái khác thực tế hơn biện pháp đi. Những biện pháp khác, đây chính là thực tế nhất biện pháp. Trường Mi chân nhân có chút kích động nói, Huyền Mi trưởng lão, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho bần đạo, cái kia bộ kinh văn đến cùng tên gọi là gì? Huyền Mi trưởng lão bị Trường Mi chân nhân bất thình lình kích động làm cho khẽ giật mình, vô ý thức hồi đáp, cái kia bộ kinh văn, Thánh Tăng xưng là Phật môn vô thượng bí điển, nghe nói trong đó không chỉ có ghi chép Phật môn chân lý, càng bao quát rất nhiều sớm đã thất truyền Phật môn đại thần thông. Đến kinh này người, nếu có thể lĩnh hội, không chỉ tu vi nhưng một ngày nàng giảm, càng có thể thu được khó có thể tưởng tượng Phật pháp gia trì, có thể xưng Phật môn tổng cương, vạn pháp chi nguyên. Hắn càng nói, Trường Mi chân nhân hô hấp tựa hồ liền càng dồn dập. Huyền Mi trưởng lão cuối cùng nói, Thánh Tăng đau khổ tìm kiếm cái kia bộ kinh văn, tên là Bồ Đề chân kinh. Trường Mi chân nhân thanh âm đột nhiên tăng lên, tràn ngập cung hỉ, hỏi, Huyền Mi trưởng lão, ngươi xác định là Bồ Đề chân kinh? Huyền Mi trưởng lão bị Trường Mi chân nhân phản ứng quá kích động giật nảy mình, có chút mờ mịt nói, không, không sai, chính là Bồ Đề chân kinh, Thánh Tăng là nói như vậy. Hẳn là, đạo trưởng ngài nghe nói qua bộ kinh văn này. Nào chỉ là nghe nói qua, ha ha ha ha ha. Trường Mi chân nhân tiếng cười theo chung bên trong bạo phát đi ra, phản phất nghe tới thế gian buồn cười nhất cũng nhất lệnh người chuyện vui. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vạn vạn không nghĩ tới, Linh Sơn Thánh Tăng cái kia lão lửa chọc tìm vô số năm không tìm được đồ vật, nguyên lai ngay tại bên người chúng ta. Huyền Mi trưởng lão, nhanh nói cho bần đạo, cụ thể làm như thế nào dùng cái này Bồ Đề chân kinh tài năng khống chế vạn vật chung. Huyền Mi trưởng lão triệt để mộng, đầu óc nhất thời không co quay lại, sững sờ hỏi lại, đạo trưởng, ngài lời này là có ý gì? Hẳn là ngài biết Bồ Đề chân kinh hạ xuống. Nào chỉ là biết hạ xuống. Trường Mi chân nhân cười đến đều nhanh không thở nổi, nói, ta không chỉ có biết nó ở đâu, ta còn biết là ai nắm giữ nó người ngay tại chuông bên trong. Ngay tại chuông bên trong. Huyền Mi trưởng lão càng thêm mơ hồ, chuông bên trong chẳng phải ba người sao? Trường Mi đạo trưởng, Tôn Ngộ Không, còn có cái kia gọi Mạc Tiên Cơ thiếu niên. Chờ một chút, Tôn Ngộ Không. Một cái hoang đường mà lại người kích động suy nghĩ, giống như là như thiểm điện xẹt qua Huyền Mi trưởng lão não hải. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thanh âm bởi vì chấn kinh mà trở nên cả lăm, nói, đạo trưởng, ngài là nói, Bồ Đề chân kinh tại Tôn thí chủ trong tay. Cái này sao có thể? Đây chính là Phật môn vô thượng bí điển, thất truyền vô số tuế nguyện. Không có gì không có khả năng. Trường Mi chân nhân đánh gãy Huyền Mi trưởng lão kinh nghi, vội vàng nói, ngươi mau nói cho ta biết, làm như thế nào dùng, tài năng khống chế chiếc chuông này. Chương 3834, Bồi Đế khí lại gãy binh. Chương 3834, Bồi Đế khí lại gãy binh. Huyền Mi trưởng lão ấp há ấp úng nói, cái này ngươi không phải không biết ta? Trường Mi chân nhân hỏi. Huyền Mi trưởng lão nói, cụ thể làm sao dùng, Thánh Tăng cũng không nói, bẩn tăng xác thực không biết. Trường Mi chân nhân nói, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống, thằng khỉ gió, ngươi nhanh niệm kinh văn thí thử, vạn nhất hữu hiệu đâu. Chúng bên trong, một mực trầm mặc lắng nghe Tôn Ngộ Không, giờ phút này trong cặp mắt kia cũng buộc phát ra rực rỡ tinh quang. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thu truyền cho hắn Bồ Đề cổ kinh thế mà là khống chế vạn vật chung mấu chốt. Hắc hắc, nguyên lai cái kia lão lửa chọc tìm nửa ngày đồ vật, ngay tại ta lão Tôn trong đầu. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, không do dự nữa, lúc này ngồi xếp bằng, bài trừ tạp niệm, há miệng tụng niệm kinh văn. Ai ngờ, ngay tại tiếng tụng kinh vang lên ngay mắt, ông vạn vật chung chấn động mạnh một cái. Lần này chấn động, cùng lúc trước Tôn Ngộ Không bọn hắn hợp lực dùng kim cô đồng từ nội bộ va chạm đưa tới chấn động hoàn toàn khác biệt. Trước đó là bọn hắn dùng ma lực, mượn nhờ kim cô đồng, không ngừng va chạm thân chung đưa tới chấn động, mà lần này chấn động, phản phất là theo thân chung chỗ sâu chuyển đến một loại cộng minh, một loại gieo họ, một loại ngủ say vô tận tuế nguyện về sau bị chân chính tỉnh lại rung động. Cùng một thời gian, thân chung nội bộ cũng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trên vách chung, hiện ra vô số nhỏ bé kinh văn hư ảnh, như du ngư vẩn quanh bay múa, cùng Tôn Ngộ Không tụng ra kinh văn thanh âm ẩn ẩn tương hòa. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thú nghị đi biết, cũng lại như là Tôn Ngộ Không tụng kinh thanh âm càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng to, cả người hắn khí chất phảng phất cũng phát sinh biến hóa vi diệu, thiếu mấy phần năng lượng, nhiều hơn mấy phần dáng vẻ trang nghiêm. Trên người hắn bắt đầu tản mát ra màu vàng Phật quang, cùng vạn vật trùng Phật quang hòa lẫn. Cùng lúc đó, thân trung bên ngoài kim quang tăng gọn, cũng bay múa một chút kinh văn hư ảnh. Cái này, đây là Huyền Mi trưởng lão ở bên ngoài thấy trợn mắt hốt mồm, kích động đến toàn thân run rẩy, lời nói đều nói không lưu loát. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, vạn vật trung tản mát ra khí tức ngay tại kịch liệt biến hóa. Cái kia nặng nề như núi đế khí uy áp ngay tại cấp tốc biến mất, thay vào đó chính là một loại thân cận, tán thành, thậm chí là thân phục khí tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một lát, giang giác, một tiếng vang giòn đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là vỡ tan, mà giống như là loại nào đó gông xiềng bị mở ra thanh âm. Theo sát lấy, chỉ thấy vạn vật trung chủ động hướng lên dốc lên. Một tấc, một thước, hai thước, một trượng. Lúc trước Tôn Ngộ Không ba người hợp lực, sử dụng kim cô đồng, hao hết sức lực cũng chỉ có thể đem vạn vật trung nô lên nửa tấc. Nhưng giờ phút này, tại Bồ Đề chân kinh tụng niệm trong âm thanh, vạn vật chung giống như là mất đi tất cả trọng lượng, nhẹ nhàng bay lên trên lên. Vâng. Rốt cục, vạn vật trung triệt để thoát ly mặt đất, lơ lửng tại đại điện giữa không trung, chu miệng hướng phía dưới, không còn phóng thích bất luận cái gì trấn áp chi lực. Thân chuông trong ngoài, vô tận Phật quang lưu chuyển, những cái kia bay múa kinh văn hư ảnh giống như nhảy cấm hải tử như. Chuông xuống, Trường Mi chân nhân, Mạc Thiên Cơ, Tôn Ngộ Không ba người thân ảnh hiện lộ ra. Ba nội hắn, rốt cục đi ra. Trường Mi chân nhân một mặt hưng phấn nói. Mạc Thiên Cơ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, may mắn Tôn đại ca, không phải chúng ta còn không biết muốn bị trấn áp bao lâu. Thăng khỉ gió, lần này tính ngươi là công. Trường Mi chân nhân nhìn lại, chỉ thấy Tôn Ngộ Không xếp bằng ngồi dưới đất, dần ngừng lại tụ kinh. Bất quá, ánh mắt của hắn còn chưa mở ra, trên thân Phật quang cũng không có tiêu tán, cùng lơ lửng bạn Phật trung khí cơ chặt chẽ tương liên. Chọn vẹn qua 3 phút, Tôn Ngộ Không mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim quang nồng đậm, phản phất có thể nhìn thấu vạn vật bản chất. Hắn ngẩng đầu nhìn bạn Phật trung, nhếch miệng lên một vòng kiệt ngạo đủ cười. Ngươi lai, ngươi một mực chờ đợi ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không thấp giọng nói một câu. Lập tức, hắn giơ ngón tay lên, không chút do dự bước ra một giọt tinh huyết. Giọt kia tinh huyết vàng dòng xen lẫn, rực rỡ chói mắt, phản phất một viên nho nhỏ mặt trời. Đi. Tôn Ngộ Không cong ngón đúng ra, giọt kia tinh huyết hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc cắm vào thân chuông bên trong. Ông. Vạn vật chung lần nữa kịch chấn, bộc phát ra so trước đó nồng đậm gấp trăm lần màu vàng vật quang, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi đến trong suốt. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không giọt kia tinh huyết liền bị thân chuông hấp thu không còn một mảnh. Tới. Tôn Ngộ Không đối với vạn vật chung, vẫy vây tay. Đột nhiên, chỉ thấy nguyên bản cao tới mấy trượng vạn vật chung, cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một ngụm lớn cỡ bàn tay chung nhỏ, hưu một tiếng, bay đến Tôn Ngộ Không lòng bàn tay. Cái này, Huyền Mi trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tôn Ngộ Không tay cầm chung nhỏ, rõ ràng phát giác được, hắn cùng vạn vật chung ở giữa tâm ý tương thông, huyết mạch tương liên. Ừm. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không lông mày nhíu lại. Làm sao Tôn đại ca? Mạc Thiên cứ hỏi. Tôn Ngộ Không nói, tại sao không có khí linh? Không có khí linh rất bình thường. Trường Mi chân nhân nói, cũng không phải là tất cả đế khí đều có khí linh, có đế khí bản thân liền không có sinh ra linh trí, có người tu vi không đủ, không phát huy ra đế khí thực lực chân chính, không cách nào kích hoạt khí linh, còn có khí linh mất, tựa như dành con hiên viên. Nói đến đây, Trường Mi chân nhân lời nói xoay chuyển, quản nó có hay không khí linh, dù sao cái đồ chơi này là một kiện đế khí, hiện tại với ngươi, Linh Sơn Thánh Tăng đến bây giờ còn không có tới, hiển nhiên là không có phát hiện chuyện nơi đây, cái này cũng nói, lúc trước hắn xác thực không có triệt để khống chế vạn vật chung. Thang khỉ gió, chúc mừng ngươi, thu hoạch một kiện đế khí. Mạc Thiên Cơ ở bên cạnh nói, nếu là Linh Sơn Thánh Tăng nhìn thấy, chúng ta không chỉ có thoát khốn, Tôn đại ca còn được đến vạn vật chung, hắn sợ rằng sẽ tức giận đến thổ huyết. Tôn Nộ không nuốt nuốt vạn vật chung, nhếch miệng cười nói, cái kia lão lửa chọc đoán chừng phải phun máu 3 lần. Bên cạnh Huyền Bi trưởng lão, nhìn xem Tôn Nộ không, thần sắc trên mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng hóa thành một mảnh dứt khoát kiên quyết. Hắn sửa sang một chút trên thân cà sa, phủi nhẹ cũng không tồn tại bụi bặm, sau đó thần sắc trang nghiêm, nện bước kiên định bộ pháp, đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Tiếp lấy, tại ba người ánh mắt kinh ngạc xuống, Huyền Mi trưởng lão bịch một tiếng, quỳ ở trước mặt của Tôn Ngộ Không. Cái quỳ này, gọn gàng, mang một loại chặt đứt quá khứ quyết tuyệt. Tôn Ngộ Không bị sợ nhảy lên, vội hỏi, "Huyền Mi trưởng lão, ngươi đây là làm gì? Mau dậy đi." "A Di Đà Phật." Huyền Mi trưởng lão chắp tay trước ngực, một mặt thành kính nói, "Vần tăng Huyền Mi, ngu muội mấy ngàn năm, thân xa vào đầm lầy mà không biết, trợ trụ vi ngược, không phụ tu hành. Hôm nay nhìn thấy chân Phật, mới biết con đường phía trước." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không, cất cao giọng nói, "Linh Sơn Thánh Tăng làm điều ngang ngược, sớm đã rời bỏ Phật môn chân nghĩa, đem Tây Mạc hóa thành tư vực, lệnh Phật pháp long đong, chúng sinh chịu khổ. Bần tăng dù lực hơi, cũng không muốn lại cùng như thế ngụy Phật làm bạn." Bần tăng nghĩ, "Đi theo ngài."